Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh nơi hội tụ những câu chuyện ma, tâm linh, kinh dị. Và quý vị thân mến, ở ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện ma khá là dài. Và tập truyện ma này sẽ lựa chọn chủ đề gì đây? Và người tác giả của câu chuyện này sẽ cho chúng ta những cảm xúc gì sau khi nghe chuyện? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Ngoài trời mưa rơi rả rích, từng cơn gió se lạnh báo hiệu trời đã vào thu. Những chiếc lá vàng trên cây, sự sống mong manh đến nỗi chỉ cần gặp một làn gió nhẹ cũng làm chúng xa lìa cành. Giữa khu vườn hoa thơm mộng được thiết kế tỉ mỉ là một căn biệt thự màu trắng cổ kính. Nhìn từng đường nét hoa văn được điêu khắc trên tường cũng đủ thấy độ giàu sang của chủ nhà. Có lẽ đây là ước mơ của biết bao nhiêu người. Khác với vẻ ngoài thơ mộng, bên trong nhà tiếng ông Hoàng quát lớn. Mày nói cái gì? Mày muốn bỏ vợ con để cưới cô ta về nhà này sao? Bố, con yêu mi, con không thể sống thiếu cô ấy. Ông Hoàng hở mũi. Thế còn vợ con mày? Đứa bé nó còn chưa kịp ra đời. Mày nói mày yêu cô ta, vậy con dâu và cháu tao mày tính vứt bỏ à? Ngồi đối diện bên kia là Hoài. Cô là vợ của Tuấn. Hoài nhìn Tuấn với vẻ đầy hờn giận. Cô là một cô gái xinh xắn, hiền thục, biết lễ nghĩa. Tuy Hoài sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng vì cô rất hiếu thảo nên được gia đình chồng thương yêu như con gái. Cô về làm dâu nhà này đã được hơn 2 năm và hiện giờ đang mang thai đứa con trai đầu lòng. Chỉ còn hơn 4 tháng nữa là đến ngày cô sinh đẻ. Tuấn cúi gằm mặt không nói gì. Chẳng biết anh quen Mỹ ở đâu mà chỉ sau vài tháng ngắn ngủi cặp kè, anh đã thay đổi suy nghĩ hẳn. Chắc do những lời đường mật của cô ta, hay vì một lý do nào đó, thì chỉ có trời mới biết. Ông Hoàng nghiêm mặt nhìn con nói như muốn dằn mặt. Tao không đồng ý, dù là bất cứ lý do gì. Cái nhà này chỉ có con Hoài mới xứng làm dâu. Nói xong, ông hừm dài một tiếng rồi bỏ vào trong phòng. Bà Liên nhìn con thở dài lắc đầu. Bà lập cập chạy theo chồng. Bà Liên còn không tin đây là sự thật. Trong căn phòng khách rộng lớn bây giờ chỉ còn Hoài và Tuấn. Hoài muốn níu kéo cuộc hôn nhân này vì đứa con cô đang mang trong bụng. Cô muốn con mình có mẹ, có bố. Cô nhìn chồng mà nước mắt rơi lã chã, như những giọt mưa ngoài kia vậy, gặp một đám mây đen là cứ tuôn ào ào. Hoài lấy lại bình tĩnh, đưa tay gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má, giọng run run cô hỏi Tuấn. Anh thương người ta lắm sao, đến nỗi anh phải bỏ vợ con cãi lời cha mẹ. Mặt Tuấn có chút gì đó buồn bã, nhưng anh lại không biết đó là gì. Lén lén nhìn vợ, Tuấn lý nhí trả lời. Hoài, cho anh xin lỗi, anh không thể giải thích. Tiếng chiếc nhẫn cưới từ trên tay Hoài rơi xuống đất. Sau câu nói của chồng, cô chỉ biết ôm mặt chạy về phòng khóc. Cánh cửa phòng khép lại. Hoài úp mặt vào gối nức nở. Tuấn nhìn theo tim anh vô cảm. Nhiều lúc anh cũng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì trong đầu. Nhặt chiếc nhẫn anh đặt lên bàn. Anh ra ngoài sân leo lên xe đi tới nhà My. Xe chạy 30 phút rẽ vào một con hẻm nhỏ bên quận 9. Đây là căn nhà anh thuê cho My ở. Nó không phải biệt thự gì nhưng cũng là một căn nhà khá mới. Sau một hồi nhấn chuông, cô tình nhân ra mở cửa. Thấy Tuấn, cô nhảy phóc lên người anh đu đưa, giọng nũng nịu. Sao anh bây giờ mới tới? Để em chờ Hoài. Em còn tưởng anh quên em rồi chứ. Tuấn vòng tay ôm vào vòng eo con kiến trả lời. Anh bận chút việc, với lại anh phải ngồi thưa chuyện của hai đứa mình với bố mẹ. My kéo Tuấn vào nhà, cô đóng cửa lại. Gì chứ? Bộ này cô ta đang quan tâm nhất. Ngồi một lúc nghe Tuấn nói xong, mặt cô ta ỉu xìu, đôi môi cong lên vì giận. Anh nói vậy là ba mẹ anh không đồng ý để anh ly dị vợ sao? Còn em thì sao? Anh bảo yêu mỗi mình em cơ mà. Tuấn phải ngồi phân bua giải thích cả buổi, cô ta mới xuôi lòng. Đúng lúc hai cơ thể đang quấn lấy nhau thì điện thoại Tuấn đổ chuông. Nghe xong cuộc điện thoại này, Tuấn phải quay lại công ty làm việc. Đưa một cọc tiền cho My đi mua sắm. Anh biết con gái lúc giận thì họ thích đi mua sắm. Coi như vậy, tâm trạng họ mới khá lên được. Chờ Tuấn đi khỏi, Mỹ lấy ngay điện thoại gọi cho mẹ. Chỉ hơn 20 phút sau, bà ta đã có mặt ở căn nhà Mỹ đang ở. Trước khi bước vào, bà ta ngó trước nhìn sau như kẻ trộm. Vừa thấy mẹ tới, Mỹ kéo bà ngồi xuống thở dài. Mẹ, con e là loại bùa mẹ thỉnh chưa có đủ mạnh để làm hắn say con. Vợ chồng lão Hoàng nhất quyết phản đối vụ ly dị này. Nếu vậy, con sẽ không có cơ hội bước chân vào gia đình đấy. Người đàn bà vừa vào nhà tên Dung là mẹ của My. Bà Dung năm nay cũng khoảng hơn 40 tuổi. Tuy đã có tuổi nhưng khuôn mặt nhìn vẫn rất khả ái, dễ nhìn. Bà Dung nắm tay con vỗ về. Nếu vậy thì thỉnh chỗ khác. Việt Nam không hiệu quả thì đi nước ngoài. Mẹ không tin cha con nhà lão ấy không lụi bại dưới tay mẹ con mình. Mị nhếch mép cười, gương mặt hiện rõ hai từ gian ác. Cô ta siết chặt tay mẹ mình, mỉm cười đắc ý. Mẹ nói đúng, con sẽ sang Thái một chuyến. Con không tin với một đất nước bùa ngải nổi tiếng như Thái Lan lại không giúp được chúng ta. Cả hai lại nhìn nhau cười. Vậy là để chắc ăn hơn việc Tuấn ly dị vợ lấy mình, Mị đã một mình sang Thái. Cô ta có biết chút tiếng Anh dùng để ngoại giao mỗi khi gặp khách nước ngoài. Chính vì ưu điểm này mà My quen biết nhiều đại gia, nhưng cũng chỉ là ăn bánh trả tiền rồi đường ai nấy đi. Một tuần sau, Bangkok, Thái Lan. Những người đi du lịch theo tour hoặc đi một mình ở đất nước Thái Lan chắc hẳn sẽ không ngờ rằng Thái Lan có hẳn một khu chợ chuyên bán các loại bùa chú. Đó là chợ Tha Prachang, nằm bên bờ sông Chao Phraya lịch sử, nằm ngay phía trước hoàng cung. Chợ bùa Phraya mở cửa suốt cả tuần, từ sáng đến tối khuya, và chưa bao giờ vắng bóng người dân địa phương lẫn du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Mị vừa ra khỏi sân bay, cô liền bắt xe đến thẳng khu chợ này. Cô vừa đi vừa suy nghĩ. Chơi gì thì chơi, nhưng cứ phải làm cho xong việc trước đã. Như vậy mới yên tâm mà ăn ngon ngủ kỹ. Đi dạo một lượt thăm dò mấy chỗ bán bùa uy tín, Mi tình cờ gặp Kha Thít. Kha Thít là người dân bản địa, anh ta buôn bán ở khu chợ này từ rất lâu. Chỉ cần nhìn khách đến đây là anh ta biết người đó cần gì. Nhìn Mi với vẻ ngờ vực, Kha Thít hỏi. Cô muốn thỉnh bùa sao? Mi khá bất ngờ vì anh ta nhìn có vẻ không được học cao, nhưng tiếng Anh lại khá vững. Mi gật đầu chào rồi nói. Đúng vậy. Nếu anh biết chỗ nào bán bùa yêu uy tín thì giới thiệu cho tôi sẽ hầu hạ. Giao cửa hàng lại cho vợ, Kha Thiết dắt Mi đi vào thành phố. Băng qua những con đường ngoằn ngoèo, hai người họ đến một ngôi nhà lụp sụp ở phía sau lưng thành phố. Ở quanh đây toàn là rác, trước nhà cũng có khoảng hơn 10 người đang đứng chờ. Người châu Á có, Tây cũng có, chỉ có mỗi khách địa phương là không. Kha Thiết giơ tay ra hiệu cho Mi đứng ngoài chờ. Một mình anh ta bước vào trong. Sau khi trao đổi với một người đàn ông lớn tuổi bằng tiếng bản địa, Mi nghe nhưng không hiểu. Rồi anh ta bước ra ngoài cười với Mi. Giờ cô có thể vào. Đây là nhà thầy Mo nổi tiếng vùng này, thầy Ra Thi. Nhà ông thầy này nằm khá gần ngôi chùa Wat Saket. Mi thắc mắc. Một ngày ông ta bán biết bao nhiêu bùa, mỗi lá giá cũng không phải là thấp. Vậy mà nhà ông ấy lại lụp sụp nằm trong khu ổ chuột tồi tàn. Còn không mau vào đi, mất lượt bây giờ. Ông ta ngồi trong gọi Mi vào. Mi chậm rãi bước lên từng bậc. Sau tấm tèm là một ông thầy khoảng gần 60 tuổi. Lúc chưa tới đây cô ta cứ nghĩ mấy ông thầy Mo chắc phải già lắm. Nhưng không ngờ ông ta còn khá trẻ. Sau lưng ông thầy là một chiếc bàn. Bên trên đặt một bát nhang lớn cùng vô số tượng đồng nhỏ bé đặt xung quanh. Đương nhiên, vẫn không thể thiếu những lá bùa bên cạnh. Ngồi đi. Cô muốn thỉnh bùa hay thỉnh cô man thông? Dạ, tôi muốn thỉnh bùa yêu. Chồng tôi dạo này hay đi sớm về trễ. Tôi sợ anh ấy say đắm con gái bên ngoài. Mong thầy giúp cho hết nhiều tiền tôi gửi. Kha Thiết dịch lại cho thầy Mo nghe. Ông ta gật gù hỏi họ tên người chồng. Mi ghi ra mảnh giấy tên họ của Tuấn rồi đưa cho ông ta làm phép. Sau đó ông ta ghi tên Tuấn lên một lá bùa màu đỏ, vẽ lên đó những dòng chữ loàng hoàng. Vẽ bùa xong, ông ta gấp lại ngay ngắn. Ông ta úp hai bàn tay vào nhau, kẹp lá bùa ở giữa. Miệng vừa nhầm chú vừa làm thao tác đưa lá bùa lên trán rồi vòng xuống miệng. Làm đi làm lại đúng 7 lần thì ông ta ngưng lại. Thầy ra thiết chỉ chú xong, ông ta đưa lá bùa cho Mi. Đây, xong rồi. Mi thấy thao tác đơn giản, cô sợ lại không có tác dụng. Ngờ vực cô ta hỏi lại. Đơn giản vậy sao thầy? Nhưng sử dụng nó như thế nào? Con có phải thờ cúng gì không? Ra thiết chậm rãi nói. Người thỉnh bùa yêu về thờ thì luôn có một vị thần, luôn theo sát hỗ trợ người thờ bùa chú. Người thờ bùa chú khiến vợ hoặc chồng của họ lúc nào cũng thấy họ đáng mến, xinh đẹp, quyến rũ lạ thường. Có sức hút ghê gớm, không cưỡng lại được. Nhưng phải mất 2 tuần nó mới có tác dụng. Lại nói thêm về bùa yêu. Bùa yêu dành cho cả nam và nữ. Nó có sức mạnh ghê gớm, thuộc dạng bùa hàng đầu của Thái Lan. Nó giúp được người thỉnh bùa thực hiện được những vấn đề liên quan đến tình cảm. Nó còn dùng để quyến rũ người đàn ông hay phụ nữ bên cạnh họ. Mị cười tít mắt, thầy ra thiết giản thêm. Trước khi đi ngủ, nắm chặt lá bùa trong tay và gọi tên người yêu hoặc chồng, vợ 3 lần trước khi ngủ. Người đó sẽ cảm nhận được tình yêu và sẽ tự hâm nóng tình cảm. Trong làm ăn, cô có thể đem theo lá bùa này bên mình. Mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn, thành công ngoài mong đợi. Mị không ngờ lá bùa này, ngoài quyến rũ được Tuấn, nó còn có thể giúp cô đạt danh lợi. Nhận bùa xong, Mi trả tiền gấp đôi số ra thiết đưa ra. Lúc ra đến ngoài cửa, cô vì mải ngắm lá bùa trên tay mới thỉnh mà chẳng may va quẹt phải một cô gái Việt Nam. Cô này cũng đến đây thỉnh bùa, nhưng là thỉnh bùa làm ăn, kinh doanh. Còn người ta cứ chìm đắm vào bùa ngải mà chẳng chịu hiểu rằng nó như con dao 2 lưỡi. Một khi bị bùa quật lại thì không chỉ đơn giản là bệnh tật liên miên, đôi khi nó còn lấy mất mạng sống của người dùng nó. Đã đến bến sông Tha Prachang, Mị đưa cho Tha Khiết một số tiền để hậu tạ. Cô ta ở đây chơi vài ngày, sau đó mới về Việt Nam. Đáp máy bay xuống sân bay quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, Mị hít thở bầu không khí trong lành. Đúng là không ở đâu bằng đất mẹ, trong đầu cô ta nghĩ vậy. Từ hôm đó cô ta luôn làm theo lời ra thiết dặn, mỗi tối nắm lá bùa trong tay và gọi tên Tuấn 3 lần. Sau 2 tuần như ông thầy dặn, thì Tuấn bắt đầu yêu Mi một cách mù quáng. Anh ta với Mi như hình với bóng, suốt ngày quấn lấy nhau. Tuấn chẳng thiết tha gì làm việc, trong đầu anh lúc này Mi là tất cả. Một hôm, ông Hoàng đang lom khom tỉa cây cảnh trong vườn, chợt ngoài cổng có tiếng xe ô tô đậu. Ông ngó ra thấy Tuấn đưa một cô gái trẻ về. Ông biết ngay là Mi. Ông chỉ biết tên chứ chưa gặp cô gái tên Mi bao giờ. Định chạy ra đuổi thẳng cổ thằng con bạc tình thì khi nhìn thấy Mi, ông khựng lại. Chiếc kéo trên tay ông rơi xuống đất, mặt ông tái nhợt nhìn, đưa tay chỉ vào Mi lắp bắp hỏi. Cô Mi lễ phép cúi đầu chào. Chào bác, cháu là Mi, là người yêu của anh Tuấn. Quen anh Tuấn đã lâu nên hôm nay cháu tới đây thăm 2 bác và em Minh. Minh là em trai của Tuấn. Lúc đầu ông Hoàng tỏ ra rất ghét Mi, thậm chí muốn tống cổ cô ta ra khỏi nhà. Nhưng nhìn cô ta rất giống một người mà trước đây ông từng qua lại tình cảm, ông lại dừng lại. Giống thật, cô ta rất giống Dung. Nhưng Dung chết cách đây 20 năm rồi cơ mà. Tại sao? Ông Hoàng rất nhiều câu hỏi mà bản thân ông tự khắc phải đi tìm câu trả lời. Dung là người con gái ông quen trước đây về hơn 20 năm trước. Lúc đó ông tuổi trẻ bồng bột, tuy có vợ con đề huề nhưng đi đến đâu cũng tỏ thói trăng hoa bay bướm. Mối tình vụng trộm với Dung là kéo dài và sâu đậm nhất. Đến cuối cùng khi đã chán với những cuộc tình bên ngoài thì ông Hoàng rũ bỏ tất cả, tu chí làm ăn, một lòng với vợ con cho tới bây giờ. Lúc đó chia tay Dung, ông cũng chu cấp cho cô ấy một số tiền không hề nhỏ, đủ để cô làm ăn buôn bán. 2 năm sau, ông nghe tin Dung lấy chồng, sinh con, nhưng hôn nhân không hạnh phúc. Dung sau nhiều lần bị chồng bạo hành nên cô đã nhảy xuống sông tự tử. Từ đó, ông không nghe thêm bất cứ tin gì về người đàn bà này. Trong suốt bữa cơm, những cử chỉ thân mật, tình tưa luôn được Mi dành cho Tuấn. Hoài nhìn cảnh này, cô thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Rõ ràng Tuấn vẫn là chồng cô, là bố của con cô. hai người cũng chưa ly dị. Vậy mà bây giờ cô phải tận mắt chứng kiến cảnh ngồi chung bàn với cô bổ nhí của chồng mình. Hoài đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, cô tức giận đứng dậy. Bố, mẹ, con xin lỗi, con no rồi, con muốn về phòng nghỉ. Bà Liên xót đứa cháu trong bụng bị đói, bà cố khuyên Hoài ráng ăn một chút cho khỏe. Nhưng làm sao mà ăn nổi với hai con người này khi mà họ làm những động tác không mấy thiện cảm ngay trên bàn ăn. Ông Hoàng cũng buông đũa đứng dậy, ông bỏ ra ngoài vườn ngồi dạo. Ông lên tiếng gọi Nhị. Nhị, bê cho ông ấm trà ra ngoài vườn, ở trong này ngột ngạt quá. Nhị vâng dạ, cô là người làm lâu năm cho nhà ông Hoàng. Vợ chồng ông dù ra sức ngăn cấm con trai, nhưng vì Tuấn dạ tự tử nếu ông bà không đồng ý cho anh ta lấy Mi. Trước sức ép của Tuấn và cũng sợ mất con trai, nên dù rất thương Hoài, ông bà cũng mắt nhắm mắt mở, để hai người đó ra vào căn nhà này một cách dễ dàng. 10 ngày sau, Hoài luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, căng thẳng, mặc dù đã hết thời kỳ thai nghén. Cô về nhà mẹ đẻ với một tâm trạng ủ rũ, buồn bã. Bà Tư nhìn con có vẻ mệt mỏi, bà hỏi. Ủa, con sao vậy? Hay sắp tới ngày sinh nên con mệt mỏi? Nếu ở bên ấy mà căng thẳng quá thì về đây với ba mẹ. Hoài òa khóc. Chuyện dặn nứt giữa cô và Tuấn gia đình hai bên đều biết. Đầu cô như muốn nổ tung vì căng thẳng. Không biết vì sao dạo gần đây cô thường mất ngủ, lúc nào cũng tưởng tượng ra mấy thứ đáng sợ. Có khi cô nhìn người trước mặt lại tưởng họ đến giết mình. Vì đứng bên ngoài, cô vừa đi học về. Vì đã nghe hết những tâm sự của chị mình, cô rất thương chị. Cô chỉ muốn đấm cho gã anh rể mấy phát vào mặt để thỏa nỗi đau mà chị cô đang gánh chịu. Vì tức giận chạy lại bên chị an ủi. Chị hai, chị về đây với em và ba mẹ đi. Ở nhà có cơm ăn cơm, có rau ăn rau. Em tin nhà chúng ta luôn hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười. Cháu em sắp chào đời rồi, em không muốn nó có người ba như vậy. Hoài nhìn em gái rưng rưng nước mắt. Vì khác với Hoài, nếu Hoài là một cô gái dịu dàng đằm thắm, thì Vi lại là một cô gái cá tính, nhanh nhẹn. Bà cô mất sớm để lại mẹ và hai chị em cô. Cuộc sống cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Khó khăn lắm bà Tư mới nuôi chị em cô khôn lớn. Vi đang học năm thứ 3 đại học. Từ ngày Hoài đi lấy chồng, thì Vi vừa học, vừa phụ mẹ bán quán ăn. Chị không sao? Giờ niềm vui của chị là đứa bé. Ở chơi một lúc Hoài xin phép về. Trước khi về cô dúi vào tay mẹ một cọc tiền và dặn. Mẹ, đây là tất cả những gì con có. Mẹ giữ lại nuôi em ăn học và để phòng những lúc ốm đau bệnh tật. À, thôi không, mẹ không nhận đâu. Con cầm về để lo cho cháu mẹ. Hoài mỉm cười lắc đầu. Cháu mẹ, đã có ông bà nội nuôi. Tuy anh Tuấn bạc tình nhưng ba mẹ con bên đó rất yêu thương và quý cháu mình. Còn chú Minh nữa, chú ấy sang tuần là về nước. Chú ấy cũng rất quý người chị dâu như con. Con tin mọi người sẽ bảo vệ con ngay cả khi anh Tuấn muốn bỏ con. Bà Tư đành nhận số tiền của Hoài, nhưng bà hứa với lòng bà sẽ không tiêu xài đến số tiền này. Đợi cháu bà lớn bà sẽ giao lại cho nó. Hoài ra đến cửa, cô lại quay vào dặn thêm. Mẹ, đừng để tiền nhiều trong nhà. Nói em Vi đem ra ngân hàng gửi, xài đến đâu rút đến đấy. Như vậy không sợ kẻ gian vào nhà. Còn nữa, bữa nào con sanh, mẹ bảo Vi mua cho con bó hoa huệ trắng vào viện nhé. Con thích huệ trắng. Cô bước đi lòng đầy nỗi ưu tư, nước mắt ướt đẫm trên đôi má trắng phấn. Cô đưa tay xuống ôm bụng. Trời đang vào thu se lạnh, như lòng cô nguội ngắt. Ánh mắt cô nhìn mẹ như một lời vĩnh biệt, gió rít lên từng hồi. Hoài thẫn thờ bước đi, trước mặt cô là một con đường không điểm đến. Đang bước đi vô hồn, Hoài giật mình vì sau lưng có người gọi. Mợ chú! Mợ chú! Cô quay đầu lại, thì ra đó là tiếng của chú Bảo lái xe. Cô dừng lại, chú Bảo chạy xe tới bên cô và dừng lại. Mợ về sao không kêu tôi chạy xe qua đón? Ngồi ngoài chờ lâu quá nên tôi chạy vào hỏi mới biết được cô đã về. Thôi, mời mợ lên xe. Đi bộ thế này nguy hiểm lắm. Mợ có gì về ông bà chủ rầy tôi chết. Hoài mỉm cười gật đầu. Cô bước lên xe mà tâm trạng chẳng vui hơn chút nào. Nhìn dòng người ngoài kia tấp nập, cô thấy mình thật nhỏ bé. Vừa về tới cổng, cô thấy My đã đứng bên ngoài. Thấy Hoài về, mặt cô ta kênh kiểu, tỏ vẻ cao ngạo ta đây. Có người vô liêm sỉ đến nỗi, người ta không cần nữa mà vẫn chai mặt ở lại. Đã thế còn dùng đứa con để vơ vét tài sản của cái nhà này. Tôi mà là cô, tôi sẽ âm thầm ra đi để đỡ nhục mặt. Hoài cười khẩy, cô im lặng. Chợt đằng sau có tiếng nói quen quen cất lên mắng My. Anh tôi không cần, nhưng gia đình tôi cần chị ấy. Cô là ai mà dám đứng ở cổng nhà tôi để cao giọng thế hả? Hoài quay lại, đó là Minh. Minh bảo sang tuần sau mới về. Vậy mà chú ấy lại về từ bữa nay. Hoài mỉm cười nhìn Minh rồi hỏi. Chú Minh, lâu rồi phải không? Chị em mình mới gặp lại. Chị tưởng sang tuần chú mới về. Lẽ ra là tuần sau ạ. Nhưng thằng bạn em cuối tuần nó lấy vợ, nên em về sớm hơn dự định. Giờ My đã hiểu đây là ai, thì ra là em trai của Tuấn. Mình không thèm nhìn mặt My dù chỉ là một cái. Anh đã nghe Nhị gọi điện để kể hết mọi chuyện lớn bé trong nhà. Với loại phụ nữ luôn rình rập cướp chồng người khác như My, thì Minh ghét ra mặt. Hoài và Minh vừa đi vào nhà vừa nói chuyện. Nhị từ trong nhà chạy ra hét lớn. Ông chủ, bà chủ, cậu Minh đã về. Cậu chủ, Nhị nhớ cậu quá. Mình dí một cái vào đầu Nhị. Con bé vẫn vậy, mãi không bỏ được cái tính con nít dù đã trở thành một thiếu nữ. Nhị, ra xe xách đồ vào cho anh, tối anh có quà cho cả nhà. Nghe nói có quà, Nhị cười tít mắt. Ra đến cổng thấy My đứng đó nhìn vào trong, Nhị hất hàm. Lấy đồ xong cô vào nhà. My nhìn theo đôi vai run lên vì tức giận. Cô siết chặt nắm tay, miệng nghiến răng đứng nói một mình. Khốn kiếp, các người cứ chờ đấy. Ngày mai sẽ có kịch hay để xem thôi. Cô ta rút điện thoại ra và gọi. Chẳng biết ai ở đầu dây bên kia nghe máy, nhưng bên này cô ta nói ra lệnh. Tối nay, bà tăng liều thuốc gây ảo giác cho tôi gấp 2 lần. Xong việc, tôi sẽ trả bà gấp đôi. Nhớ làm cho sạch sẽ. Tôi không muốn ai biết được bí mật này. Mà này, nhớ phải ra tay tối nay. Tôi muốn cô ta phải chết cùng đứa bé. Bên kia đáp lại một tiếng dạ. Ăn trưa xong Hoài về phòng. Cơn mưa đầu mùa thu lại đến. Những giọt nước tạt vào cánh cửa kính chảy thành dòng. Cô thấy nó như đôi mắt cô mỗi khi rơi lệ. Cô ngồi cả buổi chiều nhìn mưa rơi. Mắt cô cay xè, cổ họng nghẹn cứng. Con tim cô đang héo úa từng ngày và nó đang dần chết. Mợ hai, đến giờ uống sữa rồi mợ. Vào đi. Tiếng của Hoài nói vọng ra ngoài. Nhị đẩy cửa bê ly sữa trên tay, đẩy lại trước mặt Hoài chẹp miệng. Mợ uống đi. Khuya nếu đói hay thèm ăn cái gì thì cứ gọi em. Em lấy cho mợ. Hoài gật đầu, bảo Nhị để ly sữa lại, lát nguội bớt thì cô sẽ uống. Nhị nhìn mợ hai thấy hơi lạ, đôi mắt đỏ hoe. Chỉ vậy thôi Nhị cũng biết mợ ấy đang khóc vì chuyện gì. Lại là cái con tiểu tam tên My nữa đây. Vì cô ta mà mợ Hoài khóc biết bao đêm. Nhị thở dài nhìn Hoài một lần nữa, cô khép cửa bước ra ngoài. My vừa về tới nhà bực mình, cô ta quăng ngay chiếc túi hàng hiệu lên ghế. Bà Dung thấy con gái không vui bèn chạy lại hỏi. Còn sao thế? Thằng Tuấn làm con giận à? Con đang tức điên lên đây này. Hai ông bà già kia con còn chưa hạ được. Nay lại thêm kẻ nữa đứng về phe cô ta. Quá đáng. Quá đáng. Bà Dung vỗ vai con an ủi. Bà biết một mình My trong cuộc chiến này rất khó. Khác gì lấy trứng chọi đá. Có chuyện gì nói mẹ nghe. Thì là cái thằng em trai của anh Tuấn đó. Tự dưng đang lúc gặt hái kết quả thì nó lổ lô xuất hiện. Không ngờ nó lại quay về sớm vậy. Bà Dung bĩu môi cười, tưởng chuyện gì. Chứ việc còn con đấy thì có gì đáng ngại với bà ta. Bà ta ghé tay My thì thầm to nhỏ. Nghe xong, My ngạc nhiên hỏi lại. Mẹ nói sao? Quỷ miêu? Thuật tà ngải Trung Quốc ư? Bà Dung gật đầu. Đúng. Trước đây hồi mẹ còn làm ăn bên đó, mẹ có quen một người đàn ông tên Lưu. Gã này có kể cho mẹ nghe về thuật miêu quỷ. Người luyện loại này phải là một thầy pháp giỏi. Đến khi luyện thành thì có thể sai khiến nó giết người. Ai dính phải độc quỷ miêu thì sẽ chết dần chết mòn. Điều đáng vui nhất là không ai biết nạn nhân vì sao chết. Mị há miệng ngạc nhiên. Mẹ nói thật chứ? Loại này kỳ diệu vậy sao? Nếu vậy chúng ta có thể dễ dàng ra tay mà không sợ bị phát hiện. Bà ta gật đầu, cả hai lại cười sặc vì sướng. Mị nghiêm mặt nói tiếp. Nếu vậy, con sẽ qua Trung Quốc một chuyến. Con sẽ tìm ông thầy nào thật giỏi để nhờ luyện tà ngải này. Như vậy, mẹ con mình mới nhanh trả được thù. Những tiếng cười gian ác lại vang lên, để đạt được mục đích nhẫn tâm sát hại cả những người vô tội. Lòng dạ con người thật nham hiểm khôn lường, mẹ con bà ta lại tiếp tục bước đi những bước đầy nguy hiểm, và mỗi bước đi của họ đều dính độc, chỉ cần vô tình đạp lên là chết. Hoài đang ngủ, cô giật mình tỉnh giấc. Còn cô không đạp như mọi khi nữa, đứa bé trong bụng như nằm im đang ngủ. Cô đi tới đi lui để xem con mình có đạp không. Nhưng không, đứa bé vẫn nằm im không phản ứng. Cô hoa mắt, chóng mặt, đầu óc quay cuồng như người say xe. Đôi mắt nhìn gì cũng thấy hai ba hình hiện ra. Tiếng cười ma quái ở đâu vọng về, lúc xa lúc gần, lúc lại sâu như từ cõi âm vọng về. Cô ôm bụng khóc, gào hét đập phá đồ đạc. Máu từ bộ phận sinh dục bắt đầu chảy ra, ướt đẫm chiếc váy ngủ cô đang mặc. Hoài mở cửa ôm bụng gọi thều thào, giọng cô yếu ớt chẳng ai nghe thấy. Trong cơn ảo giác, cô vẫn nhớ đến con. Miệng cô lẩm bẩm: "Con ơi, con ơi." Trước mắt cô là hình ảnh của Mi xuất hiện. Mi đứng trước mặt cô cười nham nhở khinh thường. Mi luôn nói những lời xúc phạm đến cô. Giận quá, Hoài lao theo bóng hình ấy, đi mãi, đuổi theo mãi, gọi mãi. Cuối cùng, lúc Hoài tỉnh ra đã thấy mình đang đứng trên mép sân tầng thượng. Căn biệt thự 5 lầu cao chất ngất, chỉ cần nhìn xuống thôi cũng đủ làm cho người ta hoa mắt chóng mặt. Mình nghe thấy tiếng động, anh chạy ra khỏi phòng. Đập vào mắt anh là những vệt máu đỏ tươi còn ướt dưới sàn. Hoảng quá, anh chạy qua phòng Nhị gõ cửa. "Nhị, Nhị, tỉnh dậy đi." Nhị uể oải ngồi dậy, ra mở cửa mà mắt cô vẫn nhíu lại, miệng thì ngáp rộng hoác. "Cậu chủ, cần Nhị lấy sữa cho cậu sao? Để em đi lấy, cậu về phòng trước đi." Mình búng tay Nhị một cái để cô tỉnh ngủ. Nhị giật mình xoa xoa lỗ tai hét lên. Mình quát lớn: "Tỉnh ngủ chưa? Hay để tôi búng tay bên kia nữa cho tỉnh hắn." Nhị nhăn mặt: "Không, em tỉnh rồi. Cậu chủ muốn em làm gì?" Mình chỉ xuống dưới sàn, chỗ vệt máu trước cửa ở ngay giữa lối đi, anh hỏi: "Đây là gì thế?" Nhị cúi xuống đi theo vết máu thì hoảng hốt la lớn: "Cậu chủ, là máu, nó từ phòng mợ hai." Hai người tung cửa bước vào, trong phòng đồ đạc ngổn ngang, máu vương vãi khắp sàn. Mình hoảng hốt, anh sợ chị dâu đã xảy ra chuyện, chạy về phòng lấy điện thoại gọi cho anh mình. Đáp lại anh chỉ là những tiếng tít tít tít. Mình bực mình quăng điện thoại lên giường. "Nhị, đi theo vết máu, chúng ta sẽ tìm thấy chị ấy." Vệt máu dẫn hai người lên sân thượng. Vừa lên đến nơi, họ đã thấy Hoài đứng sát mép sân. Cô nhìn xuống thấy một đứa bé dưới gốc cây bò lồm ngồm. Tiếng nó khóc làm cô đau xé lòng. Hoài đứng đó hết khóc lại cười. Đầu óc cô lúc này không được tỉnh táo. Mình chạy gần đến, nói lớn: "Chị Hoài, đừng mà chị. Ở lại với ba mẹ và em. Mọi người rất thương chị ơi." "Mợ hai, quay lại đi mợ, ngoài đó nguy hiểm lắm." Hoài vẫn cười ngây dại. Cô từ từ xoay người lại, nhìn họ mỉm cười. Cô lại nhìn xuống dưới sân. Đứa bé ấy vẫn khóc đòi mẹ. Mưa ngày một nặng hạt, cô ôm bụng lao thẳng xuống sân. "Chị Hoài, đừng mà, trời ơi." Hoài đã lao xuống, nằm trên vũng máu, đầu nát bét do va đập xuống nền đất. Máu bắt đầu rỉ ra từ đầu, hòa cùng nước mưa nhuộm đỏ cả một khoảng sân. Đôi mắt mở trừng trừng không kịp nhắm lại. Tiếng mưa gió hét gào như tiếng khóc của một thai phụ xấu số. Mình đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới sân, thấy chị dâu nằm bất động. Anh gào khóc trong thương xót. Ông Hoàng, bà Liên đang ngủ, nghe thấy tiếng động mạnh, như cái tiếng gì đó rớt từ trên cao xuống, và cả tiếng gào hét của mình. Ngay lập tức, ông bà chạy ra ngoài. Vừa ra đến cửa thấy Nhị chạy huỳnh huỵch từ trên lầu xuống. Ông Hoàng kéo Nhị lại và hỏi: Nhị, có chuyện gì sao lại khóc lóc lúc nửa đêm thế hả? Nhị run run chỉ ra ngoài sân. Dạ, mợ hai, mợ hai. Ông Hoàng lao nhanh ra ngoài. Ông chết sững khi thấy Hoài nằm chết trên vũng máu, đầu móp méo, mắt trợn trừng. Bụng Hoài do ngã từ trên cao xuống mà nứt toác, đứa bé bên trong lòi ra cả bên ngoài. Bà Liên nhìn thấy cảnh đó thì ngất ngay tại chỗ. Giữa lúc mọi người hoang mang, thương xót cái chết của Hoài, thì trong bếp có người len lén gọi điện thoại báo cho Mi. Alo, cô Mi, cô Hoài chết rồi, nhảy lầu tự tử. Mi đang ngủ, nghe thấy vậy liền ngồi bật dậy. Bà nói thật chứ, thế còn đứa bé? Đầu dây bên kia trả lời: Dạ, chết luôn rồi, nhìn xác chết ám ảnh lắm. Tốt lắm, tôi sẽ thưởng cho bà. Người chết là hết, người sống thì cứ đau âm ỉ hàng ngày. Tội cho một kiếp người chưa kịp chào đời đã phải ra đi. Đám tang của Hoài lớn lắm, do ông Hoàng có chút địa vị trong xã hội. Ai bảo lấy chồng giàu là sướng, hồng nhan bạc phận. Câu nói này sao nó lại linh ứng lên số kiếp của Hoài. Bà Tư ôm quan tài con gái khóc ngất đi, tỉnh lại. Sức của bà mong manh như ngọn đèn trước bão. Chẳng biết nỗi đau này bà có vượt qua nổi hay không, hay lại chết dần chết mòn vì thương nhớ con. Nhìn di ảnh của Hoài, ai cũng tiếc thương cho cô khi đã đi ở tuổi xuân còn quá trẻ. Vì không khóc, chẳng hiểu sao cô thương chị mình. Thế nhưng khi chị cô chết, cô lại chẳng rơi một giọt lệ nào. Nước mắt cô chảy ngược vào trong, sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại. Lúc được nhìn chị mình một lần cuối để tiễn biệt, cô thấy hai mắt và miệng của chị mình chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Người ta bảo chỉ có chết oan mới vậy. Lúc đưa Hoài về nơi an nghỉ, bầu trời không mưa nhưng mây đen xám xịt, gió thoảng từng cơn muốn lạnh buốt tâm can. Nhìn hai bà mẹ hai bên ôm quan tài khóc, ai ai cũng lấy làm xót xa. Mình đi tới bên Vi, cầm tay lắc nhẹ. Vi lạnh lùng hất tay anh ra. Cô đã quá dị ứng với người nhà của Tuấn, trách cho gã chồng bạc tình hát hủi vợ con, nên Hoài muốn tìm đến cái chết. Thậm chí ngày Tiến đưa vợ con mình đi, Tuấn cũng không có mặt. Vi cảm thấy gia đình bên ấy dù thương yêu chị mình nhưng vẫn không bảo vệ được Hoài. Từng xẻng đất hất xuống mộ, những tiếng gào khóc thê lương, nỗi đau này ai thấu. Bà Tư sau cái chết của con thì nằm bẹp, tinh thần sa sút hẳn. Miệng bà lúc nào cũng đắng ngắt như ngậm thuốc, cơm cháo chẳng buồn ăn. Bà không ngờ lời dặn dò của con gái hôm về thăm lại là lời trăn trối cuối cùng. Nằm trên giường, đôi mắt bà rưng rưng gọi Vi. Vi, chị còn thích hoa hệ trắng, chiều đi học về ghé chợ mua một bó rồi đem ra nghĩa trang cho chị nha con. Vi gật đầu. Từ hôm đó đến giờ cô vẫn ngờ vực cái chết của chị mình. Bao cảm xúc hỗn độn đan xen nên cô chưa biết phải đi tìm từ đâu. Đầu giờ chiều lúc Vi sắp đi đến trường thì thấy mình đứng chờ ngoài cổng. Tuy Vi là em gái của chị dâu nhưng mình lại đem lòng yêu đơn phương từ lâu. Chỉ là tình yêu ấy anh chưa dám tỏ vì sợ người lớn phản đối. Trên tay mình biết bao nhiêu quà cáp, đồ bổ. Thấy mình đến, Vi lườm huyết muốn lé con mắt vẫn chưa hạ dạ. Tự dưng ghét anh rể, Vi lại ghét luôn cả nhà bên ấy. Vi, đi học hả em? Chờ anh vào thăm bác rồi anh chờ em đến trường. Vi cười khẩy. Anh chờ tôi như vậy liệu có vợ lớn vợ bé tới bắt ghen không? Biết Vi đã xoáy mình cười hề hề. Mặc mình đứng đó, Vi leo lên chiếc máy của mình, đi thẳng đến trường. Dạo này Vi thấy mình học hành chảnh mạng lắm, lúc nào cô cũng nghĩ đến cái chết của chị mình. Vi vô tình lướt Facebook và thấy Tuấn và Mi chụp hình gợi cảm bên nhau. Đang tính tắt đi thì đằng sau Phương đi tới giật điện thoại. Nhìn vào những bức hình, cô ngạc nhiên hỏi: Này, Mình nhớ chị cậu mất chưa lâu mà. Sao anh rể cậu đã dính vào gái thế hả? Đúng là lòng dạ đàn ông, vừa vô tình vừa bạc bẽo. Vị cười nhạt, chợt Phương đăm chiêu nhìn cô gái trong hình rồi nói. Ê, sao mình thấy cô ta quen quen thế nhỉ? Hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Vị ngạc nhiên hỏi lại. Cậu gặp cô ta rồi ư? Nhưng ở đâu? Suy nghĩ một hồi, Phương à lên một tiếng. Ôi, mình nhớ ra rồi. Là cô ta, đúng là cô ta. Hôm mình và mẹ đi thấy thỉnh bùa. Nói xong Phương đưa tay lên che miệng. Hình như cô nhận ra mình đã nói quá lớn, khiến bao ánh mắt xung quanh đổ về. Vì kéo ngay Phương ra ngoài hỏi lại. Cậu gặp cô ta ở đâu? Ờ, là bên Thái Lan đó. Cậu nhớ dạo trước mình đi Thái Lan không? Là đi thỉnh bùa làm ăn với mẹ mình. Mình gặp cô ta ở đó. Cậu chắc chứ? Chắc. Cô ấy còn mải nhìn lá bùa mới thỉnh trên tay mà quẹt vào mình nữa mà. Một suy nghĩ lại lóe lên trong đầu của Vi. Đúng rồi. Chắc chắn cô ta có liên quan đến cái chết của chị mình. Mình sẽ làm rõ chuyện này. 3 tháng sau cái chết của Hoài, cuối cùng My cũng đường hoàng lấy Tuấn. Mặc miệng đời, Tuấn chẳng quan tâm gì. Đám cưới Tuấn cả gia đình ông Hoàng chẳng ai đến, chỉ có đám nhân viên và một số người bạn đi dự. My không quan tâm họ có đi hay không. Điều cô quan tâm là tờ giấy đăng ký kết hôn. Tuấn ngày càng yêu My say đắm do tác dụng của bùa yêu. Khi đã ổn định địa vị trong nhà chồng, My bắt đầu thực hiện kế hoạch. Hôm ấy cô ta gọi điện cho mẹ xin số điện thoại của người đàn ông tên Lưu. Lần này cô ta sẽ đích thân sang đó một chuyến. Vài ngày sau, khi đã chuẩn bị xong mọi chuyện, cô ta nói dối chồng là đi du lịch một tuần với bạn. Tuấn vì đang mù quáng nên không mảy may nghi ngờ gì. Gia đình ông Hoàng thì chẳng quan tâm. Cô ta đi đâu thì đi, mà đi luôn thì ông bà càng mừng. Bà Liên cho hai người ra ở riêng, nhưng My nhất quyết không chịu. Đúng là nhà cửa thiếu gì, nhưng nếu ở riêng thì làm sao My có cơ hội ra tay. Ngày hôm sau, My đặt chân lên đất nước Trung Quốc. Trước khi đi, cô đã gọi điện liên hệ với gã Liêu. Bên Trung Quốc, đón My là một người đàn ông Trung Quốc tên Liêu. Gã này chừng 50 tuổi, nước da ngăm đen, thân hình ngấn mỡ chảy xệ. Nhìn gã My chẳng có thiện cảm, nhưng vì công việc nên My phải tỏ vẻ tươi cười. Sau màn chào hỏi, gã Liêu lên tiếng. Cô muốn thỉnh loại bùa đó thật sao? Nhưng tôi nói trước, thỉnh loại đó rất nguy hiểm. Tuy nó giúp người thỉnh giết được kẻ thù, nhưng người sở hữu nó cũng phải đánh đổi thứ quý giá nhất của mình. My ngạc nhiên hỏi lại. Quý giá nhất sao? Là gì thế? Gã Liêu trả lời. Mạng sống. My hơi hoang mang, nhưng cô ta lại nghĩ thầy giỏi ắt sẽ có thầy giỏi hơn. Sau khi trả thù xong, chỉ cần thuê một thầy cao tay ấn là có thể phá vỡ giao kết với gã thầy cũ. Suy nghĩ đến đây, My gật đầu. Được, tôi đồng ý. Gã Liêu dắt My đi men theo một con đường mòn sát bên chân núi. Đường đi đầy đá sỏi gập ghềnh, các phương tiện sẽ không qua lại được nên họ phải đi bộ. Trước khi qua đây, My thuê thêm 2 vệ sĩ đi cùng để bảo vệ. Cô ta đã lên kế hoạch rất chu toàn. Đi mãi cuối cùng nhà lão thầy bùa cũng hiện ra trước mắt. Nhà lão không lớn lắm, cũng chỉ ọp ẹp như những ngôi nhà khác quanh đây. Phía trước là một bờ rào bằng cây xanh được trồng sát vào nhau. Trước sân có kê một chiếc bàn đá. Từ trong nhà bước ra là một cô gái còn khá trẻ. Cô ta đi lại hỏi gã Liêu gì đó bằng tiếng bản địa. Nói xong cô ta đi vào trong nhà, một lúc sau quay ra nói. Hai người vào đi. Thầy tôi chỉ cho phép 2 người vào, còn lại ở đây ngồi chờ. My bước vào trong, trước mắt cô là một ông thầy Pháp. Quanh ông ta đầy những thứ khiến người ta nhìn thấy là giật mình. Bên chiếc bàn nhỏ phía bên ông ta đặt một chiếc sọ người và 2 mảnh xương sườn 2 bên. Thầy Tàu thường không làm cung man thông, nhưng pháp lực của họ cũng không hề thua kém bùa Thái là mấy. Lại nói về quỷ miêu. Để luyện loại quỷ miêu này, những thầy phù thủy, thầy Pháp, họ sẽ chọn một con mèo già mà họ nuôi. Chúng sẽ bị giết và được yểm những thứ tà thuật lên người, để những linh hồn ác quỷ có thể trú ngụ lên cơ thể những con mèo đã chết. từ đó có thể sử dụng con mèo sai khiến như một loại bùa ngải để hại đối thủ. Ông ta nhìn Mi rồi chỉ tay xuống trước mặt, ý bảo Mi ngồi xuống. Cô muốn tôi giúp gì? Tôi muốn thỉnh loại bùa có pháp lực cao nhất từ ông. Ông ta cười khà khà hỏi lại. Quỷ miêu ư? Mi gật đầu. Ông ta lấy trong túi ra một lọ thủy tinh to bằng ngón tay cái, giơ lên trước mặt Mi mỉm cười. Cô ta thấy dịch trong lọ là một chất gì đó màu đen sền sệt. Mi đưa tay ra định cầm lấy, gã thầy tàu thu tay lại. Mặt lão tỏ vẻ chưa hài lòng, nên lão nói tiếp. Nhưng cô phải giao ước với ta một thỏa thuận. Nếu không đồng ý thì về đi. Nói xong, lão đặt lọ thuốc xuống trước mặt. Mi đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Cô giờ đã là một chân leo lên lưng cọp, thì giờ bắt buộc phải đi tiếp con đường này. Nếu để mất cơ hội này, thì tìm gã thầy biết luyện tà thuật này thứ hai chắc không có. Đã vậy, đây là nơi đất khách. Thôi thì bấm bụng đồng ý. Tôi đồng ý, Mi nói. Gã thầy tàu cười bí hiểm. Tốt lắm. Nhưng tôi muốn biết đó là thỏa thuận gì. Mi không phải là con ngốc, cô ta sành đời như mấy đứa con gái giang hồ. Biết gã thầy làm khó mình, nhưng cô ta vẫn cố tỏ vẻ thân thiện. Thứ cô giao ước là sắc đẹp của mình. Cô sẽ phải đánh đổi nó để lấy lọ thuốc tà thuật này, gã thầy tàu nói. Mi giật mình nhìn lão ta đầy ngạc nhiên. Cái gì? Sắc đẹp của tôi ư? Tại sao? Gã mỉm cười. Cô yên tâm, đó là sau này. Ý tôi là khi cô thành công, cô phải quay lại đây đặt lễ cúng tổ. Có như vậy tôi mới duy trì được nghề. Rất nhiều người sau khi đã thành công lại quên đi đến tạ lễ. Những người đó sẽ bị tà quật lại cho đến chết. Tôi sợ cô không quay lại nên muốn giao ước luôn. Một năm nữa, nếu cô phá vỡ giao ước, sắc đẹp của cô sẽ từ từ bị hủy. Nói xong, Mi thở phào. Tưởng gì chứ? Thì ra lão ta muốn đòi tiền thêm sau thành công. Lão đưa cho Mi chiếc lọ. Cô đỡ lấy, cầm nó trên tay cô giơ lên nhìn. Bên trong chỉ là một loại dịch màu đen sệt lại. Trong này là thứ gì? Mi hỏi ông ta. Là tim con mèo tinh ta nuôi và tổ yến ngoài đảo. Hai thứ này xen lên cộng với pháp lực của ta sẽ tạo ra một loại ma thuật có 102 trên đời này. Nó kỳ diệu vậy sao? Thế tôi sử dụng nó như thế nào? Mi hỏi lão. Lão ta cười khà khà tiếp lời. Cô chỉ cần chấm một giọt tà dược này, sau đó trộn vào đồ ăn đồ uống. Chỉ 3 tháng sau, lục phủ ngũ tạng của người đó sẽ bị ngải miêu của ta nuốt chửng, đau đớn khổ sở cho tới chết. Mi mỉm cười. Đây đúng là loại tà dược tốt. Nếu chết như vậy thì thần tiên cũng không đoán ra bệnh gì. Huống chi bác sĩ. Cô gật đầu tâm đắc, tỏ vẻ ưng ý. Được, giờ chúng ta làm gieo kèo đi. Tôi chấp nhận đổi. Đệ tử của ông ta đem một chiếc lọ lại, đặt nó trên bàn. Lão mở nắp nói, cô ta đưa tay ra cho lão. Mi vừa đưa tay ra, lão nắm lấy, dùng dao rạch một nhát vào ngón tay trỏ. Vắt lấy 3 giọt máu vào trong chiếc lọ. Lấy xong, lão ta đậy nắp lại đưa cho đệ tử đem đi cất. Chỉ vậy thôi sao? Tôi cứ tưởng... Mi nói nhát gừng. Ông ta gật đầu. Xong cả rồi, cô có thể về. Trả tiền xong, Mi lên đường ra về. Gã Lưu nhìn lão thầy gật đầu nhếch mép cười. Cô ta đâu biết mình vừa giao ước với gã thầy đồ tệ. Lúc này trong lòng cô ta vui hơn bao giờ hết. 5 ngày sau cô ta về Việt Nam, Tuấn ra cô ta cứ thơ thẩn tối ngày. Vừa thấy Mi về, Tuấn kéo luôn cô ta đè ra giường. Cứ thế họ lại quấn lấy nhau. Ngày hôm sau, Nhị bưng ly cà phê vào phòng ông Hoàng. Đi được nửa đường bị Mi ngăn lại. Mợ làm cái gì thế hả? Nhị bực mình hỏi. Để tôi mang cà phê vào cho bố tôi. Cô mau đi làm việc khác đi. Mi vừa nói vừa giằng ly cà phê trên tay Nhị. Mặc Nhị lườm nguýt, cô ta cười đắc ý đi lên hướng phòng của ông Hoàng. Móng tay cô ta đã chấm vào thứ dịch đó từ trước. Đứng ngay cửa phòng, cô ta đưa móng tay vào ly cà phê khoáng cho đều. Làm xong, cô ta bĩu môi mỉm cười. Trong thâm tâm cô ta nghĩ, rồi ông sẽ là người đầu tiên trong căn nhà này bị tôi sát hại. Mãi mãi sẽ không ai biết được. Mị đặt ly cà phê lên bàn trước mặt ông Hoàng, lễ phép nói những lời cung kính mời ông uống. Ông tưởng cô ta đã thay đổi, thật sự sống chung một nhà mà cứ mặt nặng mày nhẹ thì cũng khó chịu. Ông ra hiệu để ly cà phê xuống và ra ngoài. Mị gật đầu cúi chào lễ phép. Đi đến cửa, cô ta quay lại nhìn ông Hoàng mỉm cười. Căn biệt thự bắt đầu sóng gió. Ông Hoàng vừa làm việc, vừa nhâm nhi ly cà phê mi đưa vào. Một người vô tình uống, một kẻ đứng mỉm cười. Mi về phòng, cô ta giơ lọ thủy tinh lên trước mặt, cười rũ rượi như một người điên. Kể từ ngày chị mình mất, vì chưa một lần gặp Hoài trong mơ, cô biết chị mình còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng Vi lại không biết làm cách nào để thấy Hoài. Hôm Vi qua Thái một chuyến, đến địa chỉ nhà lão Mo mà Phương cho mình, nhưng lão rất kín miệng, dù được trả tiền nhưng lão vẫn từ chối. Vi thấy mình thật sự bế tắc. Cậu sao thế? Dạo này cứ hay ngẩn ngơ. Phương hỏi. Vi đem bầu tâm sự ra nói hết cho Phương nghe. Vốn Phương hay tin vào tâm linh, vì nhà cô là dân kinh doanh nên việc cúng lễ rất thường xuyên. Phương nghĩ một hồi nói tiếp. Hay bạn đi gọi hồn chị Hoài lên. Mình thấy nhiều người làm vậy lắm. Họ sẽ biết người thân của mình cần giúp gì. Gọi hồn nữa. Mình chưa nghe vụ này bao giờ. Ôi trời. Bà, ngoài việc học ra thì có thèm quan tâm gì đâu. Tôi nói nghe này. Mẹ tôi biết ông thầy ba dưới Long An á. Ông này xem hay lắm. Gọi vong cũng hay. Để tối về tôi xin địa chỉ rồi phone cho bà. Buổi tối vừa ăn cơm xong, Vi thấy tin nhắn Phương gửi đến. Cô nghĩ qua kỳ thi lần này, chờ nghỉ hè có nhiều thời gian sẽ đi coi thầy một chuyến. Nhìn tấm hình hai chị em chụp, lòng Vi lại đau như cắt. Nửa đêm, Mi đang ôm Tuấn ngủ. Đây là lần đầu tiên hồn của Hoài hiện về. Khuôn mặt Hoài buồn rười rượi, trên tay cô đang bồng đứa nhỏ. Đó là đứa con của cô và Tuấn đã chết theo mình. Nhìn con, nhìn Tuấn, cô lại khóc. Tiếng khóc thê lương cứ ngân vang mãi. Liếc đôi mắt ngấn lệ, cô nhìn Mi đầy căm phẫn. Chính người đàn bà này đã lấy đi của cô tất cả. Lòng căm phẫn đang đẩy lên cao trào. Hoài mất bình tĩnh. Cô không cam lòng khi mà cô và con mình phải chết oan như vậy. Còn kẻ ác vẫn ung dung sống hạnh phúc. Hoài lướt lại về phía Mi. Cô định đưa tay bóp cổ Mi thì đột nhiên một con quỷ miêu từ đâu nhảy ra cào vào cánh tay của Hoài. Vết cào khá sâu, nó làm tay cô rướm máu. Mặt nó rất hung tợn, nhe nanh nhìn Hoài gầm gừ. Hoài chỉ kịp thét lên một tiếng đau đớn rồi biến mất. Hơn một tháng sau, ông Hoàng thấy mình hay mệt mỏi, tâm trạng không yên, lúc nào cũng thấy bồn chồn khó chịu. Các tứ chi thì đau nhức. Bà Liên bảo chồng đi khám, kết quả bác sĩ nói ông bị thoái hóa các khớp, dẫn đến đau nhức tứ chi. Họ kê thuốc cho ông Hoàng uống, nhưng mãi chẳng đỡ. Đêm ngủ ông hay mộng mị. Có lần ông mơ thấy con quỷ đen từ trong tường bước ra vồ ông cào xé. Có hôm ông lại mơ thấy người ta trói ông vào một chiếc cột, lấy dao lột da ông ra từng mảng. Khi lại thấy dưới lớp da ông cả trăm ngàn con bò lúc nhúc ăn thịt. Mình lo ngại tình trạng bố ngày một nặng, anh đã khuyên ông ra nước ngoài để tìm nguyên nhân gây bệnh. Nhiều hôm ông đau đến nỗi chân tay không cử động được, nó muốn rơi ra từng khúc một, khiến tâm trạng ông trở nên kém minh mẫn. Một hôm, mình đang trên đường đi làm, anh bắt gặp Vi ngồi bên quán nước. Lâu ngày không gặp cô gái bé nhỏ của lòng mình, tự dưng mình thấy nhớ nhớ. Tấp xe vào bên đường, mình đi lại. Anh ngồi xuống ngay trước mặt Vi mà cô không để ý. Cậu tới rồi sao? Ngồi đi, uống gì cứ gọi, hôm nay mình đãi. Vi tưởng người vừa ngồi xuống là Phương. Anh muốn một ly cà phê đen, thêm một chút sữa, như vậy đậm đà hơn. Mình mỉm cười. Nghe giọng nói quen quen, Vi ngước mắt lên nhìn, thì ra là Minh. Mặt Vi sụi xuống, nhìn cô vẫn giận lắm về việc của chị gái mình. Anh đi đi, hai gia đình chúng ta đã không còn quan hệ. Vi buồn bã nói vậy. Mình thở dài, từ lúc anh về nước đến giờ chưa một lần anh thấy thoải mái. Có lẽ để bố mình hết bệnh, anh sẽ quay lại Mỹ. Dù sao bên ấy cũng tự do, tư tưởng thoải mái, không nhiều thứ đáng phải lo như bây giờ. Em không bỏ khúc mắc chuyện chị Hoài được sao? Gia đình anh cũng rất buồn mà. Bỏ ư? Trong khi chị tôi mất chưa qua 100 ngày, anh ta đã rước cô ta về làm vợ, lại còn sống thay thân phận chị tôi trong cái căn nhà đó. Cơn giận của Vi lại đến. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, cô lại không kìm nén được cảm xúc. Mình thở dài. Bố anh đang bệnh, ông nhắc em suốt. Cũng có thể ông sẽ... Nói đến đây mình dừng lại. Vì nghe ông Hoàng bệnh nặng cũng lấy làm lạ, lại còn bệnh rất nặng nữa. Thấy mình lấp lửng như vậy là có chuyện thật. Vì liếc mắt mình hỏi. Anh nói thật à? Bác Hoàng đang bệnh. Mà bác ấy bệnh gì mới được à? Lúc này Vi lại thấy tò mò. Uống một ngụm cà phê, gương mặt Minh tươi tắn hẳn. Vì anh biết ngoài vẻ lạnh lùng bên ngoài thì Vi là một cô gái tốt. Anh mong sao sẽ được quan tâm cô và bác Tư nhiều hơn, bù đắp lại lỗi lầm của anh mình. Mặt Minh tỉnh bơ. Em muốn biết ba anh bệnh gì thì ghé nhà anh thăm ba đi. Nói xong anh đứng dậy trả tiền nước, dặn Vi lát khỏi trả. Bước đi được vài bước mình ngoảnh lại. Cô bé, dạo này anh thấy em gầy nhiều đấy, nhớ ăn uống nhiều vào nhé. Cô nhìn theo Minh nguyết dài một cái muốn lé con mắt. Đúng lúc Phương chạy xe tới, cả hai uống nước xong mới vào trường. Buổi chiều đi học về, Vi ghé tiệm tạp hóa mua ít quà đến nhà Minh thăm ông Hoàng. Sau một hồi chuông, Nhị từ nhà chạy ra mở cửa. Thấy Vi tới, Nhị mừng lắm. Cô mến Vi như mến Hoài vậy. Chị Vi, vào nhà đi chị. Ông bà chủ và cậu Minh nhắc chị mãi. Vừa nói, Nhị vừa cười hì hì. Anh ta nhắc chị làm gì? Mà dạo này chị thấy Nhi sinh ra đấy. Càng lớn càng xinh nà. Nhị đảo mắt nhìn xung quanh, như thể sợ người khác nghe thấy, ghé tai Vi nói nhỏ. Thì cậu Minh ngày nào cũng tương tư đến chị chứ gì nữa. Mà này, em thấy cậu ấy để hình chị làm hình nền điện thoại cơ đấy. Em nhìn nhầm không? Chị và anh ta chẳng có gì. Vì thắc mắc hỏi lại Nhị, cô ấy gật đầu. Trong nhà bà Liên bước ra gọi lớn. Vì đến chơi à con, mau vào nhà đi. Đứng đó làm gì thế? Nghe tiếng bà Liên gọi cả hai giật mình, họ lại bị gián đoạn cuộc điện. Vì bước vào nhà đưa giỏ quà bảo Nhị đem cất. Cô nhìn ông Hoàng đúng là nhận không ra. Ông già đi nhiều, nhìn hom hem lắm. Từ ngày chị Hoài mất, cô phải chăm sóc mẹ ốm nên cũng không qua lại đây. Bà Liên thì vẫn vậy, có điều đôi mắt bà mang vẻ hơi buồn. Ông Hoàng mỉm cười hỏi Vi. Mẹ con và con dạo này khỏe chứ? Bác dạo này bệnh tật sốt nên không qua thăm chị ấy được. Dạ, con và mẹ vẫn khỏe. Sáng con gặp anh Minh trên đường đi học. Ngày ấy nói bác Hoàng đang bệnh nên con ghé thăm bác. Ông Hoàng kể cho Vi nghe về bệnh tật của mình, cũng không biết mình còn sống được đến khi nào. Đột nhiên ông lên cơn ho dữ dội, những tiếng ho như muốn xé tan lồng ngực. Ông ôm bụng kêu đau, miệng thổ ra một bãi huyết màu đen đậm. Vi hốt hoảng chạy lại đỡ, bà Liên thì lo lắng hô hoán người làm đưa ông đi bệnh viện. Vi theo xe chở ông Minh ra viện. Lúc đến nơi ông ngất lịm. Sau hơn một giờ cấp cứu, chụp CT các kiểu, siêu âm bụng đủ cả, bác sĩ cầm tờ kết quả ra lắc đầu. Tôi e ông ấy không qua khỏi, nội tạng bên trong đã bị virus ăn mòn. Bà Liên lảo đảo xém ngã, Vi ngạc nhiên hỏi lại. Thế là thế nào ạ? Ông ấy có khả năng bị một trong số loại côn trùng mang độc tố cao cắn, đốt. Vì thế, sau một thời nhất định vi khuẩn từ côn trùng sẽ lây qua người. Chúng bám chắc vào nội tạng, ăn mòn như một ký sinh trùng. Qua kết quả chụp cho thấy bao tử của ông ấy giờ chỉ còn một lớp màng mỏng, có thể vỡ bất cứ lúc nào, sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Tôi khuyên mọi người nên chuẩn bị tâm lý. Bà Liên ôm mặt khóc nức nở, Vi chạy lại ôm an ủi. Mình nghe tin cũng chạy ngay đến viện thăm bố mình. Chỉ có Tuấn, anh ta dửng dưng trước tất cả. Bố bệnh là vậy mà anh ta vẫn có tâm trạng đưa Mi đi ăn uống nhà hàng. Lúc này bùa yêu mà anh ta đang mắc phải nó càng mạnh mẽ. Ngoài công việc và Mi, anh ta chẳng mặn mà gì với những người thân xung quanh. Ông Hoàng biết mình sống không được bao lâu nữa nên ông xin về nhà dưỡng bệnh. Hai mắt ông thâm đen vì thiếu ngủ, các khớp gối, khớp tay chuyển sang bầm tím như những miếng thịt đang thối hàng ngày. Ông phải ngồi xe lăn để tiện cho việc đi lại. Vì về nhà, cô suy nghĩ mãi, không ngờ lại có một căn bệnh nguy hiểm như vậy. Nhưng sao nó lại xảy ra ngay sau khi chị Hoài mất? Và ngay lúc My vừa về làm dâu, rất nhiều câu hỏi lại thôi thúc Vy đi tìm đáp án. Một tuần sau, sức khỏe ông Hoàng trở nặng, tim ông đau nhói như có ngàn cây kim đâm vào. Đến lúc này, ông chẳng ăn uống được gì, hai mắt hóp sâu, lòng tử giãn trắng. Ông nhìn người bên cạnh mờ mờ. Nhìn vợ con ông ứa nước mắt. Phải chi Hoài không chết, cháu ông ra đời mạnh khỏe. Ông ra đi cũng yên lòng, thanh thản. Qua ngày hôm sau, ông cảm thấy cơ thể mình đau nhức, như hàng ngàn, hàng vạn cây kim đâm khắp người. Chân tay ông tê liệt, cơ thể ông giờ đây ốm eo tong teo. Chỉ còn lại bộ da bọc xương, tứ chi thì phù ra như có u. Đang từ một doanh nhân thành đạt, nay nhìn ông thoi thóp trên giường bệnh với cơ thể teo tóp, nhìn đến nghẹn lòng. Bà Liên khóc hết nước mắt, cháu và con dâu còn chưa dỗ năm đầu, thì nay chồng bà lại đang đứng trước lưỡi hái tử thần. Vào một đêm mưa tầm tã, cách khoảng 3 ngày sau, ông Hoàng bỏ dậy vì mất ngủ. Bà Liên ngủ say bên ghế sofa không biết gì. Đôi môi khô ráp, ông ngã lăn xuống nền nhà. Bụp, mặt ông nhăn nhó vì đau. Ông nhìn vợ mình nói thều thào. Nước, nước, tôi muốn uống nước. Đôi tay yếu ớt cố bỏ tới bên vợ. Bất ngờ con quỷ miêu xuất hiện. Nó nhảy ra từ cửa sổ. Nó luôn hiện hữu trong căn nhà này, luôn chờ ông sụp ngã để nó chiếm trọn thân xác. Đôi mắt xanh biếc nhìn ông Hoàng gầm gừ, thi thoảng nó thè lưỡi liếm mép như thèm thuồng miếng thịt trước mắt. Ông Hoàng nhìn thấy nó, quỷ miêu bèn hoảng hốt. Hình dáng nó giống y như trong mơ ông đã gặp. Nó lùi lại ba bước lấy đà, nhảy chồm lên người ông Hoàng, cứ thế cào xé. Hoài đứng trong góc nhà gào lớn. Cút đi, đồ ác quỷ, để cho bố tôi yên. Lúc Hoài định lao tới thì nó lấy đà nhảy phốp lên người cô, cắn đến chảy máu. Hoài đau quá, nó quá mạnh, cô không thể cứu ông Hoàng. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đầy đau khổ, bóng cô lại mờ dần. Tấn công đuổi Hoài đi xong, nó quay lại chỗ ông Hoàng. Quỷ miêu dùng hai chân trước bới lòng phèo lòng thòng ra ngoài. Quả tim của ông Hoàng bị nó ăn mất, nó như một con chó sói ăn thịt người. Ăn đã no, nó đưa hai chân trước trên rửa mặt, lau chùi mép. Đôi mắt sắc lạnh nhìn bãi chiến trường nó vừa gây ra. Nó kêu lên ba tiếng rõ to rồi biến mất. Xác ông Hoàng bị bới bẩy nhảy như ai đó lóc từng thớ thịt. Cơ bụng và lồng ngực bị bung ra, nội tạng bị quỷ miêu ăn sạch. Ông chết trên vũng máu lênh láng, khắp căn phòng đầy dấu chân mèo qua lại. Sáng hôm sau khi bà Liên thức dậy, bà giật mình hoảng sợ thấy chồng mình nằm chết trên sàn nhà, máu me bắn tung tóe, xác ông Hoàng không còn nguyên vẹn. Như bị con thú hoang moi bụng, bà hét lên một tiếng ngã vật ra đất bất tỉnh. Không! Nhị và ba người làm cùng chạy vào. Trước mắt họ là một cảnh tượng rùng rợn. Đầu gối Nhị run cầm cập nhưng vẫn cố qua phòng gọi Minh dậy. Cậu chú, ông chú, dậy mau đi ạ. Có chuyện gì thế nhỉ? Mình đang trong cơn ngái ngủ hỏi Nhị. Tay cô run rẩy chỉ về phòng của ông bà chủ nói chẳng thành câu. Ông chết. Mình ủa chạy về phòng bố mẹ. Cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt. Đôi mắt anh nhòa đi, sống mũi cay cay đến nghẹn cổ. Anh chạy lại bên xác bố quỳ sụp xuống gào thét. Bố, sao lại như vậy? Bố ơi, bố. Mị đang ngủ, cô ta giật mình tỉnh vì tiếng hét của Minh. Đẩy Tuấn ra khỏi người, cô ta cua vội chiếc áo khoác choàng bên ngoài, mở cửa đi theo hướng Minh hét. Vừa đến nơi, cô ta chứng kiến cảnh ông Hoàng bị quỷ miêu ăn thịt cũng ớn lạnh. Cô ta không ngờ loài quỷ miêu ẩn hình này sức mạnh lại ghê gớm như vậy. Nhìn xác ông Hoàng bây giờ bấy bứa như một con chó bị xe cắn, chết bẹp rúm ngoài đường. Cô ta nhào tới khóc lóc thảm thiết, cố rơi những giọt nước mắt giả tạo. Đám tang ông Hoàng, bà Tư và Vi cũng đến dự. Bà Tư kêu Vi qua từ tối hôm trước để phụ Minh lo tang lễ. Bà lên nằm bẹp trên giường như con gái. Cả đời ông sống tốt với mọi người, vậy mà khi chết lại đau đớn như vậy. Suốt đám tang, Vi chăm chú nhìn Mi. Cô ta diễn thật khéo, khóc hai mắt sưng húp. Ông ẹo ngất lên ngất xuống. Tuấn thì chẳng rơi một giọt nước mắt. Với anh, sống chết có số, khóc lóc chỉ làm cho người chết vấn vương. Chỉ có Minh, nét buồn bã đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt. Tự dưng thấy Minh vậy, Vi thấy đau lòng. Chẳng biết vì sao mình lại có cảm xúc như vậy, nhưng lúc này cô thấy thương nhiều hơn ghét. Mi gạt nước mắt bước vào phòng, nhìn đôi mắt sưng lên vì cố khóc và thâm quầng. Vì thức đêm, cô ta lại suýt xoa cho nhan sắc của mình. Nhìn mình trong gương, cô ta nở nụ cười độc ác. Sâu thẳm trong thâm tâm của cô ta đang nghĩ: bà Liên, người tiếp theo sẽ là bà. Nhưng mà vài tháng nữa tôi mới ra tay. Hơn 2 tháng sau, Vi đã chính thức được nghỉ hè. Ngày mai, Vi sẽ xuống nhà ông thầy dưới Long An để gọi hồn chị gái. Đang tưới cây trong sân, chợt tiếng xe ô tô dừng ngoài cửa. Đó là Minh. Trên tay Minh là một bộ hồ sơ giấy tờ, nét mặt tuy bớt buồn nhưng vẫn chứa đầy tâm sự. Vi mở cổng để Minh vào, Minh nhìn Vi mỉm cười. Anh đem cái này qua cho em, bữa qua luật sư mới hoàn thành thủ tục giấy tờ. Vừa nói, Minh vừa đưa tập hồ sơ cho Vi. Vi ngạc nhiên mở ra xem, cô há miệng, đôi mắt mở tròn nhìn Minh. Đây là... Vi ấp úng hỏi. Là số tài sản của ba anh để lại cho chị Hoài và cháu. Nhưng chị Hoài đã mất, số đó bà chuyển qua cho em. Ông xem em như chị Hoài, đều thương hai người. Dạ không, em không dám nhận. Vi dúi lại dấp giấy tờ vào tay Minh. Mình nắm tay Vi, đặt lại vào tay cô chỗ giấy tờ đó. Anh lắc đầu. Anh sẽ không nhận lại, tất cả đã đầy đủ quyền thừa hưởng. Đây là tâm nguyện cuối cùng của ba anh, em nhận đi cho ông ấy vui. Ngồi nói chuyện một lúc, Minh xin phép về. Anh bước đi chậm rãi như muốn chờ Vi níu lại để nói điều gì đó. Bước ra đến cửa, Vi gọi anh lại. Minh, mai anh rảnh không? Minh quay lại mỉm cười. Anh rảnh, có gì không em? Mai qua chở em đi Long An được chứ? Minh hơi ngạc nhiên nên anh hỏi lại. Em định hẹn hò anh đi chơi à? Vi muốn phỉ cười vì suy nghĩ hoang tưởng của anh ta, nhưng cô lại cố giữ vẻ thản nhiên. À không, em đi xem quẻ. Em muốn gọi hồn chị Hoài lên. Em muốn biết vì sao chị lại tự tử, trong khi cháu em sắp chào đời. Mình đứng ngây người. Trước giờ anh chưa bao giờ tin vào mấy chuyện này, nhưng đây lại là cơ hội để anh và Vi gần nhau hơn. Từ khi anh về, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, mà toàn là những chuyện không vui. Được, anh sẽ đưa em đi. Em đi bất cứ đâu, anh sẽ theo đến đó. Vi hơi đỏ mặt, cô nghĩ thầm. Anh ta có bị gì không mà cứ nói như giống hai người đang quen nhau. Nhưng thôi kệ, có người đi cùng cũng bớt sợ. Nhỏ Phương thì bận. Vi gật đầu, cô dần xóa bỏ được mặc cảm, hờn giận với Minh. Chờ xe anh đi khuất, Vi mới quay vào. Ngồi trên bàn, cô rút ra tờ giấy di chúc. Ông Minh để lại một miếng đất rất có giá trị bên quận 7 cho Vi sở hữu và một số tiền mặt cùng 5% cổ phần công ty. Vì thấy nó quá nhiều, cô không ngờ ông Hoàng lại thương chị mình như vậy. Thế mà bao lâu nay cô oán trách họ thờ ơ với cái chết của chị mình. Nào ngờ. Sáng sớm hôm sau đúng giờ hẹn, mình đã đợi sẵn trước cổng. Vi chuẩn bị xong rồi cũng bước ra xe. Bà Tư dặn dò con đi cẩn thận. Bà đòi theo mà Vi không cho đi. Cô biết bà đi kiểu gì cũng khóc lóc, rồi về suy nghĩ lại ốm thì khổ. Mãi mới bớt đi được nỗi nhớ. Thôi thì để mẹ ở nhà cô yên tâm hơn. Chạy trên đường cao tốc gió mát rượi, tóc Vi bay bay rối bời. Thì thoảng mình lén lén nhìn cô mỉm cười. Đây là chuyến đi đầu tiên của hai người, mặc dù nó không phải là đi chơi. Mình trân trọng khoảnh khắc này, bao mệt mỏi tan biến khi được ở bên người mình thương. Đôi mắt Vi thật đẹp, cũng vì nó mà anh yêu Vi từ cái nhìn đầu tiên. Xe chạy hơn một giờ cũng đến nhà ông thầy, từ Sài Gòn xuống Long An cũng không xa. Nhà ông thầy không lớn lắm, nằm lọt thỏm trong dãy thanh long rộng lớn. Đang vào mùa thu hoạch, nhìn những bụi thanh long trái chĩu nặng chín đỏ, làm bất cứ ai đặt chân đến đây đều không muốn về. Hai người dừng xe từ ngoài cổng, đi bộ trên con đường đất hai bên trồng những khóm hoa 10 giờ nở rực, đủ các màu sắc. Vì cười nhẹ nhàng, cảm giác như đang đi du lịch vậy. Trước sân nhà ông thầy đã có 4-5 người ngồi chờ. Vừa đến đây chưa lâu thì có thêm hai người đàn ông tới, mặt mũi họ nhìn hơi gian ác. Vì có cảm giác họ là người xấu, ngồi chưa nóng chỗ một tên đứng dậy đi thẳng ra ngoài vườn. Hành động thập thụt của hắn đáng để cho người ta sinh nghi. Vì ghé tay mình nói nhỏ. Anh, em thấy hắn ta không phải người tốt, hơn nữa hành động cũng không tự nhiên. Từ nãy đến giờ em thấy họ cứ lén nhìn mình. Lúc này mình mới liếc nhìn gã kia, vô tình ánh mắt anh lại gặp ngay ánh mắt của hắn. Hắn hơi ngượng vờ quay đi chỗ khác. Ừ, em nói anh mới để ý, hắn như đang theo dõi chúng ta vậy. Một tên đã ra ngoài vườn, anh thử theo hắn xem có phát hiện gì không, nhưng nhớ cẩn thận. Được rồi, em ở đây, ban ngày lại đông người, hắn không dám làm gì đâu. Mình làm bộ đi toilet, anh vòng ra sau vườn và rón rén trốn sau gốc thanh long nghe lén. Chẳng biết đầu dây bên kia là ai, mình nghe không rõ, nhưng bên này hắn nói rõ to. Cô yên tâm, hai đứa nó không nghi ngờ gì đâu. Cũng xem chúng tôi là khách thôi, lát nữa đợi cô ta gọi hồn ả ta lên, nghe xong tôi báo lại cho cô. Mình sững người, anh đưa tay lên che miệng. Thì ra đúng như vì nghĩ, bọn hắn đã theo dõi hai người từ thành phố về đây. Lúc này anh dám chắc người đầu dây bên kia là My. Cô ta bắt đầu quá lộ liễu với những thủ đoạn của mình. Mình nhẹ nhàng quay vào thật khẽ, anh không muốn đánh rắn động cỏ. Anh muốn biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo, không để cô ta có cơ hội ra tay nữa. Mình nháy Vi ra hiểu những gì Vi nói là đúng. Chờ đến gần 9 giờ cuối cùng cũng đến lượt mình. Vi và mình bước giữa chiếu ngồi, xung quanh vẫn còn rất nhiều chờ đến lượt mình. Ngồi vây kín chiếc chiếu dưới đất, trong đó có cả hai tên đàn em của Mi cử đi theo dõi. Ông thầy này tên Phước, thầy Phước nhìn Vi và Minh. Ông im lặng, đốt xong cây nhang ông ngẩng lên nói. Mọi người ra ngoài ngồi đợi tôi, đây là trường hợp đặc biệt tôi cần nói riêng tư. Ai không đợi được cứ về, bữa nào rảnh ghé lại. Hai tên kia sụi mặt, bọn chúng hơi bất ngờ về quyết định này. Nhưng thầy Phước nói vậy là có lý do nên chẳng ai dám thắc mắc. Chờ mọi người ra ngoài hết, lúc này trong nhà chỉ còn 3 người. Thầy Phước nhìn hai người mỉm cười. Hai người biết vì sao tôi đuổi mọi người ra ngoài không? Dạ, có phải hai tên kia không ạ? Vi trả lời. Không, là vong cô ấy yêu cầu tôi vậy, thầy Phước nói. Thầy nói vậy nghĩa là... Vi tỏ vẻ ngạc nhiên. Là một cô gái trẻ khoảng 25-27 tuổi, trên tay ấm một đứa bé trai đỏ hòn. Nếu tôi đoán không nhầm thì đứa bé chưa kịp chào đời, vì tôi thấy cuống đốn còn lòng thòng chưa cắt. Cô ấy báo cho tôi, trong số khách ngồi chờ có hai kẻ xấu. Vì ngỡ người, thầy Phước nói một câu cô gái ấm trên tay đứa bé cô lại không kiềm được lòng mình, rưng rưng nước mắt. Mình vỗ vai an ủi, thầy Phước bảo họ im lặng, để thầy gọi hồn cô ấy lên. Bên cạnh thầy Phước là một cô gái, không biết là con, cháu hay đệ tử của thầy. Gọi hồn ai, vong người ấy cũng nhập vào cô gái. Lúc đó giọng cô gái thay đổi theo từng vong nhập của mình. Chẳng biết thầy nhầm chú gì, mà lúc sau cô đồng bên cạnh cơ thể rung lắc mạnh. Ắt 4 đến 5 giây để hòa nhập hoàn toàn vào người cô đồng. Thầy Phước nhìn cô đồng rồi hỏi, lúc này cô ấy là Hoài. Vong kia, tên họ cô là gì? Vì sao chết? Còn điều gì vướng bận trên trần gian mà chưa chịu đi đầu thai? Sau khi trả lời hết các câu thầy hỏi, đến khúc vì sao chết, Hoài nhìn em mình và Minh rơm rớm nước mắt. Vì thì khóc đến nghẹn, mãi Hoài mới trả lời. Tôi bị người ta hại chết. Cô ta thuê người làm trong nhà bỏ thuốc kích động thần kinh cho tôi uống. Tinh thần tôi luôn căng thẳng, lúc nào cũng hoang tưởng nhiều thứ ma quỷ ghê sợ. Đến lúc không chịu nổi nữa, tôi tìm đến cái chết để giải thoát. Ông thầy nói với Vi. Hai người muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi. Cạo vong xuất ra là không lên nữa đâu. Vi gạt nước mắt hỏi chị. Chị muốn em làm gì cho chị không? Mẹ vẫn khỏe, chị và cháu yên tâm mà ra đi thanh thản nhé. Đừng vướng bận gì ở trên này nữa. Kiếp sau em mong chị và cháu có cuộc sống bình an, hạnh phúc. Cả hai chị em ôm nhau à khóc. Hoài lại nhìn Minh rồi nói. Minh, chị cảm ơn em về tất cả. Nhưng em đừng giận anh Tuấn. Anh ấy bị vậy cũng vì cô ta bỏ bồ yêu. Cô ta đã bỏ thuốc gì đó cho ba uống. Tiếp đến sẽ là mẹ và em. Hai người nhớ cẩn thận. Con mèo nó luôn theo phá chị. Chị... Đang nói dở câu thì cô Đồng lắc mạnh rồi lăn ra ngất. Thầy Phước thở dài. Cô ấy xuất ra rồi. Thì như cô ấy rất sợ một thế lực siêu nhiên thì phải. Thầy nói rõ được không ạ? Con nghe chị ấy nói là ba con bị bỏ thuốc, rồi con mèo gì đó đi theo phá chị. Mình thắc mắc hỏi thầy. Ta nghĩ là Linh Miêu, nhưng không biết nó có ý đồ gì. Mình kể lại hết những việc nhà mình gặp cho thầy Phước nghe, kể cả việc ba mình bị bệnh lạ, dù chạy chữa khắp nơi mà không khỏi. Đến lúc chết thì lại chết một cách rùng rợn như trong phim kinh dị. Thầy Phước nghe xong giật mình. Quỷ miêu? Quỷ miêu sao thầy? Con chưa nghe bao giờ. Thầy Phước giải thích. Quỷ miêu hay còn gọi là ma mèo, xuất phát từ văn hóa Trung Quốc. Thời phong kiến vào thời nhà Tùy, nó từng được sử dụng rộng rãi như một loại bùa ngải cực kỳ nguy hiểm. Theo ta được biết, Độc Cô Hoàng hậu cũng từng dùng cái loại tà ngải độc ác này. Người nào không may trúng phải ngải quỷ miêu thì sẽ sống không bằng chết. Lúc đầu là các tứ chi đau nhức, sau đó lục phủ ngũ tạng sẽ bị chúng ăn mòn. Lúc nào tim đau như có ngàn cân kim đâm vào, đó là lúc quỷ miêu đã nuốt chửng nội tạng và linh hồn người đó. Vì và Minh nghe xong há hốc miệng ngạc nhiên. Vì cố bình tĩnh hỏi thầy. Vậy thầy có thể dạy cho gia đình anh ấy được không ạ? Không, ta không đủ sức đấu lại nó. Muốn gỡ ngải thì phải tìm thầy giỏi, cao tay ấn, am hiểu cách dùng ngải, gỡ ngải. Việc này ta không thể giúp hai người. Thầy cố giúp gia đình con với, con không biết phải làm gì nữa. Mình năn nỉ thầy Phước. Suy nghĩ một hồi, thầy Phước trả lời. Thôi được, ta sẽ cho hai người địa chỉ sư huynh của ta dưới Châu Đốc. Ta hy vọng huynh ấy giúp được hai người. Nói xong, thầy Phước ghi ra giấy địa chỉ sư huynh đồng môn với thầy. Viết xong, thầy bảo họ đi về, thầy không lấy tiền. Vì vẫn dúi cho thầy một ít bảo đặt lễ cúng tổ. Hai người ra về mà lòng nặng trĩu. Không lẽ họ lại phải xuống Châu Đốc một chuyến, nơi đó nổi tiếng về những ông thầy cao tay ấn. Bầu trời âm u hẳn, giống như tâm trạng của Vi và Minh lúc này. Hai người giờ đây đã biết Mi là kẻ gây ra tất cả, nhưng thứ họ phải đối đầu nó không hề đơn giản, thậm chí nếu không khéo còn có thể nguy hiểm đến cả tính mạng. Minh hẹn Vi vài ngày nữa chờ anh thu xếp xong công việc, hai người sẽ đi Châu Đốc một chuyến. Tuấn vẫn vậy, làm việc bình thường, có phần chảnh mạng hơn trước, nhưng được cái vẫn giữ tiến độ công việc. Mi thì khác, cô ta tỏ ra ngày một ma mãnh. Tối hôm ấy Tuấn vừa đi làm về, Mi liền kéo Tuấn vào trong phòng nói chuyện. Anh, em ở nhà mãi cũng chán, hay anh cho em tới công ty làm việc phụ anh đi. Chẳng gì em cũng có bằng cấp, em không muốn mọi người xem thường em, nói em ăn bám anh. Tuấn nghĩ lời Mi nói cũng đúng. Hơn nữa nếu Mi đến công ty làm việc thì chẳng phải hai người luôn được ở bên nhau sao? Khi nào có nhu cầu thì cũng tiện cho đôi bên. Nhiều khi đi làm, Tuấn nhớ Mi điên cuồng. Thôi được, vậy tuần sau em chuẩn bị đến công ty làm. Anh sẽ bảo người sắp xếp cho em một công việc. Đương nhiên anh không thể để cho vợ mình vất vả được. Cả hai lại quấn lấy nhau vồ vập như những con thú hoang khát tình. Bầu trời mùa thu mưa lất vất, Bên ô cửa sổ, con quỷ miêu ngồi đó, phóng ánh mắt sắc lẹm về phía họ. Ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một sự chết chóc. Thỏa mãn xong, Tuấn lăn ra ngủ. Mị rón rén ngồi dậy, cô kiểm tra điện thoại thấy 15 cuộc gọi nhỡ. Thì ra tên Hùng gọi cho cô để báo cáo tình hình. Gọi không được, hắn quay sang nhắn tin. Kế hoạch không thành công, lão thầy đến phút cuối lại đổi ý cách xem. Chúng tôi không nghe ngóng được gì. Tay Mị siết chặt, miệng nghiến răng đến phồng má. Cô ta ném điện thoại xuống giường, miệng lẩm bẩm một mình. Khốn thật, đã đi theo đến tận đó rồi mà vẫn để chúng thoát. Nhưng không sao, tao sẽ ra tay kèo thứ hai. Cô ta bước ra khỏi phòng, đi xuống bếp pha một ly sữa nóng, mắt đảo xung quanh dò xét rồi móc trong túi ra một lọ thuốc, vẫn là cái thứ chết người ấy. Giờ lên trước mặt cô ta nhìn nó mỉm cười. Để xem ai sẽ nhanh hơn ai. Tao chấp chúng mày hùa với nhau. Tao chấp. Cô ta lần này không chấm ít nữa mà đổ vào ly sữa tận 3 giọt thuốc. Cái dịnh sền sệt màu đen nhanh chóng được Mi khuấy tan. Cô làm gì đó? Nhị bất thình lình đứng phía sau hỏi. Không biết Nhị đứng đây từ lúc nào, nhưng nó làm cô ta giật mình. Là mày sao con Nhị? Mi hỏi. Thế không là tôi thì không lẽ là ma à? Nhị bực dọc nói. Cô đẩy Mi đứng xích ra ngoài chen vào bên trong, chuẩn bị lấy nước sôi pha sữa cho bà chủ. Thấy vậy Mi cản lại. Đây, sữa của mẹ tôi pha rồi đây. Dạo này thấy mẹ ăn uống kém, phận làm con tôi cũng đau lòng. Mong mẹ khỏe, con cháu mới vui vẻ mà sống tiếp. Nhị chẳng chút nghi ngờ, cô đem sữa lên phòng cho bà Liên. Mi đi theo sau đứng ngoài cửa thấy bà Liên uống hết ly sữa, mới quay lại phòng mình. Thời gian mới uống, ngải quỷ miêu sẽ chưa có tác dụng. Nhưng một khi nó đã phát thì con đường dẫn đến cửa địa ngục rất nhanh. Cô ta nằm cạnh nhìn Tuấn ngủ, nở nụ cười quỷ dữ. Cuối tuần, cậu nhớ lấy xe của tôi chạy lòng vòng thành phố, đánh lạc hướng bọn chúng để cắt đuôi. Mình sẽ mướn xe đi, cẩn thận nhé. Mình gọi điện cho bạn nhờ giải vây. Sau vụ lần trước, anh biết chân tay của My đã theo dõi anh rất kỹ. Lần này phải cắt đuôi bọn chúng, nếu không lại hỏng hết kế hoạch. Một người bạn của Minh lái chiếc xe của anh ra khỏi công ty. Vừa ra ngoài đường, đã có hai tên bám sau xe một cách kín đáo. Minh và Vi leo lên chiếc xe 7 chỗ đã thuê và đang chờ sẵn. Trên xe là hai người tài xế cùng đi. Anh chắc là lần này bọn chúng không theo chúng ta chứ? Vi hỏi. Ừ, anh chắc. Anh và bạn anh cắt đuôi chúng rồi. Mình trả lời. Xe chạy suốt đêm, băng qua biết bao ngập ngành. Hai tài xế thay phiên nhau chạy. Tới 7 giờ sáng họ đã có mặt tại Châu Đốc. Sau khi ăn sáng họ lại hỏi đường. Gần 1 giờ sau cuối cùng cũng đến nhà ông thầy Năm. Mới sáng sớm mà người ta đã đến xem kín sân, chắc cũng phải hơn 10 người. Căn nhà nhỏ của ông lúc nào cũng chật kín, vì nghe những người ở đây bảo thế. Bọn đàn em của Mi biết mình bị trúng kế, liền gọi điện báo cho cô ta biết. Mi nổi điên vì kế hoạch lại thất bại. Cô ta ném thẳng chiếc điện thoại lên tấm gương treo trên tường, làm nó vỡ tung tóe. Chờ đến gần 12 giờ trưa, thầy Năm báo nghỉ không xem nữa. Chờ 2 giờ chiều thầy mới xem tiếp. Lúc mọi người đi quanh xóm ăn uống nghỉ ngơi ở những quán cà phê võng, thì Minh và Vi vẫn ngồi đợi. Thầy Năm nhìn hai người rồi thầy vẫy vào. Bên trong nhà không có gì đặc biệt, chỉ kê một chiếc bàn gỗ cũ ọp ẹp và một chiếc phản lớn để thầy ngồi xem. Thầy Năm chỉ tay xuống trước mặt mời hai người ngồi. Khuôn mặt ông Năm rất hiền, ông chậm rãi hỏi. Sư đệ của ta giới thiệu hai người xuống đây sao? Dạ, con được thầy Phước chỉ xuống đây nhờ thầy giúp ạ. Mình trả lời. Xin lỗi, tôi không giúp được hai người. Nhưng tôi biết có người sẽ trị được quỷ miêu. Có điều... Thầy Năm nói ấp úng. Có điều sao hả thầy? Mong thầy giúp cho. Thầy Năm chẹp lưỡi. Có điều người này không ở Việt Nam. Đây là một vị cao tăng tôi quen hồi sang Trung Quốc làm ăn và học nghề. Thầy ấy rất giỏi. Nếu hai người không ngại đường xa thì tôi sẵn sàng cho địa chỉ. Vi và Minh nhìn nhau gật đầu. Được ạ, chỉ cần là thầy giải được thì xa bao nhiêu chúng con cũng ráng đi. Mình nói. Thầy Năm cắm cúi viết gì đó. Một lúc sau thầy đưa cho mình một lá thư tay và dặn. Tới đó giao lá thư này cho Cao Tăng. Người đọc xong lá thư này sẽ biết phải làm gì. Còn nữa, trên đường đi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hai người cẩn thận. Ngại quỷ miêu nó sẽ tàng hình khôn lường. Dặn xong, thầy Năm họa hai lá bùa đưa cho Minh và Vi mỗi người một lá. Bảo phải cất kỹ nó bên người. Lúc nào bế tắc mới được đem ra sử dụng. Hai người họ nghỉ một đêm dưới châu đốc. Họ nhận thấy cuộc sống nơi đây thật giản dị, ít ồn ào, bon chen hơn thành phố. Ban đêm thật yên tĩnh. Mình về đến phòng, anh gọi điện cho mẹ hỏi thăm, biết tình hình ổn. Anh thở phào. Anh đâu biết Mì đã ra tay với mẹ mình và đang chờ kết quả. Tiếng cánh cửa mở giữa đêm nghe đến rợn người. Mì vẫn ngủ say như chết. Bên cạnh là Tuấn. Hơi thở vẫn đều đều. Hoài lướt vào nhìn khắp căn phòng một lượt. Thấy bóng dáng quỷ miêu không ở đây, cô thấy yên tâm. Hoài lao nhanh đến chỗ Mi, cô định dùng tay siết cổ, nhấc bổng Mi lên không trung. Nhưng vừa chạm vào, cô ta đã bị hất tung văng ra xa. Từ trong hốc mũi và miệng của Mi tỏa ra một làn khói đen dày kịt. Chúng bay ra ngoài, rồi dần ngưng tụ biến thành con quỷ mèo. Đôi mắt sắc lạnh xanh biếc nhìn Hoài gầm gừ. Cô không ngờ quỷ miêu lại sống trong cơ thể cô ta. Hoài biết mình sức yếu không đấu lại. Cô phóng ra cửa và biến mất. Ngày hôm sau, mình và Vi về lại thành phố. Việc đầu tiên anh làm là đặt vé máy bay qua Trung Quốc. Mới chỉ có 2 ngày không gặp mẹ, bà Liên trông có vẻ phờ phạc ốm đi nhiều. Đôi mắt trũng sâu thâm đen như người mất ngủ. Thấy mình về, bà than đau nhức khắp mình mày. Hiện tượng này giống y chang những gì trước đây ông Hoàng bị. Mình nhìn mẹ hốt hoảng. Có khi nào mẹ bị trúng ngải rồi không? Không được rồi. Cách tốt nhất bây giờ là qua Trung Quốc tìm Cao Tăng. Như vậy mới mong bắt được con quỷ miêu ẩn trốn trong nhà. Dìu mẹ về phòng nghỉ, anh gọi điện cho Vi nói y chuẩn bị đồ để chiều mai lên đường. Cuộc nói chuyện ngắn gọn nhưng đầy đủ. Không may cho mình trong lúc mình nói chuyện thì Mi đứng ngoài nghe hết. Tự dưng cô ta run sợ, sợ kế hoạch sẽ bị bại lộ. Cô chỉ còn con đường chết. Cô ta chạy ngay về phòng nghĩ cách. Nghĩ mãi cũng không biết ngăn cản Minh qua đó bằng cách nào. Cô ta đành gọi điện cho gã Liêu cầu cứu. Nói chuyện điện thoại xong, cô ta cảm thấy lo lắng, đi đi lại lại trong phòng chờ điện thoại của gã Liêu gọi lại. Một lúc sau tiếng chuông điện thoại vang lên. Mì chụp ngay bấm alo. Đầu dây bên kia, giọng gã Liêu nói tiếng Việt rất chuẩn. Thầy ấy nói chỉ cần cô bôi một ít nước đó lên người, quần áo, giày của họ thì linh hồn quỷ miêu sẽ bám theo. Lúc đó họ có trở về hay không tùy vào số phận. Cô ta nhếch mép cười. Cúp máy xong, cô ta lại lấy chiếc lọ tà dược đó ra để ngắm. Đôi mắt long lên vẻ tà ác trong đó. Mi dùng ngón tay út chấm nó vào trong lọ thuốc. Cô ta lặng lặng đi ra ngoài. Lúc thấy mình vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, Mì làm bộ va quẹt nhẹ. Ây, tôi xin lỗi chú Minh, tôi không để ý. Mình chẳng thèm đáp lại, cô ta bĩu môi. Để xem, mày còn vênh được đến bao giờ? Thấy mình bước xuống cầu thang, Mì nhanh chóng lẻn vào phòng. Nhìn chiếc vali đang để ở trên giường, Mì lại lấy lọ tà dược ra, chét lên vali thêm một lần. Cô ta nghĩ, quần áo có thể thay hàng ngày, nhưng vali thì đi xa sẽ chẳng ai quăng đi. Như vậy, chắc chắn quỷ miêu sẽ không mất dấu. Cô ta mỉm cười. Đúng lúc tên đàn em của Mi gọi điện tới. Alo, chúng tôi có cần theo họ qua bên đó không cô Mi? Cử mấy người đi, chỉ tổ phí tiền vé của tôi. Tạm thời ở nhà đi, khi nào có việc tôi kêu. Đúng giờ đã hẹn, mình và Vi gặp nhau ở sân bay. Sau khi dặn dò Nhị nhớ để ý Mi và dặn mẹ giữ gìn sức khỏe xong thì Minh yên tâm lên đường. Tuấn hiện tại nhu nhược như một kẻ hèn, cô ta nói gì cũng nghe. Anh biết sẽ không trông chờ gì được vào anh mình nên mọi việc cứ âm thầm mà làm. Tại Trung Quốc, trời đã tối, cả hai lại phải mướn khách sạn nghỉ lại. Từ đây đi xuống Chỉ Châu thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc cũng mất nửa ngày. Ai hay qua bên này tham quan hoặc những ai yêu mến dòng phim cổ trang chắc sẽ không còn xa lạ với ngọn núi Cửu Hoa nổi tiếng của tỉnh An Huy. Cửu Hoa Sơn là một trong bốn thánh tích nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Đây là ngọn núi nổi tiếng có phong cảnh đẹp và những ngôi đền cổ gắn liền với Địa Tạng Bồ Tát. Nó cũng được mệnh danh là chín đóa sen cõi trần, đúng như câu nói của người Trung Quốc. Một ngọn núi nổi tiếng không phải vì chiều cao mà lại vì sự linh thiêng. Có lẽ chính vì nó linh thiêng nên trên núi có rất nhiều cao tăng chọn nơi đây để xuất gia tu luyện. Lần này sẽ lành ít dữ nhiều. Nghĩ vậy thôi, mình lại lo cho Vi. Anh mở cửa đi qua phòng Vi gõ cửa. Vi đang ngồi trong phòng, cô nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra. Đứng sau cánh cửa là Minh. Anh nhìn cô mỉm cười. Em chưa ngủ sao? Minh hỏi. Em chưa, chắc tại ở đây xa lạ nên em khó ngủ. Vi nói. Hay mày mua vé để em quay về Việt Nam. Anh sợ đi xuống đó sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Không, em sẽ đi cùng anh. Em đã nhúng tay vào chuyện này rồi thì em sẽ theo đến cùng. Anh không nhớ chị Hoài và cháu chết thảm như thế nào sao? Còn bác Hoàng nữa. Mình gật đầu. Anh biết tính Vi hơi bướng nhưng gan dạ, tốt bụng. Có Vi đi cùng thì còn gì bằng. Anh nhiều lần tự nói với bản thân. Lo xong công việc, giải quyết đâu vào đấy, anh sẽ tỏ tình với Vi. Và may mắn được Vi đồng ý thì anh hứa sẽ đưa Vi đi chơi đây đó như những đôi tình nhân khác. Chỉ cần nghĩ vậy thôi, anh chẳng mong gì hơn. Uống cà phê xong, Vi đuổi Minh về để cô đi ngủ. Bước ra khỏi phòng mà chân anh cứ nặng trĩu. Ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Chỉ Châu, An Huy, 7 giờ sáng. Xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà gỗ cũ, nhưng có vẻ nơi đây đã được tu sửa. Quang cảnh thoáng mát, sạch sẽ. Chắc hẳn chủ nhân ngôi nhà này là một người ngăn nắp. Sau một hồi bấm chuông, một thanh niên từ trong nhà chạy ra hỏi gì đó. Vì không hiểu tiếng Trung, nhưng mình lại nói rất tốt. Qua trao đổi và đưa lá thư được thầy Nam viết cho người đó xem. Xem xong, người này mở cổng cho hai người vào. Lá thư của thầy Nam viết bằng tiếng Tàu. Đưa mình và Vi tới sân, cậu thanh niên cúi chào rồi nói. Hai người ngồi đây chờ, tôi chạy vào báo cho sư huynh, cho tôi mượn tạm lá thư. Mình đưa lá thư cho người ấy. Một lát sau, một người đàn ông còn khá trẻ, cỡ ngoài 30 bước ra. Anh ta cúi đầu chào như những người học đạo, rồi sai người hồi nãy đi bê trà mời khách. Tôi là A Quý, là đại đệ tử ở đây, còn kia là A Cát và A Tú, họ là sư đệ của tôi. Thật không may sư phụ tôi đang bế quan trên núi, một tháng nữa người mới về. Nhưng xem ra việc này rất cấp bách, tôi sẽ đưa hai người lên núi gặp sư phụ. Chợt anh ta nhìn chăm chăm vào bộ quần áo của mình đang mặc. Anh ta ngờ vực hỏi lại. Bộ quần áo này anh mặc lâu chưa? Từ khi nào? Từ trưa qua mặc ở nhà tôi. Mình trả lời. Cậu ở đi thay bộ đồ khác đi. Ngại quỷ miêu đang bám trên người cậu. Thay xong đem bộ đồ lại đây cho tôi. Akat, đưa cậu ấy đi thay đồ. Akat đưa mình đi thay đồ. Bộ đồ mình mặc trên người được đặt lên bàn. Lúc này A Tú cầm chiếc thao đồng đi lại, đặt dưới đất trước mặt mọi người. A Quý đứng dậy rút trong túi ra một đạo bùa màu vàng. Anh ta chấm vào một loại mực đỏ, họa bùa lên đó, xong anh ta nói. A Cát, bỏ bộ đồ vào trong chậu. A Cát vừa đặt bộ đồ xuống, ngay tức thì A Quý nhầm chú và ném lá bùa thẳng vào trong chậu. Lá bùa bốc cháy lan ra bộ quần áo của mình. Chẳng mấy chốc trong thau còn lại đống tro tàn. Lúc này A Cát giải thích. Quần áo của anh bị dính ngải rồi, nên sư huynh tôi mới đem đốt. Để lâu chúng sẽ đi theo chúng ta và quấy phá. A Quý gật đầu. Đúng vậy, quỷ miêu là một loại tà ngải độc ác khét tiếng. Nhưng cô gái thỉnh nó về ta e cũng không có sống quá 2 năm. Những gã thầy luyện ngải này thường có một giao kèo với người thỉnh. Mình thắc mắc hỏi lại. Vậy là sao ạ? Tôi chưa hiểu lắm. A Quý giải thích. những người luyện giao kết với người thỉnh ngài để họ giữ liên kết với nhau. Lão ta vẫn có thể điều khiển được quỷ miêu của mình. Chắc chắn đến thời gian chín mùi, quỷ miêu của lão ta sẽ nuốt chửng linh hồn của cô ta. Thì ra là vậy, người thỉnh cũng có kết quả không tốt. Mình lại phân vân không biết vì lý do gì mà cô ta đánh đổi cả mạng sống của mình để đổi lấy nó. Vì lúc này mới lên tiếng hỏi. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu lên núi gặp cao tăng? Ăn trưa xong chúng ta sẽ đi, A Quý trả lời. Dặn dò A Tú ở nhà giữ nhà xong, A Quý, A Cát, Minh và Vi bắt đầu lên đường tới núi Cửu Hoa. Họ đến nơi cũng đã sầm tối, cũng may A Quý dặn mọi người đem theo áo ấm. Trời vừa tắt nắng, nơi đây sương mù đã bao phủ. A Quý và A Cát rất có kinh nghiệm đi núi nên họ chuẩn bị khá kỹ. A Cát đưa cho Minh và Vi mỗi người một miếng cam thảo. Hai người ngậm cái này trong miệng, như vậy sẽ không sợ bị mấy thứ không sạch sẽ bám đuôi. A Quý nói thêm. A Cát, để đi sau, để hai người này đi giữa. Huỳnh sẽ dẫn đường. Trong núi rất nhiều thú hoang dữ, chúng có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Màn đêm buông xuống, trước mắt họ là một bầu trời đêm xen lẫn sương mù. Tiếng muôn thú kêu rú cũng đủ làm cho Vi sợ. Cô đi nép sát ngay bên Minh, thi thoảng lảo đảo xém ngã vì đường rất khó đi. Mình thấy vậy nắm tay Vi thật chắc. Lúc này thì giận hờn gì cũng bỏ qua hết, chỉ tập trung cho mục đích trước mắt. Bỗng có tiếng ai đó lướt đằng sau rất nhanh, như tiếng gió vù vù. A Cát quay lại nhìn, sau lưng họ là một đám ngạ quỷ, mặt đứa nào đứa ấy rất hung tợn. A Cát lấy bùa ra niệm chú rồi ném thẳng vào đám ngạ quỷ. Chúng hét lên đau đớn rồi biến mất. Thì thoảng lại có vài tiếng thét nghe rợn người. Tiếng chim bay loạn xạ vì có người đi tới. Thì thoảng chúng lại đâm vào bốn người vì trời tối không thấy đường. Ánh đèn pin trên tay họ chỉ leo lát sáng. Đám sương mù giăng kín lối đi. Trời bắt đầu một trở lạnh, không khí tĩnh mịch đan xen chút âm u, làm cho nơi đây trở lên ma mị. Đang đi, vì hét lên thật lớn. Ma! Ma! Ma! Mọi người nhìn theo hướng tay Vi chỉ. Trước mắt họ, ba bốn cái xác bị treo lơ lửng trên cành cây. Mấy cái xác cứ đu đưa theo nhịp gió, tiếng dây thừng ma sát vào cành cây ken két. Những cái xác bắt đầu cử động như xác sống nổi dậy, đầu đang nghẹo sang một bên. Giờ đây, chúng đã bắt đầu dựng đứng lên. Những khuôn mặt khô khốc lộ ra trên đó là những hốc mắt trũng sâu không lòng tử. Bọn chúng thấy có người liền đu cành nhảy xuống, cái đầu lắc bên này, quay bên kia như kiểu đang tìm con mồi. A Cát bước lên nói. Sư huynh, để hạ chúng, bọn nó là mấy con tiểu quỷ không đáng lo. Nói xong, A Cát định đút kiếm xông lên chém thì A Quý hét lớn. Lùi lại, bình tĩnh, ảo ảnh, tất cả chỉ là ảo ảnh. Vì nép sau lưng mình run sợ, A Quý tung một nắm bột gì đó về bên mấy cái xác, chúng nhanh chóng bốc hơi biến mất. A Cát, đó là gì vậy? Vi hỏi. Là cốt người bị sét đánh, A Cát trả lời. Mau đi tiếp thôi, A Quý hối. Họ tiến về phía trước, con đường phía trước vẫn heo hút, ánh đèn pin không đủ sáng để làm cho con đường rộng hơn. Họ có thể chọn đi ban ngày, nhưng A Quý đã bấm quẻ thấy nó không đơn giản nữa. Gã thầy kia dặn mi một lần dùng chỉ cần chấm một ít là đủ. Nhưng cô ta muốn nhanh chóng hãm hại đối phương mà dùng tới tận 3 giọt. Độc tính cao hơn và thời gian sống của người bị yểm sẽ ngắn lại. A Quý, chúng ta có thể ngồi nghỉ một lát được không? Trời tối khó đi quá, mình hỏi. Không, tôi biết trời sáng sẽ dễ đi. Nhưng đây là nơi rừng thiêng nước độc, có rất nhiều bộ tộc sinh sống trên núi. Họ có số nghi lễ rất rùng rợn. Đi ban ngày chẳng may chúng ta bị họ bắt thì sẽ rất khó để thoát ra. A Quý trả lời. Tôi cứ tưởng nơi đây là ngọn núi du lịch nổi tiếng chứ. Vi hỏi. Đúng là ngọn núi du lịch. Nhưng đường chúng ta đi nó lại là đường mòn. Chúng tôi không thể đi theo đường lớn được. Vì chúng tôi có đem theo kiếm. Như vậy là phạm luật. A Cát tiếp lời. Đi mãi tới gần nửa đêm Một con hổ đói từ bụi cây bất thình lình nhảy ra chặn họ trước mặt. Cũng may A Quý kịp cản mọi người lại. Nó há miệng gầm gừ, đôi mắt vằn đỏ hung dữ, cái đuôi ngoe nguẩy. Tiếng gầm của nó phá vỡ không gian im lặng nơi này, ra hiệu cho mọi người lùi lại. A Quý lên tiếng: "Đứng lại, từ từ nằm xuống, tôi sẽ đấu với nó. A Cát, để bảo vệ họ." A Quý vừa dứt lời, con hổ lao tới định vồ A Quý, nhưng rất may anh tránh kịp. Anh vung kiếm đánh trả quyết liệt. Con hổ hình như đang thèm thịt người nên nó quyết vồ cho bằng được. Giao chiến một lúc, cả hai bên đều bị thương và thấm mệt. A Quý chưa hạ được con hổ thì tiếng đồng bọn của nó gầm lên, là tiếng bầy đàn chúng đang gọi nhau. Đúng là như vậy. A Quý thấy được sự nguy hiểm, anh quát lớn: "A Cát, chạy đi, đưa họ chạy mau đi." A Quý nhìn con hổ như thách thức: "Qua đây, tao đã sẵn sàng, lần này mày phải chết." Con hổ lùi lại mấy bước lấy đà. Nó chạy một đoạn nhảy phốc lên cao, lao đúng chỗ A Quý đứng. Anh nghiêng người ướn đầu ra sau, vùng cao kiếm cứa một nhát thật sâu vào cổ. Máu phun đầy mặt A Quý. Con hổ ngã nhào xuống đất, cổ họng kêu ồm ồm mấy tiếng rồi tắt thở. A Quý đứng thở mệt nhọc, người anh thấm đẫm mồ hôi. Mặc dù ban đêm ở đây sương nhiều, se lạnh. Xa xa lại vọng đến những tiếng gầm gừ. A Quý lắng tai nghe kỹ thì ra đó không phải là tiếng hổ mà là tiếng mèo. A Quý nhìn ba người còn nằm bẹp dưới đất, quát lớn: "Quỷ miêu, chúng đang kéo nhau tới, hắn ta bắt đầu hành động. A Cát, đưa họ chạy mau." "Sư huynh mình cùng đi, chúng ta chưa đủ sức tiêu diệt chúng." A Cát nói: "Để đưa họ chạy trước đi, nhớ đừng để chúng cắn vào người, ta ở lại yểm trợ." "Không, chúng ta cùng đi, ở đây nguy hiểm." Vì hét lên. Đoạn A Quý nhìn những thứ vô hình xung quanh nơi đây, anh lại nhìn ba người quát lớn: "Còn không mau đi, ở đây thì chết cả đám, mình tôi ứng phó dễ hơn. A Cát, để xem thưởng lời ta nói sao." A Quý đang giận: "Để chúng ta đi thôi, sư huynh cẩn thận, hẹn gặp sư huynh chỗ cũ." Nói xong, Cát chạy trước dẹp đường. Họ chạy nhanh như bay, mặc những cành lá hai bên đường đập vào mặt đến đau rát. Chạy khỏi nơi đó khá xa, cả ba đứng lại thở. Họ nhìn lại, sau lưng vẫn là bầu trời đêm đen kịt. A Cát hô lớn: "Chỗ này chưa an toàn, chúng ta chạy thêm một khúc nữa. Khi nào chắc chỗ đó ổn, tôi sẽ để hai người lại rồi quay lại yểm trợ cho sư huynh." Mình vì gật đầu. Họ chạy tiếp, chạy mãi. Đang chạy bất thình lình cả ba hét lớn: Đây là đâu thế? Tôi không biết, sao nó tối thế này? Thôi chết, chúng ta rơi xuống bẫy thú của thổ dân rồi." A Cát lượm chiếc đèn pin lên tay, anh soi xung quanh để nhìn. Nơi đây đúng là hố dùng để bẫy thú thật. Cũng may hố này khá sâu nên họ không đặt bẫy. Ngoài ít lá khô thì chẳng có gì. Vì lay lay tay Minh hỏi: "Anh Minh, liệu có người biết chúng ta ở dưới này không? Có khi nào..." Vì khựng lại: "Không đâu em, còn A Quý, anh ấy sẽ tìm ra chúng ta." Minh trả lời: "Nếu sư huynh tôi không tới kịp, chắc chúng ta phải chờ người dân đi kiểm tra bẫy thôi." A Cát nói: "A Cát, hãy cậu đạp lên vai tôi, chúng ta tìm đường lên." Mình hỏi A Cát: "Vô ích thôi, cái hố này có chiều sâu cả 3 mét, dù tôi có vận công cũng không thể nào mà thoát ra được. Huống hồ giờ lại là ban đêm." A Cát thở dài. A Quý vẫn đứng ở đó. Vây quanh anh là một bầy ma mèo đen thui, màu đen hòa cùng màn đêm nên chẳng nhận ra chúng to hay nhỏ. Chỉ có đôi mắt xanh sáng quắc là thấy rõ. Không kịp đếm nhưng anh biết cỡ hơn 10 con. Chúng nhìn A Quý gầm gừ, miệng con nào con ấy chảy ra những chất nhầy đặc sệt lại. Mùi tanh của máu xộc thẳng lên mũi. Hình như chúng vừa đi ăn thì phải. Lúc chúng định tấn công A Quý thì anh lấy bùa ra vẽ. Vẽ xong anh nhầm chú đánh thẳng vào đám mèo. Chúng hét lên, nhìn A Quý càng hung tợn. A Quý thấy bùa của mình chưa đủ mạnh, chú chưa làm cho chúng sợ, nếu có giao đấu thì anh sẽ là người thua cuộc. "Thôi, thoát thần trước đã, bọn chúng không hề đơn giản. Gã thầy kia nữa, hắn quá mạnh. Nghĩ giây lát, A Quý ngó nhìn xung quanh xem mình có thể chạy thoát hướng nào. Nhìn một vòng, cuối cùng anh nghĩ mình trèo lên cây là an toàn nhất. Ít ra chúng chỉ để ý dưới mặt đất. Nghĩ xong, anh lại rút ra mấy lá bùa, họa cong, anh ném về một hướng để dẹp đường cho mình thoát. Mấy con ma mèo tuy không sợ bùa của A Quý, nhưng khi chạm vào chúng cũng đau đớn mà tản ra. A Quý nhanh như cắt nhảy phốc leo lên cây. Anh bẻ mấy chùm lá ngụy trang. Chúng đã bị mất dấu của đối phương, liền kêu ré lên mấy tiếng sởn da gà, chạy về phía trước. Dưới hố, A Cát vẫn lo lắng cho sư huynh của mình. Anh nói với Minh và Vi. Không được, không biết sư huynh tôi giờ ra sao nữa. Tôi phải tìm cách để lên trên đó. Nhưng bằng cách nào? Chẳng phải cậu bảo hố này rất sâu ư? Minh hỏi. Giờ thế này, cậu khom người xuống, tôi sẽ lấy đà để bật lên. Hy vọng là được. Nói xong, mình khom người xuống. A Cát soi đèn lên thấy mặt đất khá cao. Không biết nếu vận công anh có lên được hay không nữa. Nhưng không thử sao biết được có thành công hay không. Đoạn A Cát vận công rồi dùng lực nhảy lên, đạp vào lưng Minh và lấy tung người lên, đạp tiếp vào sườn hố để lấy đà bật lên mặt đất. Vừa nhảy được lên, nhìn bên trên một bầy ma mèo đang đứng quanh miệng hố chờ mình. Hoảng quá, A Cát lại nhảy xuống. Này, cậu có sao không thế? Mình lên tiếng hỏi. Tôi không sao. A Cát nhăn mặt. Không thành công hay sao? Có cần làm lại không? Chúng đang ở trên đó. A Cát chỉ tay lên miệng hố. Lúc này, vây quanh miệng hố toàn là những đôi mắt xanh sáng quắc. Chúng nhìn chân xuống dưới, không khí ngày một căng thẳng. A Cát nói thì thầm. Đừng lên tiếng, thấy không động tĩnh chúng sẽ đi thôi. Mãi gần 30 phút sau, khi trời rạng sáng, chúng mới dắt nhau bỏ đi. A Quý tụt xuống, bây giờ anh phải đi tìm ba người bọn họ. Chạy một đoạn khá xa, trước mặt anh hiện ra một hố sâu hoắm. A Quý đi lại rọi đèn xuống mừng rỡ. Mọi người mắc kẹt ở đây sao? Sư huynh, huynh không sao chứ? Bọn đệ bị té xuống dưới này. Ta không sao, chờ ta chút. Ta giúp mọi người lên. Nhìn khắp xung quanh, A Quý thấy có một cuộn dây rừng được kết sẵn, cuộn tròn lại, treo trên thân cây cách đó không xa. Chắc là của người đặt bẫy để lại. Anh nhón người với cuộn dây, cột một đầu vào gốc cây và thả một đầu dây xuống. Vi, cô là con gái, cô lên trước đi, trên đấy đã an toàn. A Cát hối Vi. Vi nắm chặt sợi dây, tay giật giật xem nó có đủ chắc chưa. Cô bắt đầu dùng sức leo lên. Leo tới trên, tôi sẽ thả dây xuống. Bên trên có sự giúp sức của A Quý nên Vi leo được lên một cách nhanh chóng. Một lúc sau, mình và A Cát cũng leo được lên. Cả bọn nằm ra đất mệt mỏi, nguyên một đêm thức trắng, cuối cùng trời cũng sáng. Tại Việt Nam, bà Liên ngày một mệt mỏi, gương mặt bà tái xanh thiếu sự sống. Nhị bê ly nước vào phòng, cô nhìn bà một cách ái ngại. Thấy bà Liên ngủ, Nhị đặt nhẹ ly nước xuống bàn tính quay ra thì bà Liên gọi giật lại. Nhị đó hả? Cậu Minh về chưa? Nhị đi lại giường, ngồi bên bà Liên xoa bóp chân cho bà. Mấy hôm nay bà kêu đau nhức các khớp xương, đi lại cũng khó, nhà lại chẳng còn ai quan tâm. Cậu Minh thì đi nước ngoài, cậu Tuấn thì như kẻ xa lạ. Chưa ạ, còn e cậu Minh mấy bữa nữa mới về. Hay con đưa bà đi khám, chứ để lâu cậu chủ về lại la mắng con. Thôi ta không sao, con đi lấy cho ta chút cháo, ta thấy hơi đói. Nhị gật đầu đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cô thở dài, cầu trời cho bà chủ không sao. Chỉ có Mi là kẻ đang vui nhất. Ăn sáng xong, Mi lái xe về khu nhà bà Dung ở trọ. Vừa vào nhà, cô ta đặt một cọc tiền xuống bàn. Mẹ, cầm tạm số này xài đi. Khi nào cổ phần của hắn sang tên con nắm giữ, lúc đó cái căn phòng trọ bẩn thỉu này chúng ta không phải chui ra chui vô nữa. Bà Dung thấy tiền mắt sáng lên, cầm cọc tiền mới tinh trên tay, bà ta sung sướng đưa lên mỗi người mùi tiền. Nhìn con gái bà ta cảm ơn rồi nịnh. Cảm ơn con gái mẹ là giỏi nhất. Bà ta định đem tiền cất nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên quay lại, ngồi trước mặt Mi, nhìn chăm chăm con gái. Suy nghĩ giây lát, bà ta hỏi: "Nói thật cho mẹ biết, con tính giết hết cả nhà họ sao?" Mi nhếch mép cười: "Không, con sẽ giết những kẻ cản đường con. Còn Tuấn, con phải giữ lại để người ta khỏi nghi ngờ gì mình. Ông Hoàng, bà Liên chết vì bệnh tật, thằng Minh chết vì tai nạn xe. Để xem, ai nghi ngờ con được." Cả hai mẹ con lại cười vui vẻ. Với họ, thù thì phải trả, nhưng tiền vẫn phải lấy. Mị đứng trước gương mặt tự ngắm mình, đôi tay cô ta bóp bóp cặp vú của mình đẩy đẩy lên cao hãnh diện. "Mày đẹp lắm Mi, ngực mày cũng đẹp nữa." Cô ta hếch mũi tỏ vẻ tự kiêu, thè cái lưỡi liếm quanh miệng gợi tình, hai mắt đờ đẫn rồi tự mỉm cười. Tay cô ta vòng xuống bụng bất ngờ giật mình. Giữa bụng cô ta tự dưng mọc một đám lông ngắn. Nó vừa mỏng vừa mịn như lông mèo, chỗ đen chỗ trắng. Sợ quá, cô ta hét lớn: "Không!" Sau khi Mi thấy giữa bụng tự dưng mọc một đám lông ngắn, cô ta hoang mang kéo vội áo xuống, cặp mắt đảo quanh phòng như tìm gì đấy. Một lúc sau cô ta òa khóc thành tiếng. Bà Dung thấy con khóc liền chạy vào, thấy Mi ôm bụng khóc lóc, gương mặt tỏ vẻ hoảng loạn. Bà Dung chạy đến ôm con vỗ về an ủi: "Mi, nói mẹ nghe, có chuyện gì thế con?" Con "Được rồi, bình tĩnh bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra đều đều để nói mẹ biết có chuyện gì." Lông con cô ta chẳng biết nói thế nào với mẹ. Chính bản thân cô ta cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra. Bà Dung ghì chặt đôi vai con gái, nhìn cô chằm chằm hỏi lại: "Nói mẹ nghe, có chuyện gì?" Mị kéo áo lên cho mẹ xem, nhưng kỳ lạ, chòm lông đã biến mất, bụng cô lại bình thường, vẫn trắng nõn phẳng lì. Mi gạt mẹ ra chạy đến trước gương, trong gương cô lại xinh đẹp như cũ. Nghĩ mình chắc bị hoa mắt, cô ta quay lại nhìn mẹ mỉm cười: "Mẹ, con không sao, hồi nãy con bị hoa mắt. Mẹ nhìn này, giờ nó đã biến mất, con lại đẹp như xưa." "Con gái, con đừng đi vào vết xe đổ của mẹ. Cuộc đời mẹ hận nhất hai người đàn ông, một là ba con, hai là ông ta. Vì họ mà mẹ đã đánh mất cả thanh xuân của mình. Mẹ đừng buồn nữa, mọi chuyện đã qua." Hai mẹ con ôm nhau khóc nghẹn ngào. Cô ta chưa nhận ra cơ thể mình bắt đầu có những thay đổi và biểu hiện kỳ lạ. Ở chơi một lúc cô ta về, bà Dung nhìn theo con gái lắc đầu: "Không biết mình làm vậy có đúng không, khi mà lôi con bé vào thù hận của người lớn. Lẽ ra có lẽ đã quá là muộn màng." Bốn người nằm rạp dưới đất, họ đã đỡ mệt sau một đêm chống chọi với thế lực siêu nhiên. Cảnh sắc buổi sáng nơi đây thật đẹp, từng tua nắng chiếu xuyên qua từng kẽ lá, mây vẫn lơ lửng, thỉnh thoảng một vài chiếc lá vàng rớt lộp độp. "Chúng ta dậy thôi, vẫn còn một ngày, một đêm để tới đỉnh núi Cầu Hoa gặp sư phụ." Giọng A Quý trầm ấm nói: "Sư huynh, chúng thật đáng sợ. Đệ tưởng tài yêu này đã thất truyền sau khi Độc Cô Hoàng hậu chết chứ. Không ngờ đến giờ vẫn có người luyện được loại này." "Hai người chưa chứng kiến cái chết của ba tôi đâu. Nó thật sự ghê gớm và rùng rợn. Nó hành ba tôi đau đớn cho đến chết. Lúc chết thì..." Mình chậm rãi kể. Nói đến đây, anh muốn nghẹn nghẹn nơi cổ họng. "Ba cái chết một cách bất ngờ, không chỉ đau đớn suốt một thời gian, mà lúc chết còn bị con gì đó ăn gần hết nội tạng." Vì phụ họa thêm về cái chết của ông Hoàng. Lúc họ quyết định dậy đi tiếp, cả bốn mới ngồi bật dậy, thì một toán thanh niên cỡ khoảng gần 10 người ăn mặc cổ quái, tay xách hung khí nào là dao, cung tên, thậm chí cả rìu trên tay vây quanh bốn người. Trên mặt vẽ những vệt dài màu xanh, vàng, đỏ. Trên đầu còn đội cả chiếc mũ lông chim, nhìn giống y như trong phim Đạt Ma Sư Tổ chẳng khác tẹo nào. Vì hơi sợ, cô nép vào Minh, đôi mắt sợ hãi nhìn họ. Họ kề thẳng những hung khí đó vào cổ bốn người. A Cát hỏi A Quý. Sư huynh, chúng ta bị bao vây rồi. Bình tĩnh, đừng phản kháng. Chúng ta có thể mất mạng như chơi. Để tôi sẽ đàm phán với họ. Nói xong, A Quý từ từ đứng dậy, tay nhẹ nhàng khéo léo đẩy cây rìu trên tay người kia ra khỏi cổ mình. Họ nhìn bốn người với vẻ ngờ vực, đôi chút thắc mắc và một chút giận dữ. A Quý dùng tiếng bản địa để đàm phán, mình và Vi nghe không hiểu. Thì thoảng họ lại ghì chặt hung khí vào cổ ba người, như sợ họ bỏ trốn. Chúng tôi chỉ tình cờ qua đây. Điểm đến của chúng tôi là đỉnh núi. Chúng tôi sẽ hứa không gây ảnh hưởng gì đến mọi người. Xin để chúng tôi đi. Người miền xuôi các người chẳng có gì là tốt. Đi đến đâu cũng gây phiền hà. Hơn nữa còn xem thường dân tộc bọn ta. Đây có vẻ là giọng nói của tên cầm đầu. Cả đám nghe tên kia nói vậy thì nhao nhao hùa theo nói. Đúng rồi, giết chúng đi, giết chúng đi. Chúng chẳng tốt đẹp gì. Nếu tha cho chúng, thần linh nơi này sẽ nổi giận. Một vài tên phụ họa xen vào. Đưa chúng về cho tộc trưởng xử lý. Chúng ta sẽ có bữa thịt người nướng thơm ngon béo ngậy. Bốn người nghe tiếng thịt nướng đã nổi cả da gà. Không phải vì sợ mà vì ghê tởm họ ăn thịt nhân loại. A Quý giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Anh tử tốn nói tiếp. Tôi thề, nếu chúng tôi làm điều gì sai trái thì tùy các người xử lý. Nhưng bây giờ chúng tôi có việc cấp phải đi. Mong mọi người nhường đường. Nực cười, đây là vùng đất của bọn ta. Kẻ nào dám xông vào, kẻ đó phải chết. Tên cầm đầu nói. Vậy thì một đấu một, người chịu chứ? Nếu ta thắng, người kêu bọn họ để bọn ta đi và không được gây khó dễ. Còn ta thua, mạng ta là của các người. Hãy để họ quay về. A Quý thách đấu. A Quý rất tự tin mình sẽ thắng, nên anh mới mạnh dạn đem tính mạng và sự sống mong manh của bốn người ra để đánh cược. Từ nhỏ anh đã theo sư phụ luyện kiếm, luyện khí, vẽ bùa, đọc chú. Tất cả anh đều thông thuộc. Đấu tay đôi với một tên thổ dân thô thiển thì chỉ cần dùng trí chứ không cần tốn sức. Gã đứng đầu liếc họ một lần rồi ngoắc đám đi cùng chụm đầu lại hội ý. Họ sầm sì tiếng một lát rồi quay ra trả lời. Hắn vỗ ngực thùm thụp mà rằng: Bọn tao đồng ý, nếu mày thắng tao để mày đi. Nhưng nếu mày thua, bọn tao sẽ có bữa thịt nướng bên bếp củi. A Quý mỉm cười, anh biết gã thô tục kia chỉ có sức khỏe chứ không có võ. Nhìn bắp tay bàn chân to bè thiếu sự linh hoạt dẻo dai năng động uyển chuyển, anh đã biết ngay hắn là người như thế nào. A Quý gật đầu. Được, tôi đồng ý. Quân tử nhất ngôn, mày nhớ giữ lời hứa. A Cát lắc đầu. Sư huynh, bọn chúng... A Quý giơ tay xua xua tay. Để yên tâm, ta nắm chắc phần thắng trong tay. Huynh nhớ cẩn thận. A Quý gật đầu, anh liếc nhìn Minh và Vi mỉm cười gật gật. Hai người tin ở tôi chứ? Minh và Vi gật đầu. Chúng tôi tin, anh phải cẩn thận nhé. Anh lên đi, tôi nhường anh ba chiêu. A Quý nói. Hắn giơ con dao lao vào, trợn mắt hét lớn. A Quý nhanh như cắt, người anh nghiêng bên nọ ngả bên kia, lúc giỡn người ra trước, lúc lại bật ngửa về sau. Đôi chân vẫn đứng yên một chỗ, cơ thể anh uyển chuyển như một sợi dây, uốn éo tránh lưỡi dao của hắn ta. Đã hết ba chiều, hắn đều chém trượt, đôi mắt hắn long sòng sọc giận dữ, mồ hôi túa ra như tắm trên cơ thể, miệng thở hồng hộc như trâu kéo cày. Hắn vung dao lao vào tiếp chập hai. Lúc này A Quý không nhường nữa. Anh giơ chân lên cao tung một cước đạp hắn văng ra xa. Hắn ôm ngực đau đớn, miệng tứa máu mép. Đám đi cùng bu lại đỡ hắn dậy. Hắn điên lên chỉ tay vào mặt A Quý quát. Giết thằng khốn này cho tao. Đứa nào giết được, về đến tộc tao thưởng rượu ngon gái đẹp. Cả đám quay quanh A Quý. Anh biết hắn đã không giữ lời hứa. A Cát canh lúc hai tên kề dao vào cổ mình sơ hở. Anh ra trường, kẹp cổ tay của hắn vào lòng bàn tay mình. Làm động tác như bắt quyết bằng tay để làm đối phương buông vũ khí. Sau vài lần như thế, tên kia đã làm rớt cây búa trên tay. Anh quay sang tên còn lại nhảy lên đạp phạch phạch liên tiếp vào người hắn. hắn không có cơ hội phản kháng vì Akkad ra đòn quá nhanh. Hắn lảo đảo lùi lại phía sau cả gần chục mét. Đau quá, thằng khốn! Hắn hét lên vì đau. Tên cầm đầu hô lớn: Chúng mày, bắt sống chúng nó lại cho tao, đem về tộc, tao sẽ làm chúng sống không bằng chết. Nói xong, hắn hất hàm cả bọn như kiểu xông lên quyết chiến. Bên kia A Quý cũng hô lớn: Sư đệ, yểm trợ cho ta, hạ chúng đi. Akkad trả lời: Sư huynh, lên thôi. Vừa chạy, Akkad vừa hét lớn: Hai người cẩn thận, tự bảo vệ mình, đừng lo cho chúng tôi. Hai bên xông vào, giáp lá cả đánh chém, tiếng gươm búa rìu va chạm vào nhau kêu keng keng. Bọn chúng sau một hồi đánh nhau thì ngã như ngả dạ xuống đất, tay ôm những vết thương nhăn nhó. Tên cầm đầu hoang mang hét lớn: Dậy, dậy, dậy nhanh lên, dậy chiến đấu tiếp cho ta. Nếu không về đến tộc, ta sẽ cắt và lột ra các ngươi. Chúng nghe nói vậy trong lòng hoảng sợ, định lượm hung khí lên đánh tiếp thì phía bên kia có tiếng quát: Tất cả dừng tay cho ta. Tất cả dừng lại sau tiếng quát. Họ đổ dồn ánh mắt về nơi vừa phát ra giọng nói. Xung quanh cây cối bắt đầu rung rinh lay động. Từ trong đấy thò ra là những người trong bộ tộc của họ. A Quý biết chắc mình đã bị tập kích. Anh không bỏ chạy vì vướng Vi và Minh. Akkad nhìn sư huynh lắc đầu. Tất cả im lặng trong vòng vây. Một cô gái da ngăm nâu bước lên, dắt theo là Vi. Cô ta dí sát thanh kiếm trên tay vào cổ Vi, đi đến trước mặt A Quý và Akkad mỉm cười gian ác. Trang phục cô ta mặc như trong phim những tên cướp biển vùng Caribe. Nhìn Vi một chốc lát, cô ta cười cợt nhả: Cô ta đẹp lắm, bộ da sẽ có giá. Ta rất thích làn da màu trắng mịn của cô. Nó sẽ làm được vài cái đèn lồng. Vi sợ hãi hét lên: Không! Để tôi yên! Đau quá! Khốn kiếp! Vì bị cô ta tát hai cái như trời giáng, đôi má trắng phấn giờ đây in rõ một bàn tay trên đó. Cô ta bóp cằm nhìn Vi cười nham nhở, như kiểu đang ghen với sắc đẹp của một cô gái có làn da trắng mịn. Thì thoảng đưa mũi hít hít vài hơi khắp người của Vi, thì ra cô ta đang để ý đến mùi dầu thơm mà Vi hay dùng. Cô ta hỏi Vi câu gì đó bằng tiếng dân tộc. Ở đây chỉ có A Quý là dịch được. Vi nhìn A Quý ánh mắt như cầu cứu. A Quý nháy mắt: Đừng manh động. Chờ một ngày nắng gắt, mùi mồ hôi khét lẹt như thể lâu ngày chưa tắm bốc ra từ cơ thể của cô ta, nghe đến tởm. Hắt xì, mỗi Vi bắt đầu dị ứng với cái mùi hôi này. Hắt hơi xong, cô thò tay xuống túi rút ra một chai dầu thơm dài và to bằng ngón tay. Thấy Vi cử động, thanh kiếm trên tay cô ta càng ghi chặt vào cổ. Máu bắt đầu rỉ ra. Cô ta nhìn thấy máu thè dài chiếc lưỡi ra, liếm môi, tỏ vẻ thèm thuồng. Bên kia, A Quý hét lớn: Dừng lại! Cô ta phóng đôi mắt nhìn A Quý, nở nụ cười nửa miệng. Lúc cô ta gồng mình lên định cắt cổ Vi, Vi hét lớn: Đừng! Thứ này cho cô lấy nó đi. Chẳng phải cô đang thích mùi dầu thơm tôi dùng hay sao? Ánh mắt của Vi nhìn A Quý, mong muốn A Quý dịch cho cô ta hiểu. A Quý gật đầu, anh đi rầm nói chuyện với họ. Một lúc sau, cô ta nới lỏng thanh kiếm, ngoắc hai tên đứng gần đó tới áp giải Vi. Đưa chúng đi, tất cả về làng. Giọng cô ta ra lệnh cho cả bọn nghe răm rắp. Bốn người bị kẹt giữa đám đông trai bản. Họ muốn thoát thân e cũng khó. Trước mắt quy hàng đã, sự sống đang mong manh. Trở về đến nơi mà đêm phủ xuống, lúc đó tìm cách trốn thoát sau. Họ được đưa đến một ngôi làng nằm sâu trong núi. Ở đây không đèn điện như trong thành phố. Thứ thắp sáng duy nhất vào ban đêm là củi và những ngọn đuốc tự chế. Cô ta sai người trói bốn người vào bốn cây cột dựng sẵn ngoài trời. Ở giữa là một đống tro tàn. Chắc chắn tối họ hay ra đây ngồi hóng gió, vì hơi nóng của than vẫn tỏa ra. Ngạc nhiên hơn, ở những cây cột gỗ xung quanh còn có thêm ba người khách nước ngoài bị trói, một nam và hai nữ. Theo sự hiểu biết của mình thì anh đoán họ là người Mỹ. thấy bốn người mới đến, họ nói bằng tiếng Anh, đôi mắt như muốn van xin. Cứu tôi với, làm ơn cứu chúng tôi, thả chúng tôi ra. Lạy Chúa, mình có giao tiếp vài câu tiếng Anh với họ. Qua đó anh biết được họ đã bị bắt ở đây đã 5 ngày. Họ bị lạc đoạn trong một lần đi chụp tự sướng quá xa và không may bị đám người này bắt giữ. Mình trấn an họ xong, anh quay sang hỏi A Quý. Chúng ta làm gì bây giờ? Trước mắt, chúng ta chờ trời tối đã. A Quý trả lời. Tôi sợ tối nay chúng ta sẽ bị nướng. Mình nói. Không đâu, nếu họ nướng thì chắc phải nướng ba người kia rồi. Tôi nghĩ họ chỉ hù dọa chúng ta mà thôi. Akat xen vào. Tôi cũng mong là vậy. Mình nói. Trời bắt đầu dịu mát, bóng chiều tà xua đi cái nắng gắt nơi này. Càng về tối nơi này càng đáng sợ, vì có cảm giác nơi đây sắp xảy ra những thứ kinh dị. Vừa đói vừa khát, nhìn họ muốn héo người. Mùi đồ ăn bên trong những căn nhà sàn tỏa, làm cho cả bọn nuốt nước miếng ực ực. Một lát sau cô gái kia lại bước đến. Lần này cô ta đã thay bộ y phục khác, nhìn không hợp với hình dáng của cô ta, nhưng dù sao nó vẫn dễ nhìn hơn bộ đồ Caribe hồi sáng. Vì biết chắc chắn cô ta lấy đồ của hai du khách kia để mặc, vì lúc cô ta xuất hiện, hai cô ấy đã thốt ra. Oh my God! Trời ơi! Không thể tin được! Mùi dầu thơm cô ta đang dùng là của Vi cho. Cô ta hình như rất thích cái mùi hương này. Thì thoảng lại đưa cánh tay lên mũi hít hít. Nhìn khắp mọi người một lượt, cô ta giơ tay vỗ ba tiếng. Tiếng vỗ vừa dứt, bên trong một đám thanh niên trong bản đi ra. Trên tay họ đầy đủ dụng cụ nấu ăn. Đáng sợ hơn là cây gỗ nhỏ bằng cổ tay, dài tầm 3 mét, được vót nhọn một đầu thẳng tắp. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lúc ấy bên trong là một ông lão chừng hơn 70 tuổi. Theo sau ông ta rất nhiều dân trong bản, già, trẻ, thanh niên, trẻ con, đủ cả. Cô ta chạy lại khoác tay ông ta, vẻ thân mật nũng nịu. Thì ra cô ta chính là con gái cưng của trưởng bản. Họ nói với nhau chuyện gì đó. Một lúc sau, ông ta đi nhìn từng người một bị trói. Ánh mắt dừng lại chỗ cô gái Mỹ, chỉ tay vào cô ấy. Ông ta nói với mấy người kia. Làm thịt con này trước, đêm nay hơi lạnh. Làm người thịt nhiều, nướng lên sẽ không bị teo. Ý nói cô gái Mỹ mũm mĩm. Ông ta vừa dứt lời, mấy thanh niên đứng kế bên tiến lại cho cô gái Mỹ. Họ giải cô ấy lên trước mặt mọi người. Một kẻ giơ cao lên hô lớn. Giết! Giết! Cả đám hùa theo sau nói lớn, mặt đứa nào cũng hung dữ như con sói hoang. Mấy người bị bắt hoảng sợ, mình và Vi sợ đến nỗi vã mồ hôi. A Quý và A Cát cũng sợ hãi không kém. Đôi vai họ đung lên vì sợ. Chỉ có hai người Tây gào hét. Thấy bạn mình đang gặp nguy hiểm, họ chẳng làm được gì. Nước mắt rơi lã chã. Họ đang cầu nguyện và mong có một phép màu xuất hiện. Chúa ơi, cứu con, lạy Chúa. Tiếng reo họ ầm ĩ vang lên, phá tan khung cảnh yên tĩnh. Mặc mấy người bị trói van xin, chúng lột quần áo của cô gái ra hết. Cô ấy gào khóc, quỳ sụp xuống đất van xin năn nỉ. Nhưng với họ, những lời đó chẳng thấm gì. Nhìn con mồi càng sợ hãi, họ lại càng nổi cơn thú tính bệnh hoạn. A Quý, cứu cô ấy chết mất. Tiếng mình vang lên năn nỉ. Tôi đang cố cởi dây, A Quý trả lời. Sư huynh, cố lên. A Cát tiếp lời. Mau dừng lại, các người là một lũ quỷ. Vì hét lớn, cô đừng đừng nước mắt. Bên kia hai người nước ngoài cũng gào lên trong tuyệt vọng. Lạy Chúa, oh my God, làm ơn, để cô ấy được yên đi mà. Cô gái Mỹ được đặt lên một tấm phản. Bốn thanh niên đứng xung quanh ghì chặt chân tay. Một gã đao phủ bước đến, trợn mắt nhìn nạn nhân cười khà khà. Hắn chuẩn bị giao xong, sai người đặt cái chậu đồng dưới đất để hướng tiết. Nồi cháo bên đống củi đang sôi sùng sục. Một lát nữa thôi, huyết của cô gái Mỹ sẽ hòa vào nồi cháo này, bao ánh mắt thèm thuồng một bữa thịt người đang chờ đợi. Với họ, Đây là một bữa tiệc thịt người hiếm hoi. Nói đúng hơn, đây là bữa tiệc của quỷ. Tiếng khóc tiếng cười ở nơi này đan xen với nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn độn. A Quý đàm phán với lão trưởng bản mà không thành, sợi dây trên tay anh vẫn bị siết chặt. Phật! Không! Lạy Chúa! Đầu cô gái lăn lóc dưới đất, hai mắt trợn ngược, miệng há hốc, chứng tỏ trước khi chết cô ấy rất sợ hãi. Máu từ cổ phun ra ngoài, chiếc thau dưới đất chứa đầy máu. Họ thả cái gì đó vào chậu máu, khoáng đều lên và đem đổ vào nồi cháo. Lão trưởng bản hô lớn: "Mổ bụng cô ta ra, ướp gia vị đem nướng." Sau câu nói ấy, đôi tay gã đao phủ nhanh thoăn thoắt, như thể hắn rất lành nghề với việc này. Người ta mổ lợn, còn hắn là mổ người. Mũi dao cứa sâu vào lồng ngực, rạch một đường dài từ cổ xuống bụng, cảm giác như chúng ta đang nhìn người ta mổ bụng heo để lấy ra tim gan phèo phổi. Hắn đặt con dao bên cạnh cái xác, dùng hai tay mở rộng bụng và ngực. Trên chiếc phản bây giờ dính đầy máu. Hắn moi hết nội tạng, thứ gì ăn được hắn lấy thả vào sông cháo cùng thao huyết. Thứ gì không ăn được chúng quăng cho bầy chó đang đói khát. Một tên bê chậu nước đi lại, tạt thẳng chậu nước vào xác cô gái để rửa sạch máu. Gã đao phủ cầm hai tay xác chết xốc lên cho nước chảy ra hết. Sau đó chúng dùng chiếc rìu sắt đâm vào từng mảng thịt, để lát nữa tẩm ướp sẽ ngấm gia vị và nhanh chín. Chẳng biết chúng ướp bằng những gia vị gì, mà sau khi xác cô ấy được ướp xong, nó ngấm một màu vàng như bột ngũ vị. Cây gỗ hồi nãy, chúng xiên vào xác người, y chang như con lợn được mổ banh bụng ra để nướng. Bếp củi đã nhóm sẵn, những hòn than cháy đỏ rực. Chúng bắt đầu vắt xác người qua bếp lửa. Hai đầu cây được cột vào cây cọc hai bên. Một lúc sau tiếng mỡ chảy xèo xèo xuống bếp, tạo ra những âm thanh ớn lạnh. Mùi thịt khét, mùi mỡ cháy, đôi lúc tỏa ra mùi thơm béo ngậy. Chẳng mấy chốc xác cô gái được nướng vàng như thịt thú rừng. Những mảng da mềm mại thay vào đó giờ là những mảng da giòn tan. Bọn chúng thi nhau múc cháo chia cho nhau ăn. Những con dao dùng để cắt thịt nướng đã được đặt sẵn trên bếp. Họ nhìn bộ tộc ăn thịt người mà sợn người, thì nhau nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Thấy họ vậy, chúng lại phá lên cười. Trước mắt họ, đây là một bầy quỷ sống. Cô ta đi lại chỗ nướng thịt, dùng dao cắt một miếng thịt nướng thật giòn, thơm phức. Đi lại chỗ hai người nước ngoài cười nham nhở, giơ miếng thịt lên trên mặt trêu ngươi. Một trong số họ nhổ bãi nước bọt vào mặt cô ta. Họ hét lớn: "Khốn kiếp, Chúa sẽ trừng phạt các người." Cô ta cười ha hả rồi nhét thẳng miếng thịt trên tay vào miệng người ấy. Anh ta kinh tởm nôn ói, đôi mắt hẳn lên giận dữ. Chúng ăn uống nhảy múa tưng bừng, họ hét chán cả đám tan rã. Lúc chúng về ngủ là lúc đã thấm mệt và lo bụng. Họ cử hai tên ở lại canh giữ. Gần nửa đêm, ánh trăng vàng vọt trên trời đang bắt đầu hé lộ ra khỏi đám mây u ám. Khung cảnh nơi đây dưới ánh trăng trông thật hãi hùng. Trên đất thi thoảng còn vương vãi khúc xương, đốt ngón tay, ít phèo. Một cảnh tượng quá đau thương, uất ức. Lúc này, hai tên gác đang ngủ gục. Trong người có hơi men nên họ ngủ say như chết. Sáu người nhìn nhau gật đầu bật khóc, nước mắt rơi vì họ không thể cứu cô ấy. A Quý đang cố vận công để mình thoát khỏi chiếc dây thừng cột chặt. Sau chốc lát, anh gồng mình thật mạnh, gần guốc trên người nổi cả, khuôn mặt đỏ phừng phừng vì vận phí. Lúc anh hét lên một tiếng, cũng là lúc sợi dây trên người mình bung ra tứ tung. May quá, hai tên đó vẫn gáy khò khò, thi thoảng lại phì phì ra một vài hơi để thở. A Quý lượm dao cắt dây chói cho mọi người. Vừa cắt dây, anh vừa can dặn sư đệ của mình: "A Cát, đệ đưa mọi người đi trước, ta ở lại xem chúng giấu kiếm ở đâu. Ta sẽ lấy lại, nhớ chạy thật nhanh, nơi này cách đỉnh núi không xa nữa. Thấy huynh không theo kịp thì đệ đưa mọi người vào chùa, ở đó sẽ an toàn cho tất cả." "Sư huynh, huynh phải cẩn thận, nếu không đệ không còn mặt mũi nào gặp sư phụ." "Được rồi, ta biết rồi, mọi người đi nhanh đi." Vi và Minh nhìn A Quý mỉm cười. "Cẩn thận nhé." "Cẩn thận." Hai người nước ngoài nhìn Quý cảm phục. Họ nhìn gương mặt bạn mình một lần nữa qua cái đầu người vẫn nằm dưới đất. Họ đưa tay lên miệng che, cố kiềm chế không bật khóc thành tiếng. Đi thôi. Akash dẫn đường chạy thật nhanh. Họ chẳng kịp quay đầu lại nhìn nơi này một lần nữa. Cứ thế, thẳng con đường trước mặt mà chạy. Nơi này là địa ngục trần gian đối với họ. Lâu lâu những cành cây hai bên đường đập vào mặt họ thật rát. Tiếng cu cú lại kêu vang vọng ở cánh rừng. A Quý rón rén lẻn vào căn nhà lớn nhất bản này. Lúc mới bị giải về đây, anh thấy tên ôm kiếm đi vào trong căn nhà này. Anh nghĩ chắc họ để kiếm của mình ở đây. Trong này không có người, anh chỉ thấy một chiếc tủ gỗ cũ được đặt chính giữa căn phòng lớn để làm bàn thờ. Bên trên là một chiếc sọ người, xung quanh là vài mảnh xương. Không ngờ họ cũng thờ quỷ để bảo vệ mình. A Quý rút một lá bùa ra, anh họa bùa trên đó. Nhẩm chú xong, anh dán lên trán chiếc đầu lâu. Anh quay sang ôm kiếm của mình đeo trên lưng. Vừa bước ra đến sân, anh đút kiếm múa vài đường bắt quyết. Bắt quyết xong, anh chỉ thẳng thanh kiếm vào căn nhà đó hô lớn. Phá! Một luồng khí mạnh từ thanh kiếm truyền vào bên trong. Căn nhà phát ra tiếng nổ lớn và bốc cháy. Bên trong có tiếng thét ghê rợn của con quỷ. Nó đã bị ngọn lửa bùa chú thiêu cháy. Mấy người phát hiện ra sự việc liền tông cửa chạy ra hô hoán. Tiếng cào hét giận dữ ngày một nhiều. Cháy! Cháy rồi! Mau dập lửa nhanh lên! Giết chúng đi! Giết! Giết! A Quý đã kịp chạy ra khỏi đó. Anh quay lại nhìn ngọn lửa cháy ngày một lớn mỉm cười. Giờ ta xem có ma quỷ nào bảo vệ các người nữa không? Ác quỷ! Tại Việt Nam ngay lúc này, trên chiếc giường chăn ấm nệm êm, có hai kẻ đang quấn lấy nhau, trên người không một manh áo. Tiếng gió bên ngoài lùa vào lạnh buốt. Tự dưng Tuấn thấy lạnh hết sống lưng. Nhưng cơn dục vọng đang lúc cao trào, anh không thể buông cơ thể của My. Hai tay My vòng lên ôm tấm lưng săn chắc của Tuấn, miệng rên rỉ khát tình. Thì thoảng 10 đầu ngón tay cô ta biến hóa thành 10 ngón tay đầy lông lá. Những chiếc móng sắc nhọn như móng vuốt mèo thò ra từ từ. Lúc My nổi điên vì cơn hứng thú, cô ta chẳng may cắm cái bộ vuốt vào lưng Tuấn. Hắn chưa kịp vào trận thì ré lên kêu đau đớn. Những vết cào làm lưng Tuấn rớm máu. Ngay tức thì bộ móng cô ta thụt lại biến mất. Tuấn đau quá mất hết hứng, định đẩy My ra thì cô ta chồm lên ôm chặt cổ Tuấn, ghì mặt anh ta úp vào bộ ngực căng cứng đang thở phập phồng. Tuấn bực mình vì tấm lưng mình đang rát, cố đẩy My ra. Anh ta nhìn vào mặt My hoảng hốt hét lên. Đá My bay xuống đất. Thằng khốn! Quỷ! Quỷ! Quỷ! Cô là quỷ! Không! Trời ơi! Quỷ! Tuấn tòng ngồng, trần truồng phá cửa chạy khỏi phòng. My nhìn theo nghĩ Tuấn bị điên. Cô ta cằn nhằn bực dọc, vừa vội chiếc áo ngủ dưới đất khoác lên người, đi lại ra trước gương để nhìn. Thằng khốn! Anh dám đối xử với tôi như vậy ư? Nếu làm tôi nổi điên, tôi sẽ cho anh chịu chung số phận với họ. Lấy cây son trong ngăn kéo, xong cô ta ngước lên định tô thêm son, trang điểm lại cho đẹp. Khuôn mặt của cô ta lúc này biến hóa gần như thành một con linh miêu. Lông lá xồm xoàm đầy mặt, đôi mắt xanh như mắt mèo, râu ria mọc dài. Nhìn mặt mình lúc này như một con quỷ. Cầm chiếc máy sấy tóc trên tay, cô ta ném thẳng vào chiếc gương mà hét. Chiếc gương vỡ tan, mảnh kính văng tung tóe, rơi loảng xoảng xuống nền nhà. Không, mặt tôi, trời ơi sao thế này, sao thế này? À! Nhìn gương mặt quái thú của cô ta dưới ánh đèn vàng, bên ngoài hắt vào, càng làm thêm sợ hãi. My ôm mặt gào hét, đập phá. Căn phòng sau một lúc đã bị My phá hỏng nhiều thứ. Cô ta đang sợ hãi, hoang mang. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao? Rạng sáng tại núi Cầu Hoa bên Trung Quốc, Akash đã đưa mọi người ra khỏi nơi nguy hiểm. Họ đứng lại thở mệt nhọc, mồ hôi trên cơ thể chảy ướt đẫm. Từ khi vào rừng đến giờ, tay mình lúc nào cũng nắm chặt tay Vi. Anh sợ nếu tay Vi tuột khỏi tay mình, anh sẽ không còn cơ hội nắm nó nữa. Đi thêm một chặng, tiếng chuông chùa ngân lên báo hiệu đã đến ngày mới. Năm người dừng lại nhìn nhau mỉm cười. Bây giờ biết mình đã thực sự an toàn, năm người mới dám bản nan ra đất để nằm thở hồng hộc. Họ nhìn lên trời, bầu trời lúc này cao xanh vời vợi, những nét âm u ma mị đã biến mất, một vài ngôi sao vẫn tỏa sáng. Vì đang nghĩ, sao con đường đi tìm chính đạo nó lại khó khăn như vậy? Nước mắt cô lăn dài, nhớ về người chị đã khuất. Các sư huynh, sư phụ sai đệ xuống đây đón mọi người. Sư huynh A Quý đâu rồi? Sư phụ muốn gặp anh ấy. A Cát và mọi người lồm ngồm ngồi dậy, tất cả liếc ánh mắt về hướng người vừa nói. Thì ra đó là tứ đệ trong môn phái của A Cát. A Cát cười lớn hỏi: Tứ sư đệ, thì ra là đệ sao? A Vinh chạy lại đỡ mọi người đứng dậy. Anh tới bên sư huynh mình, phủi bụi trên người A Cát rồi nói: Sư phụ đã biết các huynh và mọi người gặp nạn, nhưng người bảo đây là kiếp nạn của mọi người, nên để cho mọi người phải vượt qua. Khi nào không thể cứu vãn thì lúc đó sư phụ sẽ cho người đi cứu. Giải thích xong, A Vinh lại quay lại nhìn mọi người nói tiếp: Các vị, trên chùa đã chuẩn bị cơm chay, mời mọi người lên đó nghỉ ngơi và dùng cơm. Sư huynh, mời, mời. Lúc lên tới nơi, tất cả thở phào, bàn cơm chay đã được chuẩn bị sẵn. Vì cầm chiếc bánh màn thầu nhai ngấu nghiến. Đã hai đêm, một ngày, cô chưa có gì vào bụng. Cả bọn nhìn mặt nhau lem luốc mắc cười, trên khóe mắt đang chảy những giọt lệ thương xót cho cô gái xấu số. Chờ mọi người ăn xong, A Vinh mới bê ấm trà ra tiếp khách. Anh chậm rãi rót trà mời mọi người. Mọi người chịu khó ở đây đến ngày mai, sư phụ tôi còn đang bào chế thuốc. Chúng tôi thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình lên tiếng: Xin cho hỏi, sư phụ có thể sang Việt Nam cùng chúng tôi một chuyến không ạ? Vì hỏi: Không, người đang bế quan, lẽ ra sẽ không gặp ai. Nhưng vị thầy pháp bên đó là ân nhân trước đây đã cứu sư phụ tôi một mạng. Bây giờ thầy ấy viết thư nhờ giúp, sư phụ sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Người bào chế thuốc xong sẽ cho đại sư huynh của tôi đi theo các vị để tiêu diệt quỷ miêu, loại tà ngại chuyên làm hại con người. Nếu được vậy, thật sự tôi đội ơn mọi người rất nhiều. Hơn nữa lại làm A Quý và A Cát liên lụy, xém chút mất cả mạng sống nữa. Mình cảm động nói. A Vinh bảo mọi người đi tham quan quanh chùa và ngắm nhìn núi non hùng vĩ nơi đây để thư giãn. Anh sắp xếp xong mọi thứ liền xuống núi tìm A Quý. Đi được nửa đường, hai người gặp nhau vui mừng. Sư huynh, huynh không sao chứ? A Vinh, ta không sao, mọi người ổn cả chứ? Huynh yên tâm, mọi người đã an toàn. A Vinh cười. Chúng ta lên gặp sư phụ thôi. Ăn uống xong, A Vinh đưa A Quý vào thất gặp sư phụ. Anh đứng chỉ được đứng bên ngoài, sau tấm rèm nói chuyện với người, mùi trầm hương tỏa ra thật dễ chịu. Nó xua tan đi bao mệt mỏi trong người, giọng cao tăng trầm ấm vang lên. A Quý, con làm tốt lắm. Có lẽ con đã thật sự trưởng thành, đủ chín chắn để cai quản võ môn. Ta đã chế xong thuốc giải, còn cầm lấy đi cứu người. Một mạng người chỉ cần dùng 3 giọt là đủ. Pha vào nước cho người ta uống, sau đó còn niệm chú và vận công để đẩy hết chất độc trong người họ ra ngoài. Làm 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày 1 lần là đủ. Cứu người xong đi tìm quỷ miêu diệt trừ tai họa. Nói xong, cao tăng thảy chiếc lọ bé xíu ra cho A Quý. Nhanh như cắt, anh đưa tay bắt lấy. Nhìn sư phụ, anh cúi đầu lạy 3 lạy. Rồi mới bước ra khỏi phòng. A Di Đà Phật. Sáng hôm sau họ xuống núi, A Vinh đưa cho A Quý một tấm thẻ bài thông hành và dặn: Đây là thẻ bài thông hành, sư phụ dặn các huynh không cần đi đường mòn nữa, cứ đi đường thẳng, đến chốt gác chỉ cần đưa cho họ xem là mọi người sẽ được qua. Sư huynh, hai huynh và mọi người về cẩn thận, đi sớm về sớm. A Quý cầm thẻ bài gật đầu, cảm ơn A Vinh và nói lời từ biệt. A Vinh, cảm ơn đệ. A Vinh đứng chờ mọi người khuất bóng, anh mới nói câu A Di Đà Phật rồi mới quay lại chùa. Tiếng chuông chùa ngân vang càng làm cho nơi này thêm thanh tịnh. Quả đúng như A Vinh nói, thẻ thông hành này chỉ những người đặc biệt mới có. Đến các chốt gác họ kiểm tra, nhìn thấy thẻ họ không làm khó. Ra khỏi núi, A Quý thuê xe chở mọi người về. Riêng 2 người khách Tây anh đưa thẳng đến sở cảnh sát để nhờ họ giúp đỡ đưa người về nước. Trước khi chia tay, họ ôm nhau nói lời từ biệt, gửi đến nhau những lời cảm ơn chân thành. Con đường trước mặt họ giờ đây rộng thênh thang, nó không khó đi nữa, nhưng để vượt qua thì cũng không phải là dễ. Nắng ngả về chiều, từng cơn gió thoang thoảng khiến tâm trạng mọi người nhẹ nhõm. Họ về tới nhà đúng 6 giờ tối. A Hảo thấy mọi người về vui mừng khôn xiết. Đồ ăn anh luôn chuẩn bị sẵn. Cơm nước xong xuôi, mọi người tụm lại bàn chuyện. Sáng mai tôi sẽ đặt vé qua Việt Nam. Có thể sáng mai chúng ta đi luôn nếu kịp, A Quý nói. Sư huynh, cho đệ đi cùng giúp sức, A Cát hỏi. Chưa phải lúc, đệ và A Tú ở nhà chờ ta. Sư phụ có dặn, qua đó cứu người trước, sau đó quay về tìm quỷ miêu để diệt trừ hậu họa. A Quý trả lời. Vậy đệ sẽ ở nhà chờ huynh. A Cát vâng lời. Chúng ta thống nhất như vậy nhé. Giờ mọi người đi nghỉ sớm đi. Một ngày hai đêm, mọi người chưa có giấc ngủ ngon. 21 giờ 30 phút. Khi màn đêm dần chìm yên tĩnh, bầu trời đầy sao trong vắt, đám mây đen từ đâu kéo đến che khuất một nửa ánh trăng. Những tiếng động lạ bắt đầu phát ra từ trên mái nhà. Đang thiêu thiêu ngủ vì giật mình, cô choàng tỉnh, cô vội chiếc áo khoác mặc vào người, ngước mắt lên tường, qua tấm rèm cửa được che chắn bên ngoài là ô cửa kính. Cô thấy một con mèo đen xuất hiện, hai mắt nó sáng xanh như hòn be ve, đôi tai dựng đứng, bộ lông xù ra dựng đứng lên như lông nhím. Nó nhìn cô gầm. Hoảng quá, cô hét lớn. Quỷ miêu! Nghe tiếng có người hét, mọi người vội tông cửa chạy ra. Họ ngạc nhiên vì trên mái nhà và dưới sân cả trăm con mèo đen vây kín. Con nào con ấy hung hãn chờ đợi con mồi sơ hở để tấn công. A Quý trấn an mọi người. Tất cả về phòng đi. Mỗi căn phòng sư phụ đã họa bùa lên đó, yêu ma quỷ quái sẽ không dám vào. Nhưng vẫn phải cẩn thận, bọn chúng rất hung tợn. A Cát lên tiếng hỏi. Hay chúng ta hợp sức giết bọn quỷ này đi huynh. Chúng đã tới đây thì tự tìm đường chết. Hiện tại thì không giết được chúng đâu. Nếu muốn giết, phải giết con quỷ miêu cái kia đi. Như vậy những con quỷ miêu này sẽ tự biến mất. A Tú xen vào tiếp lời. Ý huynh là trước mắt chúng ta là trò huyễn thuật của lão ta ư? Nếu vậy thì hắn là một kẻ không dễ đối phó. Vì nghe hai từ huyễn thuật lạ lẫm, cô lên tiếng hỏi lại. Huyễn thuật là gì ạ? Là thuật biến ảo, ma thuật, A Tú trả lời. Đúng thế, hắn đang giở trò này để gây phiền và cản chân chúng ta ở đây, A Quý nói. Vậy giờ chúng ta phải làm gì để chúng biến mất và không theo chúng ta nữa? Mình hỏi. Tôi đang thắc mắc, sư huynh đã làm phép đốt bộ đồ dính ngải quỷ miêu của cậu. Tại sao nó vẫn bám theo chúng ta suốt chặng đường đi nhỉ? Phải chăng trên người cậu vẫn còn tà khí, dựa vào điểm đó nó có thể theo cậu? A Cát thắc mắc. Suy nghĩ giây lát, A Quý quay sang nhìn Minh và Vi hỏi. Hai người đem theo những gì? Phiền hai người đem hết ra đây. Tôi muốn giải quyết chuyện này dứt điểm, nhất là trò huyễn thuật này. Nếu không có tà khí dẫn lối thì chúng khó mà theo hai người được. Mình và Vi trở về phòng, lôi ra hai chiếc vali quần áo. A Quý đi xung quanh một lượt. Chiếc vali của Vi không có vấn đề gì, nhưng đến chiếc vali của Minh, A Quý dừng lại. Anh thấy một luồng khí đen dày đặc vẫn bám trên vali của Minh. Thì ra người dùng tà thuật rất thông minh, sợ nạn nhân thay đồ sẽ mất dấu, nên họ đã âm thầm yểm lên chiếc vali quần áo. Như vậy sẽ chắc ăn nạn nhân ở đâu mà chẳng sợ bị phát hiện hay quăng nó đi. A Quý nhấc chiếc vali quăng mạnh ra giữa sân. Ngay lập tức đám quỷ miêu tới mấy chục con xông vào cắn xé cào bới. Trong chốc lát, chiếc vali đắt tiền của Minh bị chúng cào xé tơi tả, chỉ trơ ra một bộ khung còn lại. Mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này. A Quý gật gù nói. Thì ra đây là nguyên do. Giờ tôi biết vì sao trên đường lên chúng ta lại luôn bị theo dõi rồi. Nói xong, A Quý rút ra một lá bùa. Anh cắn máu trên đầu ngón tay, dùng máu để họa bùa. Sau đó anh nhẩm chú và ném thẳng lá bùa vào đám quỷ miêu đứng đó. Lá bùa vừa ném tới, đột nhiên bốc cháy phừng phừng. đám quỷ miêu thét lên đau đớn. Chúng hoảng sợ bỏ chạy toán loạn. Chỉ một lát sau chúng kéo đi hết, ngôi nhà lại trở lại dáng vẻ thanh tịnh vốn có. A Quý nhìn mọi người và nói: giờ chúng ta có thể yên tâm ngủ ngon rồi. Thôi cũng không còn sớm, tất cả mau đi nghỉ sớm đi. Ngày mai còn rất nhiều việc chúng ta phải đối mặt. Hãy giữ tinh thần luôn tỉnh táo. Tất cả ai về phòng nấy. Xa xa đâu đó, lão thầy luyện quỷ miêu tức giận vì đã để mất dấu con mồi. Gương mặt hầm hầm tức tối mà rằng: đám nhãi rành, được lắm. Các người đợi đấy, ta sẽ giết từng kẻ một để lấy máu nuôi nghề tổ. Bầu trời lại quang, mây đen hết hẳn, chẳng lẽ ló ra sáng vàng vặc. Trên bầu trời chỉ còn lại những đám mây trắng xóa bay nhờn nhơ theo gió. Tuấn giờ nhìn thấy Mi còn sợ hơn là nhìn thấy quỷ. Cơ thể cô ta biến đổi khôn lường, lúc thấy rất bình thường, lúc người và mặt lại mọc đầy lông lá xồm xoàm. Đương nhiên chỉ có Tuấn nhận thấy sự khác biệt của Mi. Bà Liên, Nhị và bà người làm đều không biết. Nhưng sức mạnh của bùa yêu vẫn còn tác dụng nên anh không thể rời xa cô ta. Mi tỉ ngày một nổi điên, cơn sợ hãi trong cô ta bắt đầu hình thành. Nhiều lúc nhìn đôi chân của mình lông mọc tốt như lông mèo, cô ta lại hét lên đập phá. Bà Liên từ hôm bị Mi yểm ngại, sức khỏe suy yếu hẳn. Gương mặt lúc nào cũng xanh như tàu lá, da nhăn nheo teo tóp, tứ chi đau nhức như có kim đâm. Những cơn đau hành bà đến ngạt thở, tưởng chừng bà không thể sống nổi. Bà sợ mình lại đi theo chồng nên đã lập sẵn một bản di chúc. Nếu không may bà chết thì hai anh em Tuấn, Minh cũng đỡ khó xử về việc phân chia tài sản. Chị Châu, An Huy, Trung Quốc, 6 giờ sáng. Tôi đã đặt vé, chúng ta giờ ra sân bay quay về Việt Nam. Công việc bên này tạm thời gác lại. A Quý nói với mọi người: sư huynh yên tâm qua đó, ở nhà đã có Đệ và A Tú. A Cát trả lời: hai người chuẩn bị xong chưa? A Quý hỏi. Xong rồi, chúng tôi đã sẵn sàng. Mình đáp. Được, chúng ta xuất phát. Lúc chuẩn bị ra xe, mình ôm A Cát và A Tú cảm ơn và nói lời từ biệt. A Cát, A Tú, cảm ơn hai người về tất cả. Xong việc chúng tôi sẽ qua thăm mọi người. Được rồi anh bạn, chúc mọi người may mắn và bình an nhé. Họ chia tay trong luyến tiếc. Ra đến cổng họ lên chiếc xe đã chờ sẵn bên ngoài. Nếu không phải đi vì công việc thì quả thật An Huy là một điểm du lịch đáng để chúng ta đến tham quan. Mình đang nghĩ sau này có thời gian nhất định sẽ đến đây thăm mọi người và thư giãn. Làm thủ tục xong họ ngồi chờ 30 phút. Cuối cùng máy bay cũng cất cánh đưa họ về đất mẹ. Đi có mấy ngày mà trong lòng hai người bồn chồn không yên, vừa lo cho người ở nhà vừa nhớ nhà. Họ không biết trên chuyến bay này có một gã tên Lưu cũng đi cùng với họ. Gã ngồi cách họ 2-3 hàng ghế, đội chiếc mũ đen kéo che kín mắt. Một bên đi cứu người và một bên đi giết người. Họ lại cùng xuất phát một thời điểm, một chuyến bay, cùng mục tiêu nhưng khác mục đích. Tại Việt Nam, mình đã gọi điện báo tài xế đến đón. Sau khi hạ cánh họ lập tức đi thẳng về nhà. Mi và Tuấn lúc này không có ở nhà. Bà Liên thấy con trai về bảo Nhị dìu mình ra cửa. Nhìn thấy con bà mỉm cười rồi ngã lan xuống đất bất tỉnh. Mẹ, mẹ có sao không? Mình hốt hoảng đỡ mẹ mình dậy. Anh lay lay gọi bà tỉnh lại. Mới đi có mấy hôm mà bây giờ anh nhận không ra đây là mẹ mình. A Quý chạy đến, cầm cổ tay bà Liên bắt mạch, vẻ mặt hơi nghiêm trọng, nhưng đó lại bình thường. A Quý, mẹ tôi không sao chứ? Mình lo lắng hỏi A Quý. Không sao vẫn còn kịp. Quỷ miêu mới chỉ tấn công đến các khớp tứ chi, cũng may là chúng chưa ăn tới nội tạng. Để vài ngày nữa thôi là chúng nuốt chửng mẹ cậu. A Quý trả lời anh vừa nói, vừa lật mắt bà Liên lên xem, lòng tự đôi mắt vẫn còn phản ứng. Bà ấy vẫn còn cơ hội được cứu. A Quý bảo Minh dìu bà Liên về phòng, chuẩn bị một thùng nước gừng ấm, một cái chậu, một cây kim và một chiếc khăn. Minh sai Nhị đi chuẩn bị, vì chạy theo giúp sức. Bà giúp việc nép sau cánh cửa, thái độ tỏ ra lén lút như ăn trộm. Bà ta nghe ngóng xong liền chạy vòng ra sau vườn, mắt liếc trước ngó sau gian xảo rồi rút điện ra gọi. chắc chắn bà ta đã bị My mua chuộc, nên từ khi My chưa bước chân vào đây đã được ai đó trong nhà này báo cáo toàn bộ sự việc. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì với bà ta mà bà ta gật gù liên tục. Trong nhà, Vị cầm chiếc thau bước vào phòng. A Quý bảo cô đặt dưới sàn nhà. Anh lấy lọ thuốc hôm sư phụ đưa cho mình, hòa 3 giọt thảo dược vào một ly nước ấm. Không biết cao tăng chế những vị thuốc gì, nhưng khi A Quý vừa mở nắp ra, một mùi thơm thảo dược nhẹ nhẹ thoang thoảng tỏa ra, làm cả căn phòng thơm dịu. A Quý khuấy đều cho tan, sau đó anh bảo Minh đỡ bà Liên ngồi xuống manh chiếu dưới đất. A Quý làm động tác bấm huyệt mũi cho bà tỉnh lại. Khi mở mắt, đầu bà đau nhức, tứ chi muốn rụng rời. Mẹ, đây là thầy con mời từ bên Trung Quốc về. Mẹ đang bị người ta yểm bùa. Giờ mẹ uống hết ly nước này. Sau đó A Quý sắp vận công đẩy chất độc trong người ra cho mẹ. Bà Liên liếc A Quý, muốn nói một câu cảm ơn nhưng rất khó để mở lời. A Quý như hiểu ý, xua xua tay lắc đầu. Bà đừng ngại, người học đạo như chúng tôi là để cứu người. Tôi sẽ cố hết sức. Giờ bà uống hết ly nước này đi. Mình đưa ống hút vào miệng mẹ. Bà khó khăn lắm mới uống hết ly nước. Nước trôi tới đâu, bà có cảm giác nó mát lạnh như vị bạc hà rất ưa là dễ chịu. A Quý bảo bà ngồi quay lưng lại với mình. Xếp gốc lại, đặt hai tay lên đùi. Thả lỏng tinh thần đừng suy nghĩ gì cả. Như vậy anh mới có thể dễ dàng đẩy ngải trong cơ thể ra ngoài. A Quý ngồi xếp gối khoanh tròn sau lưng bà Liên. Anh dùng tay vận công bắt quyết nhậm chú, sau đó tạo một luồng lực thật mạnh đẩy nhanh vào lưng bà Liên. Bà ấy dùng mình một cái. Đôi tay A Quý đặt thẳng vào tấm lưng của bà, miệng anh vẫn nhậm chú, tốc độ niệm ngày một nhanh. Càng lúc bà Liên càng đổ mồ hôi nhiều. Sau khoảng 5 phút, bà đột nhiên mở mắt, miệng há hốc, nôn ra một bãi máu màu đen xuống chiếc chậu vì đã đặt sẵn. Bà ôm ngực nằm vật ra đất. A Quý lúc này mới từ từ thu tay lại. Anh hít một hơi thật sâu và nhả ra từ từ. Mình lo lắng lay lay mẹ mình. Cậu đừng lo, bà ấy chỉ bị ngất thôi. Tôi mới chỉ ép được một nửa tà độc ra ngoài. Ngày mai chúng ta sẽ làm tiếp. A Quý bảo mình đỡ bà ngồi dậy. Sai Vi đưa cây kim và chiếc khăn trên bàn lại cho mình. Anh cầm tay bà Liên, dùng kim đâm nhẹ vào 10 đầu ngón tay. Đặt tay bà Liên lên chiếc khăn rồi từ từ bóp cho chảy ra. Mỗi đầu ngón tay bóp ra 3 giọt máu. Máu của bà đen sì, tanh nồng như mùi máu mèo. Xong rồi, giờ xem nước gừng chuẩn bị xong chưa. Sau đó cởi đồ để bà ấy ngâm mình trong đó 30 phút. Nhớ là nước luôn phải ấm, không được để lạnh, kẻo nhiễm phong hàn. Mình và Vi dìu bà Liên vào phòng tắm. Nhị đã chuẩn bị xong một bồn tắm nước gừng. Anh ra ngoài đi, trong này có em và Nhị là được rồi. Vi nói. Vậy tất cả nhờ em nhé. Nhị ở lại phụ chị Vi nhà em. Mình can dặn. Nhị gật đầu. Dạ. Vi và Nhị cởi đồ xong cho bà Liên thì đặt bà vào bồn tắm, ngâm ngập đến cổ. Nhìn mặt bà lúc này có chút hồng hào trở lại, đôi mắt bà vẫn nhắm nghiền chưa tỉnh. Mi về nhà, bà giúp việc đã đợi sẵn ngoài cổng. Bà ấy nhìn cô ta gật đầu. Mi sải bước thật nhanh lên nhà. Cô ta chạy lên thẳng phòng của bà Liên quát lớn. Mẹ tôi đâu? Các người làm gì mẹ tôi thế? Chị cút ra ngoài cho tôi. Biến đi khỏi căn nhà này, trước khi tôi báo cảnh sát. Mình giận dữ đáp trả. Đây là nhà tôi, anh trai cậu là chồng tôi. Vì thế tôi có quyền ở đây, bất cứ ai cũng không có quyền đuổi tôi ra khỏi đây. Mình mở chiếc cặp số, anh lấy ra một tờ giấy photo. Chắc nó là tờ di chúc ông Hoàng để lại. Bước đến trước mặt cô ta ném thẳng tờ giấy vào mặt mà rằng. Cút ra khỏi nhà tôi. Bà tôi đã viết trong này rằng tôi và mẹ sẽ được sở hữu căn biệt thự này. Phần của anh tôi và cô là một căn chung cư bên quận Tân Bình. Bây giờ, cô biết ai mới là chủ nhân ở đây rồi chứ? Đúng lúc này Vi bước ra, cô ta hử mũi một tiếng, chỉ tay vào mặt Vi hét lớn. À, thì ra đây là lý do cậu muốn đẩy vợ chồng tôi ra khỏi nhà sao? Mẹ còn đang bệnh nằm liệt giường, vậy mà cậu vẫn có tâm trạng đưa gái về nhà vui vẻ. Tôi không phải là gái, tôi không đi tiện như cô. Vì tức giận nói. Vậy sao? Thành cao quá nhỉ? Vậy cô ở trong nhà tôi làm gì? Cô ta kênh kiệu nói. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cho cô biết. Tôi ở đây làm gì? Cô đừng nói nhiều. Lát nữa không đi tôi sẽ báo cảnh sát. Mình nói chắc như đinh đóng cột. Bà Liên đã tỉnh. Bà và Nhị từ phòng tắm bước ra. Bà thấy khỏe hơn rất nhiều. Nhìn chăm chăm vào cô ta bà nói. Đồ rắn độc. Gia đình tôi đã làm gì cô? Để đến nỗi cô phải hãm hại từng người trong gia đình tôi cơ chứ. Cô ta nhếch mép mỉm cười. Không trả lời câu hỏi đó. Giọng Tuấn vang lên bên ngoài. Thấy chồng về cô ta òa khóc diễn kịch. Tuấn vừa bước vào phòng. Cô ta lao tới ôm chầm lấy anh. Mà kể lể những gì mình vừa phải chịu đựng. Sau một hồi đôi bên nói chuyện, để giữ yên ấm cho gia đình, Tuấn đồng ý đi ra khỏi ngôi nhà này. Anh và My sẽ qua chung cư ở. My không chịu, cô ta nhất quyết sống chết đòi ở lại. Tuấn năn nỉ mãi cô ta mới xuôi lòng. Mặc dù anh rất sợ cô ta dạo gần đây, lúc Tuấn và My đang bước ra cửa thì gặp A Quý. A Quý nhìn chân chân vào My. Cô ta hất hàm quát. Anh là ai? Có vẻ không phải người Việt Nam. Nhìn gì tôi thế? Không sợ tôi móc cặp mắt của anh ra sao? A Quý mỉm cười, đi quanh My và Tuấn một vòng anh lên tiếng. Xem ra, cô chính là người mà lão thầy kia gửi nuôi ngải quỷ. Hèn gì, chúng lại nhanh sinh sôi nảy nở ra một cách nhanh như vậy. Thì ra là nhờ cơ thể của một cô gái. Lão ta rất thông minh. Tin tôi đi. Cô sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Nói xong, A Quý đi đến bên cạnh Tuấn nói tiếp. Để tôi giải bùa yêu trên người cho cậu. A Quý nói xong, anh kéo Tuấn về phía căn phòng thờ gia tiên. Mặc My ngăn cản, lôi kéo. Mình chạy đến giúp sức cản cô ta lại. Cô đừng tưởng những gì cô đang làm là chúng tôi không biết. Cô dám bỏ bùa yêu anh tôi. Sai người bỏ thuốc cho chị dâu tôi uống. Để chị ấy phải uất ức chết thảm cùng đứa con trong bụng. Hơn nữa, cô còn sang Trung Quốc thỉnh thứ tà ngại độc ác mang tên quỷ miêu đúng không? Cô đúng là loại rắn độc. Tôi không làm. Im ngay cho tôi. Có cần tôi cho người mời bà Phụng lên đây để đối chiếu không? Uổng công nhà tôi nuôi ong tay áo. Giờ thì cô biến đi. Xong việc, tôi sẽ tính sổ với cô sau. Tuấn nghe ngơ ngác chẳng hiểu gì. Anh cứ ngây người như một kẻ đần. My biết kế hoạch của mình đã bị bại lộ. Cô ta run sợ lảo đảo bước lùi lại. Lùi ra đến cửa, cô ta quay đầu bỏ chạy. Không dám quay lại nhìn thêm một lần nào nữa. A Quý rút ba chân nhang đã cháy hết. Sau đó lấy từ trong túi ra một lọ mực màu đỏ sẫm. Dùng ba chân nhang chấm vào lọ mực. Anh viết rất nhanh như phụng múa lên trán Tuấn một chữ tàu màu đỏ ngoằn ngoèo. Mình không hiểu đó là chữ gì. Vì khả năng tiếng Trung của anh chỉ ở mức giao tiếp. Viết chữ xong, A Quý đưa cho mình một gói thuốc màu vàng. Nó chỉ to bằng ba ngón tay, được gói vuông vắn. Cậu đem thuốc này pha nước cho anh ta uống. Khi nào mực trên trán mở đi, thì lúc đó anh ấy sẽ khỏi. Nhưng nhớ, đừng để cô ta lại gần anh cậu. Như vậy bùa chú của tôi không còn tác dụng. Đương nhiên, lúc nào anh ấy khỏi thì tự ắt bùa yêu sẽ mất tác dụng. Loại cô ta dùng chưa đủ mạnh nên cô ta sẽ không bị quật lại. Nhưng nếu là loại hỏa hạng nhất thì khi người bị yểm giải được bùa thì người yểm sẽ bị quật lại đến điên dại. My chạy ra ngoài đường vẫy một chiếc taxi leo lên về nhà. Chỗ duy nhất cô có thể về lúc này đó là căn phòng trọ ọp ẹp bẩn thỉu của bà Dung. Lúc chiếc taxi vừa chạy cũng là lúc chiếc xe bốn chỗ khác chạy bám đuôi. Hình như nó đã đợi sẵn ở đây và để chờ một người, đó là My. Bà Dung thấy con về mà mặt mày ủ rũ. Bà kéo con vào phòng đóng cửa lại, nhìn con trong giây lát rồi hỏi. Có chuyện gì hả con? Mọi chuyện đổ bể rồi mẹ. Chúng ta đã mất tất cả rồi. Bọn họ đã phát hiện ra tất cả. My hoang mang run sợ. Cô cứ siết chặt hai tay vào vạt áo, đôi tay run rẩy như mất sức. Mẹ, có khi nào họ tố cáo con không? Con sẽ bị đi tù. Con sẽ bị đi tù. Không, không. Con phải trốn. Đúng rồi. Con phải trốn. My, bình tĩnh nghe mẹ nói đây. Họ không có bằng chứng là con làm. Luật pháp không tin bùa ngài. nên chẳng ai tìm ra được gì đâu. Con phải bình tĩnh lại được chứ con. Bà Dung lo lắng ôm vai con trấn an. Không, không, họ sẽ bắt con, họ sẽ bắt con. Không, không. Mị lúc này dường như đã phát điên. Cô ta mất đi hết sự khôn ngoan của mình thường ngày, gương mặt đầy vẻ sợ hãi, luôn mường tượng ra những thứ ghê rợn. Cô ta vùng chạy khỏi nhà, bà Dung đuổi theo. Ra đến ngoài cổng, Mị đâm chúi đầu vào một người đàn ông đứng trước cổng. Khu nhà trọ lúc này mọi người đi làm hết. Mị à một tiếng, cô lùi lại, ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt lóe lên vẻ vui sướng, như kiểu người sắp chết đuối mà nắm được chiếc phao cứu hộ. Lưu là ông sao? Mị sửng sốt hỏi. Gã Lưu nhếch mép cười. Đúng, cô nhớ tôi chứ? Mị gật đầu, ánh mắt sợ sệt liếc nhìn xung quanh. Thấy an toàn, cô ta chộp tay gã Lưu nói giọng năn nỉ. Cứu tôi, xin ông cứu tôi. Bọn chúng sẽ bắt tôi mất. Vậy lên xe đi. Gã ta mở cửa xe. Gã chỉ vào trong đó ra hiệu cho Mị lên xe. Cô ta lùi lại, cảm giác nguy hiểm lại hiện hữu trong đầu cô. Mị lùi lại vài bước, định bỏ chạy vào nhà thì gã Lưu kéo cô lại đẩy vào xe, đóng cửa lại. Bà Dung chạy ra đến nơi thấy con mình bị bắt, bà hô lớn. Lưu, thả con tao ra. Thì ra là mày sao? Gã không trả lời, đôi môi cười khẩy, chậm rãi bước lên xe trước sự ngỡ ngàng của bà Dung. Chiếc xe lao thật nhanh về phía trước và mất hút trong khói bụi. Bà Dung chạy theo xe được một đoạn, mệt quá bà ta dừng lại đứng thở. Xung quanh bao ánh mắt tò mò hiếu kỳ, muốn biết việc gì đang xảy ra. Bà ta xấu hổ quay về phòng, ngồi phệt xuống ghế nghĩ cách. Đúng rồi, phải đi tìm cậu ấy nhờ giúp đỡ. Cậu ấy yêu con gái mình mà. Ngoài cách đó, mình không còn cách nào tốt hơn. Nghĩ là làm, bà ta thay vội bộ đồ, xách chiếc túi trên tủ và đi tới nhà Tuấn cầu cứu. Chiếc xe đậu trước một căn biệt thự sang trọng. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm bà ôm hận ông Hoàng bỏ rơi mình. Bà mới xuất hiện. Nếu không phải vì My đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, thì có lẽ lòng tự cao đã không đưa bà Dung tới đây. Đắn đo một lúc, bà ấy mới chịu nhấn chuông. Từ trong nhà bước ra mở cổng là Nhị. Nhị thấy người lạ, cô dò xét thật kỹ, hỏi tên tuổi rồi chạy vào báo cho bà Liên biết. Nghe đến cái tên Nguyễn Phương Dung, bà Liên nhận ra ngay người tình của ông Hoàng thời trẻ. Bà Liên mỉm cười. Cuối cùng cũng tới. Đúng là số trời, muốn tránh cũng không được. Nhị, con ra mời bà ta vào đây. Nhị gật đầu, cô ta chạy ra mở cổng. Bước đến giữa sân, cổ họng bà ta nghẹn đắng. Lẽ ra bà mới xứng là chủ nhân căn nhà này, chứ không phải người đàn bà ngồi trong kia. Bà ta có suy nghĩ hơi hoang tưởng. Trong con mắt ông Hoàng thì bà ấy cũng chỉ là loại đàn bà ăn bánh trả tiền rồi đi vào tới trong. Hà thấy bà Liên ngồi đợi sẵn, bà ta siết chặt đôi tay, đi đến trước mặt bà Liên mà rằng: Bà nhận ra tôi chứ? Tôi làm sao quên được những chuyện ngày xưa. Bà biết tôi đến đây để làm gì không? Tôi biết. Bà muốn tới tìm con gái, đúng không? Không. Tôi đến đây là để nhờ cậu Tuấn một việc. Bà Liên ngạc nhiên, không biết vì sao Tuấn lại qua lại với người đàn bà này. Nhưng rồi bà Liên cười khẩy trả lời. Sao bà biết thằng Tuấn còn tôi? Vì con My, vợ cậu Tuấn, chính là con gái tôi. Bà Liên tức giận khi nghe được sự thật này. Bà vẫn căm phẫn những chuyện My gây ra, làm cho gia đình bà tan nát. Bà Liên đứng dậy bực tức nói. Thì ra là vậy. Hèn gì cô ta lại có gen giật chồng mạnh vậy. Bà ta cứng họng chẳng trả lời được, vì bà Liên nói quá đúng. Bà Dung lúc này mới vào chủ đề chậm rãi ôn lại kỷ niệm xưa. Năm xưa, chồng bà cặp với tôi biết ông ấy không thương tôi. Nhưng tôi thì khác, tôi yêu ông ấy rất nhiều. Mặc dù ông ấy bảo tôi không được phép mang thai con của ông ấy, vì ông ấy không muốn khó xử khi phải có con rơi rớt bên ngoài. Nhưng tôi quá yêu ông ấy, tôi đã âm thầm, cố ý không dùng biện pháp tránh thai để mong có một đứa con níu chân ông ấy. Nhưng tôi đã lầm. Lúc tôi biết mình mang thai thì ông ấy lại nói chia tay và muốn tu tỉnh làm ăn, sống hết lòng với vợ con. Tôi đã rất hận ông ấy. Chồng tôi chia tay bà, nhưng cũng không phụ bạc bà. Chẳng phải ông ấy bù đắp cho bà rất nhiều tiền nữa. Còn số ấy nếu bà tu chí làm ăn, thì có lẽ bà đã không nhếch nhác như bây giờ. Tôi biết, nhưng ở đời có những chuyện không theo ý mình được. Để đứa con trong bụng có bố, tôi phải lấy một gã không ra gì. Hắn đánh đập tôi suốt ngày, chửi rủa tôi là kẻ đĩ thoã. Nhưng điều tôi hận nhất ở chồng bà đó là, sau khi ông ta biết tôi có con với ông ấy, nhưng ông ta lại nhẫn tâm thuê gã chồng tôi giết đứa bé ngay sau khi tôi sinh nó ra. Kể đến đây, bà Dung rưng rưng nước mắt. Một lúc sau bà nói tiếp. Tôi đau buồn đến cùng cực. Sau nửa năm tinh thần tôi không ổn định, nó càng xấu đi. Tôi đã tìm đến cái chết. Lúc tôi định tự tử cũng là lúc tôi phát hiện mình có thai với chồng mình. Tôi đã bỏ trốn đi xa nơi ấy, chạy trốn gã suốt một thời gian dài. Tôi hận gã đàn ông làm cho cuộc đời tôi ra nông nỗi này. Tôi muốn trả thù. Bà Liên cười nhạt. Hận ư? Bà biết chồng tôi có vợ con mà vẫn bám lấy, vậy còn trách chồng tôi sao? Giờ tôi mới hiểu, chính bà là người xúi con mi dấn thân vào con đường tội lỗi. Như vậy có đáng không? Bà có một lần suy nghĩ cho con gái mình chưa? Thù hận đã làm bà mờ mắt. Nói xong, bà Liên cúi xuống bàn, lấy ra một album ảnh đặt lên bàn và nói. Bà xem đi, bà sẽ hiểu tất cả. Bà Dung tay run run lật xem từng tấm hình trong cuốn album. Nhìn cô gái tuổi 20 đang độ xuân thì xinh đẹp trẻ trung. Bà ta ngẩng nhìn bà Liên hỏi. Đây là con gái của bà với chồng tôi. Con bé chưa chết. Chính tôi là người nuốt nước mắt, gặm nhấm nỗi đau, đấu tranh sự dằn vặt để nuôi nó lớn lên. Bà hiểu cái cảm giác của một người phụ nữ khi mà họ phải sống bao dung âm thầm nuôi con riêng của chồng mình chứ. Bà Dung òa khóc, có lẽ bà ta đã sai thật sự. Lật đi lật lại cuốn album hình, đôi tay run run đặt lên khuôn mặt cô gái. Cô gái tuổi đôi mươi trong hình rất đẹp, đẹp hơn cả mi nữa. Rất nhiều nét giống bà Dung, đôi mắt sáng long lanh như một thiên thần. Không có một chút gian ác gì trong đôi mắt ấy. Một nụ cười xinh xắn khiến cho người nhìn ngây ngất. Bà Dung ôm mặt khóc nức nở. Chuyện này là sao chứ? Bà Liên ôm lấy lại cuốn album, ngắm anh Thư trong ảnh, bà mỉm cười. Con bé gọi tôi là mẹ suốt 20 năm. Tôi chưa một lần ghét bỏ nó. Thật sự lúc đầu nhìn con bé tôi rất khó chịu. Vì nhìn nó tôi lại nhớ đến tội lỗi hai người gây ra cho tôi và hai đứa con tôi. Cho đến một hôm con bé lên cơn sốt, nó co giật toàn thân tím tái. Lúc đó tim tôi như ngừng đập, tự dưng nước mắt rơi lã chã. Tôi ôm nó vào lòng kêu người đưa đi viện. Cũng may con bé khỏe lại, từ đó tôi không ghét nó nữa. Tôi không có con gái, tôi yêu thương nó như con mình. Ông Hoàng có biết chuyện này không? Bà Dung hỏi. Không, ông ấy tưởng tôi vì mê có con gái nên nhận xin đứa bé ở trại mồ côi. Ông ấy cũng yêu thương nó như con đẻ của mình. Sau khi học xong cấp 2, vợ chồng tôi đã cho thằng Minh và con bé Anh Thư qua Mỹ học tiếp. Bà Dung nghẹn ngào. Nhưng sao bà cứu được con bé? Tôi cứ tưởng... Lá thư bà viết gửi cho chồng tôi năm đó báo tin bà có bầu. Tôi đã giấu nó đi. Ông ấy không biết chuyện này đâu. Đó là lỗi của tôi. Kể bụng dạ tôi quá hẹp hòi. Sau khi cho người theo dõi cô, tôi thấy chồng cô định vứt đứa bé xuống sông. Tôi cho người cản lại, cho anh ta một ít tiền và mang đứa bé về nuôi. Bà Dung quỳ sụp xuống dưới chân bà Liên, dập đầu lia lịa. Thì ra 20 năm qua, bà sống trong thù hận chỉ là tự bà hiểu lầm. Còn bà vẫn còn sống, thậm chí nó còn sống đầy đủ và tốt hơn nếu nó sống với bà. Tự nhận thấy mình sai, bà ta nói lời xin lỗi trong nước mắt. Chị, em xin lỗi. Em sai rồi. Chỉ vì lòng thù hận ghen tuông mù quáng mà em đã sai con mình giết anh ấy. Em đã giết chết thanh xuân tươi đẹp của con gái mình. Thay vào đó là những hận thù chất chứa lớn từng ngày. Bây giờ con bé bị gã lưu đồ tệ bắt đi rồi. Xin chị bảo cậu Tuấn qua đó cứu con bé một lần. Em nguyện làm trâu, làm ngựa hầu hạ chị cả đời. Bà ta vừa nói, vừa lạy bà Liên. Bà Liên đỡ bà rung dậy. Còn người ta chỉ nhận ra mình sai khi đã quá muộn, hoặc đánh mất cái thứ quý giá nhất của mình, họ mới nhận ra mình đang đi sai đường. Bà Liên hỏi lại. Ai bắt con bé? Bắt đi đâu? Gã Lưu là ai? Bà Dung gạt nước mắt mà rằng. Hắn tên Lưu, 54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Em quen gã trong khoảng thời gian đi buôn bán bên ấy. Hắn rất am hiểu và có năng khiếu và các loại bùa ngải. Một hôm, hắn để tay em nói rằng có một loại tà thuật khi yểm vào người là khiến kẻ thù của mình chết dần chết mòn. Bác sĩ cũng không biết là bệnh gì. Chỉ có thần thánh ma quỷ mới biết. Em gượng hỏi hắn bảo đó là loại tà quỷ miêu. Sau một thời gian dài ôm hận nên em quyết định sai con gái qua đó thỉnh về để giết ông ấy. Bà Liên chết lặng, nhìn bà ta thật đáng thương. Chỉ vì thù hận mà cam tâm biến con mình thành ác quỷ. Câu chuyện của hai người đã được Minh và A Quý đứng sau lưng nghe hết. Bà Dung giật mình khi nhìn thấy A Quý và Minh đi lại. Họ ngồi xuống trước mặt bà Liên và bà Dung. A Quý chậm rãi nói. Tôi đã gieo quẻ. Cô ta bị các thầy pháp bắt lại rồi. Tính mạng cô ta không còn sống được bao lâu nữa. Bà Dung hoang mang hỏi lại. Ý cậu là sao? Con gái tôi nó... Cô ta đã bị gã thầy lừa gạt. Chỉ vì mong muốn nhanh chóng trả được thù mà cô ta vô tình đã giao ước với quỷ. A Quý nói. Vậy nghĩa là con gái tôi sẽ chết ư? Đúng. Lão ta dùng cơ thể cô gái trẻ yểm ngải vào người cô ta. Sau đó cơ thể cô gái sẽ nuôi ngải đó lớn dần. Nếu quan hệ thể xác càng nhiều thì ngải càng sinh sản ra nhiều. Do đó lúc ngải cái trong người cô ta đủ trưởng thành, nó sẽ đột phá ra khỏi cơ thể cô ta. Lúc đó cô ta sẽ chết một cách đau đớn, không toàn thây. Ngải cái sau khi được sinh ra sẽ tự tìm tới chủ nhân của mình là gã thầy pháp, làm tay sai cho gã. Nó có thể giết bất cứ người làm, chỉ cần chủ nhân của mình sai khiến. Bà Dung hét lên bất tỉnh. Trời ơi, con tôi! Mì ơi! Bà Liên sai nhị. Mau đỡ bà ta vào phòng. Bây giờ chỉ còn A Quý, mình và bà Liên ngồi lại. Lúc này mình mới lên tiếng hỏi A Quý. Chúng ta có cứu được cô ta không? Tôi thấy hai mẹ con họ thật đáng thương. Tôi muốn chấm dứt chuyện này, nhưng không muốn ai phải chết. A Quý gật đầu. Tôi cứu mẹ cậu xong sẽ quay lại Trung Quốc. Sư phụ giao phó cho tôi. Khi quay về sẽ phải tìm gã thầy diệt trừ tai họa. Chúng tôi sẽ phải tiêu diệt được ngải cái trước khi nó được sinh ra. Một khi nó sinh sản sẽ cho ra đời cả ngàn con quỷ miêu. Việc đó rất ảnh hưởng cho nhân loại. Nét mặt Minh đăm chiêu trong giây lát. Anh thở dài nói với A Quý. Tôi muốn theo anh qua bên đó. Tôi không thể để mọi người đi vào con đường nguy hiểm, tiêu diệt cái ác mà tôi lại thư thái ở nhà được. Dù sao, đây cũng là việc tôi gián tiếp được các anh vào, nên tôi mong anh không từ chối. A Quý suy nghĩ gật gù. Thôi được. Nếu vậy, cậu sẽ qua đó cùng tôi. Chúng ta hợp sức giết quỷ miêu. Đến đầu giờ chiều, A Quý bắt tay vào giải ngải ngày thứ hai cho bà Liên. Lần này Vi không có mặt ở đây. Mình đã đuổi bà giúp việc kia đi và anh mướn người giúp việc mới, mướn thêm cả mấy vệ sĩ đến nhà bảo vệ. Ngải lần này cũng như lần trước. Sau khi uống thuốc, vận công ép độc tố ra ngoài, nặn máu độc trên 10 ngón tay, sau đó là ngâm nước ấm. Có điều lần này là ngâm lá bưởi chứ không phải ngâm gừng như hôm qua. A Quý nói, ngày mai sẽ không ngâm lá bưởi, thay vào đó là những loại có hương thơm dễ chịu như bạc hà, hương nhu, vân vân. Những loại sẽ giúp thanh lọc, tẩy uế. Hơn nữa, nó làm cho tâm trạng con người thêm thoải mái, đầu óc thư giãn. Gã Lưu bắt mì qua Trung Quốc theo đường bộ. Chẳng biết gã dùng loại tà gì để che mắt được cơ quan chức năng. Mà suốt chặng đường đi, hắn chẳng gặp gì bất trắc. Mị bị trói hai tay quạt ra phía sau, miệng bị dán băng keo, đôi mắt cô sợ hãi nhìn gã Lưu ú ớ muốn van xin. Gã nhìn Mi, đưa tay lên gãi gãi cái bộ ria mép, hắn bật cười ha ha. Cười chán hắn dừng lại, phóng cặp mắt gian ác nhìn Mi, trợn trừng như muốn rớt con người trắng dã ra ngoài. Miệng nghiến răng, tay nắm tóc kéo ngả ra sau lưng rít lên. Tha cho mày sao? Bây giờ cô là người mẹ quỷ miêu rồi. Cô sẽ chết ngay sau khi sinh ra con ngải quỷ miêu cái. Mình nghe đến giận người. Trong người cô cũng bị gã thầy bùa yểm tà quỷ. Hèn gì dạo gần đây, cơ thể cô cứ biến đổi khôn lường. Đôi mắt ướt đẫm lệ, lúc này hơn lúc nào hết, cô mong muốn được sống một cuộc đời bình dị. Nhưng có lẽ đã quá muộn. Mi nhớ Tuấn, nhớ mẹ. Gã Lưu nhìn Mi càng đau khổ, sợ hãi, hoang mang, lão ta lại càng vui sướng. Chiếc xe chở Mi đến nhà lão thầy bùa vào xế chiều của hai ngày hôm sau. Vừa bước xuống khỏi xe, vào đến trong nhà, Mi đã bị gã thầy bùa ép uống một ly nước gì đó tanh như máu. Có lẽ chất đó dùng để nuôi ngải cho người cô. Giọt nước mắt muộn màng đã rơi. Đôi mắt Mi mở đi, cô dần mất đi ý thức, hai tay buông lỏng từ từ bất tỉnh. Cô chỉ choàng tỉnh sau khi bị ai đó tạt xô nước vào mặt, toàn thân cô run lên vì sợ. Trước mắt cô, gã thầy tàu cười ha hả. Dưới lớp da của Mi bắt đầu xuất hiện những bàn chân nho nhỏ của con mèo nhô lên. Toàn thân cô đau nhức, chúng ẩn dưới lớp da chạy loạn xạ khắp cơ thể, cào cấu di chuyển như muốn phá lớp da này để thoát ra ngoài. Gã Lưu đi lại nhìn Mi hỏi gã thầy bùa: khi nào nó ra đời thế? Khách hàng của tôi đã bắt đầu hối rồi đó. Tiền tôi đã giao cho thầy không thiếu một xu. Hy vọng trong tuần này sẽ có hàng. Lão ta mỉm cười: theo tiến độ này thì 3 ngày nữa sẽ sinh ra. Lúc đó tà ngải của ta vô địch thiên hạ, không ai có thể đánh bại được. Gã Lưu gật đầu: như vậy thì tốt. Khách hàng của tôi mong muốn dùng nó để hạ đối thủ làm ăn. Nếu nó mạnh như lời ông nói thì tốt. Họ bàn tính xong nhìn nhau mỉm cười. Mi đau đến chết đi sống lại. Có lẽ những con quỷ mèo đang gặm nhấm lần lượt từng bộ phận nội tạng của cô trong cơ thể. Chúng ăn vậy mới duy trì được sự sống và ngày một phát triển to lớn dần. Sau 3 ngày, A Quý đã chữa khỏi cho bà Liên. Tuy bà Liên chưa thể phục hồi sức khỏe như cũ, nhưng bà đã khá lên nhiều. A Quý và Minh mua vé máy bay bay đi Trung Quốc ngay trong ngày. Sự việc ngày một gấp rút. Vì ra tiễn mình, cô cảm thấy lo lắng cho anh. Lần này còn nguy hiểm hơn lần hai người đi tìm Cao Tăng. Trước khi chia tay, Vì nhắn: Minh, anh nhớ cẩn thận, em chờ anh. Nghe được câu này của cô, mình thấy ấm lòng. Anh lại có thêm động lực để mạnh mẽ. Có người luôn chở mình về. Họ chia tay nhau trong bùi ngùi, thương nhớ. Trời bắt đầu trở lạnh, vì thấy lòng mình thật trống vắng. Trung Quốc, 14 giờ chiều. A Quý và Minh vừa đáp xuống sân bay, điện thoại của A Quý liền vang lên. Anh đưa tay vào túi rút ra xem là ai, thì ra đó là anh Cát. Bên kia, A Cát có vẻ hơi lo lắng, anh hỏi: sư huynh, hai người xuống sân bay chưa? Để đứng chờ ngoài này từ trưa. Ta và cậu Minh mới đến, cho xe vào đón ta đi. A Quý trả lời: được, chờ đệ chạy xe vào. A Cát nói. A Quý và Minh kéo vali ra chỗ đón khách. Một lát sau A Cát lái xe tới. Anh mở cửa để chất hành lý lên, rồi từ từ rời sân bay. Trên đường về nhà, A Quý hỏi thăm tình hình ở nhà. Mới đây thôi mà cũng đã 10 ngày kể từ khi anh qua Việt Nam. A Cát chậm rãi kể: mọi chuyện ổn cả huynh ạ. Có điều sư phụ gửi về một lá thư. Trong thư người bảo, khi nào huynh về thì ba huynh đệ chúng ta cùng đi tìm quỷ miêu tiêu diệt. Người bấm quẻ chỉ còn 3 hôm nữa quỷ miêu cái sẽ ra đời, kéo theo là cả ngàn con quỷ nhỏ. Người dặn chúng ta phải tiêu diệt đúng ngày 16 trăng tròn. Để dự tính ngày mai là 16. Tưởng huynh về không kịp, may quá huynh lại về đúng lúc. Mình chưa hiểu lắm về quỷ miêu cái là như thế nào. Anh trầm ngâm giây lát rồi hỏi A Cát: A Cát, có phải trên người cô ta sẽ sinh ra quỷ miêu cái không? A Cát lắc đầu: không hẳn là vậy. Trên cơ thể người phụ nữ đó, lão thầy ta đã yểm con quỷ miêu cái vào trong cơ thể cô ta. Cơ thể cô ta sẽ nuôi nó bằng cách hấp thụ thức ăn, giúp nó sinh sản bằng cách quan hệ tình dục với người khác. Như vậy, sau một thời gian nhất định, quỷ ngải lớn dần, chúng cũng mang bầu như con người. Tới thời điểm cũng sinh nở như con người. Cậu hiểu chưa? À, thì ra là vậy. Xe đã đến nhà, đón mọi người vẫn là A Tú. Anh A đang soạn một số thứ lên bàn. Mình đoán đó là đồ nghề để đem đi diệt quỷ miêu. Thấy chúng tôi về, A Tú mỉm cười chào hỏi. Tối nay mình lên đường, từ chỗ chúng ta lên đó cũng phải mất gần một ngày đường. Để tính rồi, nếu chúng ta xuất phát từ chiều tối nay thì cũng phải trưa mai mới đến. Chúng ta có một buổi chiều để nghỉ ngơi, sau đó tối sẽ lập trận. Lập trận ư? Là gì thế? Mình hỏi. Đó là lập trận pháp để bắt yêu diệt quỷ, bắt chúng quy hàng. Nếu ngang bướng sẽ bị pháp trận tiêu diệt, mãi mãi không được siêu thoát. A Quý trả lời. Cơm nước xong xuôi, mọi người đi nghỉ ngơi. Tới đúng giờ mọi người bắt đầu ra xe lên đường. A Tú gieo quẻ tìm giờ lành để xuất phát. Tất cả mang theo một nỗi lòng chiến thắng. Xe đã khỏi tỉnh An Huy cũng gần nửa đêm. Trên xe ngủ gần hết, chỉ có A Quý và bác Tài còn thức. Họ nói chuyện với nhau về cuộc sống. Mình dần chìm sâu vào giấc ngủ. Anh giật mình thức dậy bởi tiếng gọi của A Cát. Minh Minh, đến nơi rồi, chúng ta dậy đi ăn cơm thôi. Mình uể oải vươn vai, anh bước ra khỏi xe với sự mệt mỏi thấy rõ. Anh sinh ra ở Vạch Đích nên những việc nặng chưa từng phải trải qua. Không như mình, những người luyện võ học đạo như A Quý, A Cát và A Tú thì họ lại khác. Họ có một cơ thể dẻo dai bền bỉ sức chịu đựng. A Tú thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt khôi ngô của mình. Anh huých tay nói đùa. Này thiếu gia, cậu thấy mệt thì ăn cơm xong ở lại trong xe hoặc đi dạo ngắm cảnh cùng bác Tài. Sức cậu theo chúng tôi đi bắt quỷ thì sẽ mệt lắm đấy. Còn nữa, trong đó rất nguy hiểm. A Tú nói đúng đó, tôi cũng muốn cậu ở lại chờ chúng tôi về. A Quý vừa phụ họa, anh vừa đeo tay nải lên vai. Tay anh luôn cầm kiếm, lấy đồ của mình xong, A Quý đưa kiếm cho A Cát và A Tú. Mình để ý, khi sang Việt Nam là A Quý không mang theo kiếm, còn khi ở bên này nó như vật bất ly thân. Chắc đi máy bay sẽ không được phép mang vũ khí, nên A Quý không tiện mang theo. Mình mỉm cười với mọi người. Không, dù sao đây cũng là việc liên quan đến gia đình tôi. Tôi không thể ngồi yên nhìn mọi người đi vào chỗ nguy hiểm được. Tôi sẽ cố không để vương tay, vướng chân mọi người. Đừng bắt tôi ở lại xe, tôi lo chết mất. Thôi được rồi, vậy chúng ta mau đi thôi. Bác Tài, chịu khó chở chúng tôi xuống núi nhé. Trên đó chúng tôi không dùng điện thoại. Nếu ngày mai đầu giờ chiều chúng tôi chưa xuống núi thì bác cứ về trước. A Quý nói. Bác tài xế gật đầu. Họ ăn cơm xong bắt đầu cuộc hành trình vào núi. Ngọn núi này không cao lắm, nó thoai thoải chỉ cao hơn những ngọn đồi một chút. Đường xá gập ghềnh, xe không chạy vào được. Bắt buộc người nào muốn đi vào thì phải đi bộ. Nó cũng không hoang vu, cổ quái như ngọn núi Cửu Hoa mà mình vừa đi hôm trước. Nhưng ở đây nó lại mang vẻ ảm đạm rờn rợn. Không khí lúc nào cũng làm cho con người ta lạnh lạnh, y như cảm giác đi vào 18 tầng địa ngục trong những khu du lịch người ta làm. Lúc màn đêm buông xuống đen kịt cũng là lúc họ đã đi sâu vào núi. Tiếng chim hú, tiếng quạ kêu nghe đến nổi da gà. Thi thoảng một vài con rơi bay ngang qua lao vào mặt bụp bụp. Mọi người cẩn thận, đây là địa phận của lão. Có thể lão đã bày trận để ngăn cản chúng ta. A Quý nhắc nhở. Lời A Quý vừa dứt, phía trên một ngọn cây lâu năm già cỗi, có một ma nữ leo lên tụt xuống, tóc tai xõa rũ rượi, khuôn mặt khô khốc, hóp mắt chẳng có, hù dọa mọi người. Mình đang đứng dưới gốc cây, cô ta chĩa cái đầu xuống, tóc lòa xòa tung bay trong gió. Nhìn mình, cô ta thè dài cái lưỡi đỏ chon chót, cả tấc ra hù. Vừa bất ngờ, vừa sợ, mình hét lớn. A Tú quay lại. Sao thế? Mình thở hổn hển, chỉ vào thứ trước mặt mình. Ma! A Tú mỉm cười. Không sao, để tôi. Đây chỉ là một con ma cây không đáng sợ. Nó chỉ hù người chứ không gây hại. Mình đơ mặt. Ma cây sao? A Tú gật đầu. Anh vung kiếm chém một nhát vào thân cây. Ngay tức thì từ bên trong thân cây phun ra một dòng máu đỏ. Còn ma nữ hét lớn, sau đó cuộn tròn, ẩn mình, rồi bay lên ngọn cây. Ma nữ, nếu còn làm phiền bọn ta, ta sẽ dùng kiếm chặt gãy gốc cây này. A Tú quát. Nghe A Tú nói, trên ngọn cây phát ra một giọng khóc đầy thê lương. Họ lại đi tiếp. Đi được 20 phút, Minh nhìn thấy một con chó con đang bị sập bẫy bên đường. Ánh mắt nó như muốn cầu cứu Minh giúp nó. Anh chạy lại thò tay xuống gỡ chiếc bẫy. Đằng sau A Cát quát lớn. Minh, khoan đã, dừng lại. Nhưng không kịp nữa, Minh chỉ hét lên một tiếng. Gió rít lên từng hồi như ngọn gió bắt đầu mùa đông. Miệng con chó con đã nhanh chóng cắn ngập vào cổ tay Minh. Chỉ trong nháy mắt, nó to lớn như một con sói hoang trưởng thành. Đôi mắt sáng xanh nhìn mọi người, miệng vẫn ngậm chặt cổ tay Minh. Minh hét lên đau đớn. A Quý chạy lại rút kiếm đâm thấu tim. Con sói rú lên vài tiếng rồi ngã vật xuống đất. Một lát sau nó tan biến, chỉ còn lại đống xương trắng héo dưới đất. Vết cắn trên Minh dần chuyển sang màu đen. Anh cảm thấy tay Minh tê cứng, không chút sức lực. Không xong rồi, cậu ấy đã bị trúng độc. A Quý nói xong, anh cầm cái cánh tay của Minh kéo thẳng ra, vận công điểm huyệt, phong tỏa khớp tay. Như vậy độc tố sẽ không ngấm vào cơ thể. A Cát, lấy thuốc đắp lên vết thương cho cậu ấy. A Cát và A Tú chạy lại, một người đắp thuốc, một người lấy gạc ra quấn lại. Một lúc sau mình thấy tay mình đỡ đau, nó cũng bắt đầu cử động được. Cậu đỡ chưa? A Quý hỏi, tay anh nắm cánh tay mình giơ lên xem. Thấy vết thương đã ngừng chảy máu, những vùng máu tụ thâm đen hồi nãy cũng giảm hẳn. Nếu đỡ thì chúng ta đi tiếp. Tôi ổn rồi, cảm ơn mọi người. Mình đứng dậy, anh cảm thấy mình chỉ làm gánh nặng cho mọi người. Một người bình thường như anh thì sẽ không phân biệt được thật hay giả trong thế giới tâm linh. Nghĩ cũng hơi buồn. Anh mong sao đoạn đường còn lại mình sẽ không gây phiền hà gì nữa. A Quý như hiểu được trong bụng mình nghĩ gì. Anh vỗ vai trấn an. Đừng nghĩ nhiều. Cậu khác, chúng tôi khác. Càng vào sâu nguy hiểm càng cao. Từ giờ cậu thấy gì cũng làm ngơ đi. Hoặc nghe tiếng ai gọi thì đừng thưa, đừng quay đầu lại. Nếu quay lại cậu sẽ bị bọn yêu quỷ bắt mất hồn. Cậu nhớ lời tôi dặn nhé. Mình gật đầu. Họ đi tiếp. Lần này đi hơn một giờ họ vẫn bình an. Nhưng khi đi đến một dòng suối nước chảy róc rách, A Quý giang tay chặn mọi người lại. Cẩn thận, phía trước có nguy hiểm. Dưới suối trên mặt nước tỏa ra một luồng khí mạnh màu trắng. Nó ngưng đọng trên đó như hơi nước. Nhưng bây giờ trời mới chuyển sang thu thì chưa đủ lạnh để đến nỗi mặt nước bốc hơi như thế được. A Quý móc trong túi ra một đồng xu. Anh tung lên không trung. Nó như có ma lực cứ xoay tít nhiều vòng. Không cần nhìn, A Quý giơ tay lên bắt. Nhanh như cắt, đồng xu đã bị kẹp giữa hai ngón tay của A Quý. Anh lê đồng xu xuống thẳng dưới nước. Tức thì một con cá khổng lồ bay lên cao, lao về chỗ mọi người đứng. A Quý quát, mau tản ra. Bốn người lùi lại tản ra tứ phía. Con cá đâm thẳng đầu chúi xuống đất. Đôi mắt nó long lên giận dữ. Hàm răng sắc bén có cả nanh nhọn y chang như hàm răng của loài cá ăn thịt người nổi tiếng Piranha mà mình đã từng xem. Nó là cá ma, tất cả cẩn thận. A Quý nhắc nhở mọi người. Sư huynh, nó có sừng. A Tú lên tiếng. Còn ma cá nhanh thoăn thoắt quẫy đuôi trên đất trườn người về hướng A Quý. Anh nhanh chóng chạy lùi lại nhảy phốc lên, rút kiếm chém vào người con ma cá. Nó chẳng hề hấn gì. Bộ vậy của nó cứng như đá. Thanh kiếm của A Quý bén vậy mà khi chạm vào nó cũng chỉ tạo ra vài tiếng lách tách rồi văng bật lại. Ma cá há hốc miệng chui xuống đất, ủi tung đất nơi này như một con cầy ủi đất. Ủi tới đâu, đất rẽ sang hai bên tới đó, làm cả bốn cứ chạy lòng vòng. A Tú hồ lớn. Sư huynh, điểm yếu của nó là đôi mắt. Chúng ta kết hợp đông tây, để sẽ hạ dưới bụng. Huynh đâm thẳng vào đôi mắt của nó. A Cát, Huynh chém hai chiếc vây, cản tốc độ của nó lại. Minh, cậu nấp sau tảng đá kia, chờ chúng tôi hạ con ma cá này. Minh chạy ra sau tảng đá để trốn. Cả ba nhìn nhau gật đầu ra hiểu đã hiểu ý nhau. Lúc con cá từ dưới đất chui lên, A Cát nhảy tung người lên, dùng kiếm chém đứt hết vây cá. A Tú cúi rạp người xuống sát mặt đất. Anh dùng kiếm đâm thẳng vào dưới cổ nó. Nó dùng sức rạch bụng chạy dài xuống sát đuôi. Cùng lúc A Quý nhảy lên, hai tay cầm hai con dao nhọn đâm ngập vào mắt cá. Nó bị tấn công bất ngờ và ngay đúng chỗ hiểm, nên dùng sức quẩy đành đạch hất mạnh ba người văng ra xa. Cả ba té xuống đất, ôm mông đau đớn. Họ nhìn con cá đau đớn dễ chết. Một lúc sau nó mới thật sự nằm bất động trên vũng máu, ruột gan vương vãi tung tóe. Họ nhìn nhau mỉm cười. Lúc này tại nhà lão thầy pháp: "Sư phụ, họ qua được cái ải của chúng ta rồi. Còn e ngày mai họ sẽ tới được đây. Họ cách chúng ta không xa nữa, nhưng không biết bọn họ ra tay lúc nào." Đồ đệ của gã thầy nói. Ông ta ậm ừ, đứng dậy đi lại chỗ Mi đang bị trói. Lão dùng tay xoa xoa bụng Mi, cười ha ha. Ông trời thật có mắt, quỷ miêu cuối cùng cũng sắp tái sinh rồi. Không cần chờ đến 2-3 hôm nữa, mà đêm nay thôi nó sẽ ra đời. Hắn cười như điên dại, đi xung quanh nhìn Mi. Hắn gật gù nói tiếp: "Tiểu nương, mau đi chuẩn bị đi, cô ta sắp sanh rồi. Nhớ gọi cậu Lưu đến đây. Sau khi ngải cái sinh ra, chúng ta sẽ tách những con ngải riêng ra, đưa cho cậu ta một con, xem như giao dịch này thành công." Bên kia, Mi bắt đầu đau bụng dữ dội. Cô bị trói chặt, chân tay không thể cử động. Cô bị chúng lột hết quần áo. Khắp cơ thể cô như có con chuột chạy bùng nhùng khắp người. Thì thoảng nó lại đội lùm da cô lên cao, như muốn xé rách cái mảng da này để chui ra. Lúc đó nhìn rõ, đó là dấu chân của một con mèo trưởng thành. Mặt đất hơi rung chuyển, giống như một cơn động đất nhẹ đang xảy ra. Akat nhìn mọi người lo lắng: "Sư huynh, có lẽ quỷ miêu sắp ra đời. Đây là hiện tượng đau đẻ. Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta nhanh tới đó thôi." Họ chạy như bay về hướng rung chuyển mạnh. Càng tới gần, họ càng có cảm nhận như có một bức rào cản vô hình chắn trước mặt. Đi thêm một đoạn nữa, họ đâm sầm vào một thứ gì đó, bất ngờ bị hất ngược lại. Cả bốn ngã đè lên nhau. "Chúng ta bị vướng bức tường trận pháp của hắn ta rồi," A Tú nói. "Làm sao bây giờ?" Akat hỏi. "Akat, A Tú, chuẩn bị lập trận. Chúng ta sẽ dùng thiên môn kiếm pháp để phá bức tường tàng hình kia." "Vâng, sư huynh." Akat và A Tú đồng thanh nói. Họ đứng chụm lưng ba người lại, cả ba đều giơ kiếm ngang người. Họ đồng thanh đọc chú để khai mở trận pháp. Đọc chú xong, cả ba hô lớn. Ba thanh kiếm bay vèo vèo về đằng trước. Ở đằng sau, cả ba vận công điều khiển thanh kiếm phá trận. Tiếng kiếm va chạm kêu leng keng, tốc độ đâm thẳng vào bức tường vô hình ngày một nhanh. Thấy tình hình không khả quan, A Quý hô lớn: "Sư đệ, chúng ta thay đổi trận pháp." Cả ba thu kiếm lại, họ rút ra ba lá bùa, họa lên đó xong cả ba nắm chặt lưỡi kiếm vào lòng bàn tay, mít nhẹ một đường dài để máu thấm ướt kiếm. Thấm máu lên kiếm xong, họ đặt ba lá bùa trước mũi kiếm, điều khiển ba thanh kiếm về hướng trước mặt. Lần này một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường vô tình bị phá vỡ. Tiếng hét, tiếng gào khóc vang vọng cả một vùng núi rộng lớn. Thì ra, hắn ta dùng âm binh để kết nối làm tường chắn. Cả ba lại hô lớn: "Thu kiếm!" Trong nhà lão thầy pháp, đồ đệ của ông ta chạy vào báo: "Sư phụ, họ phá được bức thành âm binh rồi. Chúng đang tiến vào đây. Ra cản họ lại, chỉ cần nghĩ cách cầm chân chúng bên ngoài, không cần đánh." Bên Việt Nam, bà Liên đang ngủ thì giật mình. Trong cơ thể bà ta tuy đã hết tà ngại, nhưng bà vẫn cảm nhận được chúng vây quanh căn phòng của mình. Tuy bà không thấy rõ hình thù nó ra sao, nhưng có lẽ chúng rất mạnh và hung tợn. Lúc này bà nhớ tới Vi. Bà tỉnh dậy cầm điện thoại gọi cho cô ấy. Bà Liên sẽ phải chịu đựng cho đến khi bên kia giết được quỷ miêu. Trong lòng bà hoang mang. Bên ngoài gió thật lớn, những cánh cửa sổ va đập vào nhau, tiếng kính vỡ loảng xoảng. Nhị tất bật chạy đi khép từng ô cửa. Cô lảo bầu trong miệng: "Đang yên đang lành, tự dưng gió lớn thế không biết. Có lẽ là sắp mưa." Nhị giật mình, tiếng gọi của bà Liên trên phòng làm cô quay đầu lại. Nhị vội chạy lên hỏi bà chủ: "Bà chủ, bà cần con làm gì ạ?" "Nhị, canh chị Vi sang thì ra mở cổng cho chị." "Dạ, bà có cần nhị làm gì nữa không ạ?" "Không, con mau ra cửa ngồi chờ. Khi nào Vi đến, bảo lên phòng ta gấp." "Dạ." Nhị quay xuống dưới nhà. Cô ngồi chiếc xích đu trên hiên trầm ngâm. Nhà rộng lớn là vậy, nhưng giờ nó lạnh tanh. Giá mà Hoài còn sống, có lẽ ngôi nhà này luôn đầy ắp tiếng cười của con trẻ. Nhị nhìn chăm chăm ra cổng chờ Phi đến. Trung Quốc, 23:45. Akat, đi chặt 5 cây cọc mang lại đây. Chúng ta phải bày trận trấn yểm nơi này. Một khi con quỷ miêu mẹ kia sinh ra thì nó sẽ sinh sản ra rất nhiều quỷ nhỏ. Như vậy, chúng sẽ di chuyển vào các bản làng quanh đây để giết người. Hậu quả sẽ khôn lường. Akat gật đầu. Anh chạy quay lại dùng kiếm chặt 5 cây cọc một cách nhanh chóng. Một đầu cọc được vuốt nhọn cho dễ đóng xuống đất. Chuẩn bị xong, A Quý làm dấu 5 điểm cần đóng cọc xuống. Đóng xong xuôi, A Quý nói: A Tú, Đệ và Minh dùng dây chỉ đi nối các cọc lại với nhau. Nhanh lên, để huynh kích hoạt trận. A Tú và Minh mỗi người nắm một sợi dây. Hai người hai ngả chạy xung quanh căn nhà ọp ẹp của lão thầy Tà. A Tú và Minh nối dây xong, A Quý bắt đầu đưa tay lên bắt quyết. 5 lá bùa trên tay sau khi được niệm chú sẽ được dán lên 5 cây cọc. Trận pháp như vậy là đã được kích hoạt. Lúc này Minh thấy sợi dây nhỏ bé kia có một sức mạnh ghê gớm. Nó lóe lên một màu sáng xanh trong suốt rồi lại tắt lịm. A Quý bảo khi sợi dây ấy ma quỷ chạm vào sẽ bị thiêu cháy ngay lập tức. Bây giờ mọi người đã yên tâm. Nếu quỷ miêu có xuất hiện cũng không thể thoát ra khỏi trận pháp trấn yểm này được. Gã Lưu ngồi trong nhà ngó ra ngoài, thấy bốn người bước chậm rãi vào sân. Hắn hỏi gã thầy pháp: Như vậy là thế nào? Ông không thể ngăn chúng lại sao? Tôi không muốn mình chết ở đây đâu. Ông làm gì thì làm, giết chúng đi. Gã thầy nhếch mép cười. Ông nhìn cô ta xem, sắp sinh đến nơi rồi. Một khi nó ra ngoài thì đám nhóc ngoài kia có là gì? Gã Liêu hử mũi, liếc đôi mắt độc ác về hướng Mi. Ông ta thấy Mi đang đau đớn quằn quại. Cô gào hét muốn kiệt sức, mồ hôi đổ ra tua tủa như tắm. Bụng Mi to dần, chẳng mấy chốc nó to như bụng bà bầu 7 tháng. Nước ối bắt đầu vỡ ra. Dưới háng Mi bắt đầu tiết ra những chất nhầy màu hồng. Gã thầy nói giọng gấp gáp: Cô ta sắp sinh, chuẩn bị đi. Ông ta đặt một chiếc hũ sành trên bàn. Nó không lớn lắm, chỉ đựng vừa 2 non đậu phụng là vừa. Nghe đầu hũ này là lão ta đã tu luyện tà thuật vào đấy, dùng để nhốt vong thì phải. Lần này chắc chắn lão sẽ dùng nhốt quỷ miêu. Gã để Lưu tiện đem về. Bầu trời bắt đầu nổi gió. Mây đen che kín mặt trăng. Màn đêm lúc này tối đen như mực. Trong nhà chỉ có ngọn đèn dầu leo lát sáng. Dưới ánh đèn ấy, bốn người thấy Mi trong cơ thể lõa lồ. Mình chỉ tay vào bụng Mi nói lớn: Cô ta có con với anh tôi ư? Tôi phải cứu cô ta, dù sao đó cũng là cháu tôi. A Quý đáp lời. Anh nhìn Mi mà nói: Không phải, đó không phải là cháu cậu. Trong bụng cô ta là ma mèo. Cô ta đã sắp sinh rồi. Nói xong, A Quý nhìn gã thầy pháp quát lớn: Ông đầu hàng đi, đừng để chúng tôi ra tay. Nếu không, ông cũng chết với những thứ ông tạo ra. Ông ta cười ha hả, nhìn A Quý thách thức: Có giỏi thì ra tay đi. Con quỷ giống của ta không phải muốn giết là giết. Lão vừa dứt lời, một con quỷ miêu bắt đầu chui ra từ dưới bộ phận sinh dục của Mi. Mi trợn tròng mắt gào hét, nhìn thứ mình đang sinh ra ghê sợ. Hai chân nó bò ra từ háng, đôi mắt sắc lạnh, miệng có bộ nanh nhọn hoắt, nhìn mọi người gầm gừ. Lúc nó chui tọt được ra ngoài, cơ thể nó cứ thế phì ra, nhanh lớn như người khổng lồ. Lúc nó lớn hết cỡ, ước tính nặng khoảng hơn chục cân, bụng Mi vẫn chưa yên. Nó còn sót lại gì bên trong đó? Dưới lớp da mỏng vẫn động đậy. Lão thầy pháp nhầm gì đó trong miệng, lập tức bụng Mi căng phồng rồi nổ bung ra như pháo. Thịt thả văng tung tóe, lòng phèo lòng thòng bắn ra. Mi trợn mắt tắt thở. Lũ quỷ miêu thì nhau nhảy lách tách. Chúng ùa về hướng bốn người. A Quý quát lớn: Lùi lại! Anh đút lá bùa màu vàng từ trong túi ra nhầm chú và ném thẳng vào chúng. Hoảng quá, chúng lùi lại lép sau lưng con quỷ mẹ. Con quỷ mẹ nổi điên, nó nhảy phắt lên, cào vào tay A Cát. Nhanh đến nỗi, A Quý không kịp phản ứng. Máu từ tay anh chảy ròng ròng, nhễu xuống đất tong tong. A Quý chạy lên đâm nó một nhát. Nó lùi lại, nhìn A Quý giận dữ. A Cát, đệ có sao không? Qua đây ta băng vết thương cho. Đệ không sao, bị thương một chút thôi. A Tú nhanh chóng lấy thuốc ra đắp và lấy băng để bịt lại cầm máu. Băng bó vết thương xong, A Quý nói: lập trận thôi, nó rất hung hãn, chúng ta đánh lẻ sẽ bại dưới tay nó. Họ lại bắt đầu hợp sức lại đánh. Bên kia lão thầy Pháp và gã Lưu nhìn nhau cười thích thú. Lão ỷ lại có quỷ miêu trợ giúp nên xem thường tất cả. Nhưng lão đâu ngờ huynh đệ A Quý đâu phải tầm thường. Họ hợp sức rất ăn ý. Bao nhiêu quỷ miêu xông tới đều bị ba người chém cho đầu bay tan xác. Mình đứng một bên, anh thấy quỷ mẹ lao lên thì hét lớn: cẩn thận! Nói xong quỷ miêu lao tới cắn chặt vạt áo của A Cát. A Cát dùng kiếm chém đứt đuôi của nó. Cái đuôi lăn lóc dưới đất. Nó nhả vạt áo A Cát ra lùi lại. Lão thầy thấy không ổn, ông ta ngồi xuống bắt quyết nhậm chú. Ngay lập tức nó như tiếp thêm sức mạnh cho lũ quỷ. Chúng cầm cừ đứng dậy, phát ra những tiếng mèo kêu đến chói tai. Lão ta vỗ tay ba cái, chúng nghe lệnh lao đến. A Quý nhảy lên dùng kiếm chém liên tiếp. Chúng chết khá nhiều, nhưng ngược lại càng trở lên hung hãn. Lão ta lại vỗ tay ba lần, chúng làm theo nhịp tay lão vỗ. Lần này chúng xông lên quá đông, nên một vài con lao thẳng đến chỗ mình đứng. A Tú quát lớn: cẩn thận! Mình chạy lùi lại. Lúc anh tưởng chừng đã chết trong tay quỷ miêu thì anh lại nhớ đến lá bùa của ông thầy Năm cho mình. Anh đút lá bùa ra giơ lên trán, quỷ miêu bị bùa đánh văng ra xa. Phía trước mặt mình, ba người họ vẫn miệt mài diệt quỷ. Đánh mãi một hồi, ba người bị hất văng ra xa. Tiếng mèo gầm ngày một lớn, miệng họ hộc ra một dòng máu đỏ tươi. A Cát ôm ngực muốn nghẹt thở. Sư huynh, đệ không xong rồi. Thuốc của sư phụ không đủ mạnh để chữa vết thương của đệ. Nó chỉ có tác dụng chữa được ngải cũ của lão ta. Với loại ngải mới này thì không thể. Nó bắt đầu chạy vào tim đệ rồi. A Quý bật khóc: không, ta không cho đệ chết. Ta đã hứa với sư phụ, chúng ta đi bốn thì về bốn. Đệ sẽ ôm và giữ nó lại. Huynh đâm thẳng vào tim nó. Đệ tin đó là điểm yếu nhất của nó. Huynh, nhanh lên, đệ không còn nhiều thời gian nữa. A Cát phun ra một bãi máu, đôi mắt bắt đầu mệt mỏi. Anh cố gồng mình nhảy phốc lên ôm chặt quỷ miêu. Nó tức giận cắn nhiều nhát vào tay A Cát, nhưng anh cố siết chặt tay nó, ôm nó vào trong lòng. Nhanh lên, đệ sắp kiệt sức rồi. Lúc A Quý và A Tú lao lên thì bị đồ đệ của lão thầy Pháp cản lại. Họ đánh chém như trong phim kiếm hiệp. Lão ta và gã Liêu nhìn nhau cười khà khà. Trước mắt mình bây giờ vẫn là đám quỷ nhỏ bu lại. Anh đang mắc kẹt ở chỗ này. A Cát nhìn Minh nói trong mệt nhọc, sức anh mỗi lúc một yếu. Minh, đốt lá bùa ném thẳng vào đám quỷ. Lại đây, lượm kiếm lên, cứa vào tay để máu nhuộm thanh kiếm. Cậu dùng sức đâm thấu tim nó, tất cả sẽ chấm dứt. Nhanh lên! Mình không hút thuốc, trong túi anh không có bật lửa. Chờ lão ta không để ý, anh men lại ngọn đèn dầu đốt cháy lá bùa theo lời A Cát nói, rồi ném thẳng vào đám quỷ nhỏ. Chúng chạy toán loạn lùi lại. Mình nhanh nhẹn lao tới chỗ A Cát, nhìn anh mình rơm rớm nước mắt. Đôi mắt A Cát nhắm nghiền, nhưng đôi tay anh vẫn siết chặt quỷ mẹ. Mình đưa thanh kiếm đặt vào lòng bàn tay, miết dọc theo lưỡi kiếm. Miết đến đâu, máu phun ra đến đó. Anh nhắm thẳng tim con quỷ mẹ hét lớn: mày chết đi, đồ khốn! Con quỷ mèo trong tay A Cát, nó thét lên một tiếng. Mình nhấn thêm một nhịp, mắt anh vẫn không rời khỏi A Cát. Đôi mắt anh long lên nhìn con quỷ giận dữ: mày chết đi, đồ ác độc! Bên kia lão thầy Pháp giật mình hét lên: không! Lúc con quỷ mẹ lan xuống đất dãy chết, cũng là lúc lão thầy Pháp ôm ngực hộc máu. Tứ chi của lão cứ thế phun máu chảy, không thể cầm lại. Miệng lão thều thào: không, không, ta không cam lòng. Đây là tâm huyết cả đời của ta. Lão ta chết ngồi, đôi mắt trợn trừng, khóe mắt máu vẫn chảy ra không ngừng. À, đệ tử của lão thấy sư phụ mình chết liền tháo chạy. Nhưng A Tú nhanh chân hơn, phi thẳng con dao nhọn vào gót chân à. ạ á lên một tiếng rồi té xuống sàn nhà. Gã liều run rẩy bỏ chạy, một con quỷ miêu lao đến vồ hắn, cào cấu xé toác cái cơ thể hắn như một con hổ cào. Hắn kêu lên đau đớn rồi bất tỉnh. A Cát buông thõng đôi tay, gương mặt tím tái, anh chỉ thoi thóp thở. A Quý, A Tú và Minh chạy đến đỡ A Cát ngồi dậy. Cả bốn người nhìn nhau khóc. A Cát thều thào: "Mọi người đừng khóc. Đệ đã sống trọn kiếp này, không còn gì tiếc nuối. Huynh, nhắn lại với mẹ đệ, bảo bà đừng lo cho đệ nữa. Đệ xin lỗi." "Không, A Cát, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Ta sẽ đưa đệ đi gặp sư phụ." "Sư huynh, huynh tỉnh lại đi mà." "A Cát, tôi xin cậu đấy, hãy ở lại với chúng tôi." A Cát mỉm cười, đôi mắt nhắm nghiền. Đôi tay anh từ từ buông thõng. Anh tắt thở trong vòng tay sư huynh đệ của mình. A Quý quá đau buồn mà hét lớn. Trong căn nhà của lão thầy Pháp lúc này, mùi tanh của máu bốc lên lợm cổ. Xác người, xác mèo nằm chết la liệt. Riêng Mi, cơ thể cô không còn nguyên vẹn. Mình đi lại xác Mi, anh giật cái sợi dây chuyền từ cổ cô ấy đem về. Có lẽ đây là kỷ vật cuối cùng cho bà Dung về con gái. A Quý cõng xác A Cát trên lưng, nhìn Minh rồi nói: "Minh, A Tú, chúng ta đi thôi. Đừng quên đốt nơi này đi. Chúng ta cần xóa sạch mọi thứ." Ba người đi ra đến ngoài sân. A Tú lấy một lá bùa nhậm chú xong, ném thẳng vào nhà. Căn nhà phút chốc cháy phừng phừng. Tiếng la hét chửi bới phát ra từ trong đó nghe rõ mồn một. Chỉ một lát sau, khi căn nhà sập xuống, tiếng khóc cũng im bặt hẳn. Bầu trời trăng lại sáng vằng vặc, mây đen tan rã, tất cả trở về nguyên như lúc ban đầu. A Cát đã ra đi trong sự thương xót của mọi người. Đám tang của anh được tổ chức ở quê nhà, nhưng nguyện vọng của anh là được chôn trên đỉnh núi. Có như vậy, anh mới gần gũi với môn phái của mình. Tiễn A Cát xong, mình quay lại Việt Nam. A Quý tiễn anh ra tới sân bay. Hai người ôm nhau chia tay trong luyến tiếc. A Quý vỗ vỗ vai mình nói lời từ biệt: "Minh, cậu ở nhớ bảo trọng nhé." "A Quý, cảm ơn vì tất cả. Cậu cũng bảo trọng nhé." Lúc mình sắp đi khuất, A Quý nói với theo: "Khi nào hai người cưới, nhớ mời tôi đấy nhá." Mình quay lại mỉm cười gật đầu. Ngồi trên máy bay, nhớ lại những ngày qua làm anh rơi nước mắt. Có lẽ anh sẽ còn nhiều dịp trở lại nơi này. Nó như có duyên với anh vậy. Việt Nam, 15 giờ chiều. Vì đứng chờ Minh từ trưa, trong lòng vẫn bồn chồn lo lắng, tuy biết mình đã bình an. Chỉ khi thấy Minh bước ra, Vì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô chạy đến ôm chầm lấy anh, vừa sợ vừa nhớ. Những ngày qua đủ để hai người biết tình cảm của mình. Mình cười xòa, anh chờ giây phút này đã lâu. Hai người về đến nhà đã thấy bà Liên và bà Dung ngồi chờ. Thấy Minh về, bà Liên vui lắm. Cuối cùng cơn giông bão đã qua. Thời gian Minh đi, nếu không có Vi qua thì bà cũng bị những con quỷ kia giết chết. Đêm bà gọi Vi đến, cô linh tính có chuyện chẳng lành nên đã mang theo lá bùa ông Năm cho mình. Không ngờ nó lại có tác dụng bảo vệ hai người qua lúc nguy hiểm. Bà Dung rưng rưng nước mắt: "Minh, con Mi nó... cô ấy chết rồi. Cô ấy đã bị đám quỷ miêu sát hại." Nói xong, anh đưa cho bà Dung sợi dây chuyền trên cổ Mi đeo. Đây là vật cuối cùng Mi để lại. Bà Dung cầm sợi dây, tay run run òa khóc. Bà đã rất hối hận về những việc mình đã làm. Lúc này chẳng còn hận thù gì nữa, bởi tất cả đã quá muộn. Bà Liên hứa sau khi anh Thư về nước sẽ cho hai mẹ con gặp nhau. Sau khoảng thời gian ấy, bà Dung lên chùa sống. Bà nguyện ăn chay để chuộc tội cho những gì mình làm trong quá khứ. Chỉ có Tuấn là im lặng, anh ôm di ảnh của vợ trong nỗi buồn. Tuấn như người tỉnh mộng sau cơn mơ, và khi tỉnh lại, vợ con anh đã đi xa mãi mãi. Nửa đêm Vi đang ngủ, cô nghe có tiếng ai đó mở cửa. Hé mắt ra cô thấy chị Hoài về thăm mình. Trên tay Hoài là một đứa bé, cô nói đặt tên nó là Bình An. Nhìn mẹ, nhìn em gái, cô vẫy tay chào tạm biệt. Vì nước mắt lưng tròng nắm tay chị bịn rịn. Hai chị em nhìn nhau khóc chia ly. Có lẽ đây là lần cuối họ được gặp nhau. Một lúc sau, vì thế hai ông quan sai đến đưa Hoài đi. Cô vẫy tay chào tạm biệt em gái. Bốn cái bóng từ từ tan biến trong màn đêm đen kịt. Vì chạy theo nhưng không kịp, trước mắt cô chỉ là một màn đêm tĩnh lặng. 3 tháng sau, mình hẹn Vi đi chơi. Anh nắm tay Vi đi trên con phố quen thuộc. Dòng xe hối hả chạy tấp nập, chỉ có hai người lặng lẽ đi bên nhau. Vi, làm người yêu anh nhé. Dạ, vâng. Em thích kỷ niệm chuyến đi đầu tiên của mình là ở đâu? Mình qua An Huy anh nhé. Em nợ mọi người một lời cảm ơn, và em muốn thắp nhang cho A Cát. Được, anh đồng ý. Vi. Dạ. Anh yêu em. Yêu em từ lần đầu anh gặp mặt. Cả hai mỉm cười, họ bước đi chậm rãi dưới bầu trời thu lộng gió. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.